Chương 1, Thần Vương trở về. Vân Cô Thành, Thần Điện. Hôm nay là mỗi năm một lần tế thần đại điện, cả thành tín đồ đến đây thần điện tế bái. Rất nhiều thần tượng chung, nhất tôn thân hình vĩ ngạ, trang nghiêm nguy nga, trang nghiêm hoành lớn. Đây là thần điện chủ thần, Vô Trần Thần Vương. Một vị thiên cổ trước, uy chấn chư thiên vạn giới, thống trị tinh hà chư thần chúng thần chi vương. Tế tự bắt đầu, chúng sinh cúng bái. Thần điện điện chủ chủ trì tế tự đại điện, hướng về trong thần điện tín đồ tuyên cáo đạo. Tế tự bước đầu tiên, chính là cúng bái Vô Trần Thần Vương. Thần điện điện chủ khoe miệng hàm chứa mỉm cười, hết sức hài lòng các tín đồ thành tín quỳ xuống đất cúng bái. Đồng nhiên, hắn khoe mắt liếc về một cái 17 tuổi thiếu niên. Mọi người quỳ, duy chỉ có hắn đứng. Vô Trần Thần Vương trước mặt, sao có thể khinh nhẫn? Mau mau quỳ hạ cúng bái. Điện chủ uy nghiêm đạo. Nhưng, thiếu niên vong như không nghe thấy, lấy thần thờ nhãn thần ngắm nhìn Vô Trần Thần Vương thần tượng. Thiếu niên bên cạnh một vị trung niên, kéo và táo hắn một cái, thúc giục, khinh trần, nhanh quỳ hạ. Nguyên lai, hắn gọi hạ khinh trần. Là Vân Cô Thành một vị địa chủ thế gia công tử, như, 3 ngày trước không có bị Vô Trần Thần Vương tản hồn phụ thể nói. Vô Trần Thần Vương, với thiên cổ trước rơi xuống và bị thiêu cháy, lại ở mấy ngày trước nhập thân vào một cái tên là Hạ Khinh Trần thiếu niên thân lên. Hiện tại, đứng ở chính mình trước tượng thần. Khinh Trần, không nên ngẩn người, nhanh quỳ hạ. Bên cạnh thúc giục là Hạ Khinh Trần phụ thân, Hạ Huyên. Hạ Khinh Trần nhìn chung quanh liếc mắt thần điện, khẽ gật đầu một cái, nói, ta không quỳ cho thỏa đáng, nếu không thì sẽ xảy ra chuyện. Gặp chuyện không may. Có thể xảy ra chuyện gì? Hạ Huyên vẻ mặt mạc danh kỳ diệu. Vị thiếu niên kia, lại như đối với chư thần bất kính, ngươi cùng ngươi các gia tộc cả đời không được lại bước vào thần điện nửa bước. Thần điện điện chủ không vui nói. Hạ Huyên bối rối, nói, Trần Nhi, ngươi đang suy nghĩ gì? Ai? Hạ Khinh Trần trong lòng bất đắc dĩ, thấp giọng thở dài, được rồi, các ngươi đừng hối hận là được. Hắn hai đầu gối khẽ cong, quỳ gối bồ đoàn lên. Đang ở hắn hai đầu gối đụng vào vùng đất trong nháy mắt, cả tòa thần điện kịch liệt lay động. Vờn quanh Vô Trần Thần Vương 7749 tôn trung tiểu thần tượng, toàn bộ từ trong tới ngoài nổ tung. Nhẹ tắc thì chặn ngang cắt đoạn, trọng tắc thì triệt để nát bấy. Cự đại dị tượng, cả kinh các tín đồ chen lấn hướng điện bên ngoài chạy như điên, tạo thành cực đại náo động. Tiêu liên thần điện điện chủ đều sợ đến khuôn mặt sắc phát bạch, thần điện lay động. Chư thần thần tượng đồng thời vỡ tan, đây là vạn cổ không có quỷ gì việc. Cũng may thần tượng nổ tung về sau, tất cả bình tĩnh lại, cũng không càng nhiều dị tượng. Hốt hoảng các tín đồ dần dần an tĩnh lại, lòng có dư kinh sợ ngắm nhìn toàn trường thần tượng khối vụn, trong lòng hoảng sợ. Chỉ có Hạ Khinh Trần vẻ mặt bình tĩnh, túi đầu thở dài, tất cả nói, ta không thể quỳ. Hắn thần thể tuy là đã hủy diệt, nhưng bây giờ linh hồn lại vẫn là Vô Trần Thần Vương, nho nhỏ một tòa thần điện như thế nào chống lại hắn quỳ lạy. Không có đem thần điện nổ bay, đều xem như là nhẹ. Tế tự đại điển không có chút rung động nào kết thúc, đối với Hạ Khinh Trần, lại chỉ là bắt đầu. Thiếu niên, ngươi lưu xuống, thiết trưởng lão có chuyện hỏi ngươi. Một vị nhân viên thần trước, tại hắn gần ly khai lúc, ngăn lại hắn. Vô Trần Thần Vương thần tượng cuối cùng xuống, một cái áo xám lao giả, sắc mặt tái xanh nhìn Hạ Khinh Trần. Trần Nhi, không cần khẩn trương. Hạ Huyên chứng kiến cái kia vị áo xám lao giả, trong lòng thịt một cái. Đó là thần điện hộ tống điện thập trưởng lão một trong, thiết trưởng lão, hàng ngày chức trách chính là giữ gìn Vô Trần Thần Vương thần tượng. Hạ Khinh Trần vừa rồi không bái chư thần cử chỉ, gây nên cái này vị thiết trưởng lão bất mãn. Hắn đi tới, thần sắc thản nhiên, hỏi có việc. Thần thái gian, không hề người thường đối với thần điện trưởng lão kính nể màu sắc. Thiết trưởng lão nghiêm khắc quát lớn, ngươi cũng biết vừa rồi mạo phạm Vô Trần Thần Vương. Hạ Khinh Trần cảm thấy buồn cười, tự ta mạo phạm chính mình, ta làm sao không biết. Như thế nào mạo phạm? Không quỷ, không bái chính là mạo phạm. Thiết trưởng lão lãnh đạm nói. Hạ Khinh Trần cười khẽ. nói. Vô Trần Thần Vương không yêu thích lễ nghi phiền phức, quỷ không quỷ đều không quan hệ. Hắn xưa nay không cưỡng cầu tín đồ cùng bái, chỉ cần nội tâm thành kính liền là đủ. Một bên nói bậy nói bạn. Ngươi đối với Vô Trần Thần Vương hiểu rõ nhiều thiếu, dám như vậy võ đoán thiết trưởng lão quát lớn một tiếng. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, ta đối với hắn hiểu rõ, hẳn là vẫn thật nhiều. Trong thiên địa, không ai so với chính mình hiểu rõ hơn chính mình chứ. Nhìn chung quanh liếc mắt thần điện, Hạ Khinh Trần nói, được rồi, chỉ điểm các ngươi một cái. Chỉ điểm chúng ta. Thiết trưởng lão cho là mình nghe lầm. Đầu tiên, ta. Khái khái, ta là nói Vô Trần Thần Vương, hắn ghét nhất cống phẩm chính là xuất sinh, chỉ cần đơn giản hoa quả là được. Ngắm nhìn bàn thờ ở trên heo sữa quay, dê nướng nguyên con, Hạ Khinh Trần không khỏi lắc đầu. Hắn năm đó thần du trong thiên địa, hàng lâm đến chính mình thần điện lúc, chỉ ăn cống quả, còn lại hết thể không đếm. Thứ nhì, thần tượng lòng bàn tay con chó kia vòng trang sức nhanh lên ném xuống đi. Làm hắn không thể nhịn được nữa là, nhất ngàn năm trôi qua, các tín đồ không biết làm sao đem hắn chó cảnh xích chó trở thành hắn bản mệnh pháp bảo, cũng lấy tên đẹp phược hồn tỏa. Đều do hắn năm đó vô địch thiên hạ, cực thiếu vận dụng thiên phạt kiếm. Thêm thường xuyên mang theo xích chó, năm cái kia thần mình cấp bậc chó cảnh đi bộ, kết quả bị người nghĩ lầm xích chó mới là hắn pháp bảo. Hắn không biết là nên khí hay nên cười. Nhất về sau, trong thần điện những thứ kia nổ nát bấy thần minh, đều là phản bội Vô Trần Thần Vương, đem hắn nhóm cùng Vô Trần Thần Vương đặt chung một chỗ, là ngại Vô Trần Thần Vương không đủ sinh khí sao. Hắn nhất không thể chịu đựng đúng là, 49 tôn thần minh trong, có 19 tôn thần minh đã từng phản bội qua hắn. Cư nhiên đem hắn nhóm cùng mình đặt chung một chỗ cung phụng, thực sự là muốn tức chết bản thần vương nha. Thiết trưởng lao đám người nghe được kinh ngạc không ngớt. Không phải kinh ngạc với Hạ Khinh Trần biết nhiều như vậy đồ đạc, mà là hắn làm sao dám nghiêm trang nói bậy. Nể tình ngươi còn tấm bé phần lên, lập tức ly khai thần điện, Vô Trần Thần Vương không chào đón như ngươi vậy xuất khẩu cuồng ngôn tín đồ. Thiết trưởng lão trầm quá thần, máng. Lại dám chỉ điểm Vô Trần Thần Vương thần tượng vấn đề, thực sự là vô tri can đảm. Chấm đã. Nhưng mà, thần điện điện chủ lại hàm chứa nhẹ nhẹ ánh mắt kinh ngạc đi tới, nhìn kỹ Hạ Khinh Trần một lúc lâu, nói, ngươi cảm thấy, Vô Trần Thần Vương pháp bảo không phải phược hồn tỏa, vậy hẳn là cái gì? Hắn từng trong lúc vô ý thấy qua một bản cổ xưa điển tịch, phía trên đã từng miêu tả Vô Trần Thần Vương rút ra một thanh tên là Thiên Phạt Kiếm Thần Kiếm, một kiếm chém chết nhất tôn thượng cổ ma thần. Nguyên nhân đây, hắn vẫn luôn tại hoài nghi, Vô Trần Thần Vương pháp bảo có phải hay không phược hồn tỏa? Thiên Phạt Kiếm. Hạ Khinh Trần đạm nhiên mà khẳng định nói. Nghe vậy, điện chủ đồng tử co rụt lại, thiếu niên trước mắt cư nhiên cũng biết Thiên Phạt Kiếm. Trầm ngâm một lúc lâu, hắn phất ống tay háo một cái, dựa theo hắn từng nói, rút lui hạ hết thể xuất sinh, lấy đi xiềng xích, lại đem nát bấy pho tượng toàn bộ quét sạch ra thần điện. Phản chính thí thử cũng không sao. Điện chủ một tiếng lệnh xuống, một đám thần sứ dồn dập hành động. Làm tất cả chuẩn bị hoàn tất, toàn trường tín đồ khiếp sợ. Mau nhìn, thần vương thần tượng đỉnh đầu. Đồng nhiên, có người kinh hô lên. Mọi người ngửa đầu vừa nhìn, không khỏi thất kinh. Nhưng thấy Vô Trần Thần Vương đỉnh đầu, liền xuất hiện một đạo ngũ thải quang vượng, như một cái quay bánh xe, tại đây đỉnh đầu như ẩn như hiện. Cả chiếc thần tượng cũng đảo qua thường ngày mờ mịt màu sắc, biến được sáng tỏ lóa mắt. Thần tích. Là chân chính thần tích. Bao quát điện chủ ở bên trong, tất cả mọi người kích động quỳ xuống, lần thứ hai cung bái. Chỉ có Hạ Khinh Trần, yên lặng xoay người ly khai. Thiếu niên chấm đã. Điện chủ đống nhiên đứng dậy, bước nhanh truy trên, lên, Hạ Khinh Trần, bổn điện chủ chân thành mời ngươi gia nhập vào thần điện. Nghe vậy, rất nhiều tín đồ lộ ra đấu kỵ màu sắc. Một khi gia nhập vào thần điện, liền ý tứ hàm xúc hưởng chi vô tận quang vinh hoa phú quý, đồng thời sẽ phải chịu các tín đồ tôn kính, địa vị rất cao. Hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng ta chỉ ở võ đạo, đa tạ. Hạ Khinh Trần quả đoán cự tuyệt. lại không đàm luận chính mình phụng dưỡng chính mình thần tượng, là cỡ nào thiên phương dạ đảm khôi hài việc. Vẹn vẹn là ngàn năm trước cái kia bút huyết sổ sách, liền đã định trước hắn muốn hăng hái với võ đạo, trở lại năm đó đỉnh phong. Điện chủ ngẩn ra, thở dài nói, nguyên lai ngươi chỉ ở võ đạo, vậy cũng tiếc. Sao liệu, thiết trưởng lao âm dương quái khí rêu cợt, một cái sợ đến té xỉu ở khảo hạch trên đường võ đạo bình thường người, còn muốn chí ở võ đạo. Điện chủ vẻ mặt kinh ngạc màu sắc, lần nữa đánh lượng Hạ Khinh Trần, ngươi chính là cái kia Hạ Khinh Trần. Mấy ngày trước, võ các khảo hạch, chiêu lục toàn thành ưu tú thanh niên đào tạo sâu học tập. Một cái tên là Hạ Khinh Trần khảo hạch người, bởi vì nhát gan tại chỗ té xỉu, trở thành toàn thành chuyện cười. Điện chủ có cái gì muốn chỉ điểm sao? Hạ Khinh Trần thần sắc lạnh nhạt nói. Nói cho đúng, ba ngày trước Hạ Khinh Trần không phải hôn mê, mà là chết đột ngột, như này hắn có thể phụ thân tại đây thân trên, lên, trọng sinh. Điện chủ cảm thấy vinh hạnh, may mắn Hạ Khinh Trần cự tuyệt hắn mời, nếu không thì chiêu lục một cái toàn thành công nhận chuyện cười gia nhập vào thần điện, cái kia thần điện vinh dự cũng muốn theo bị hao tổn. Ngươi đã không muốn gia nhập vào thần điện, vậy ban thưởng ngươi một tấm thần khoán, có thể theo thời cơ đến thần điện hối đoái giống nhau thần điện đồ cất giữ. Hắn không có giữ lại Hạ Khinh Trần, mà là biết thời biết thế, tiễn một tấm thần khoán làm bồi thường. Thần điện bao năm qua tới thu nhận sử dụng quá rất nhiều chân quý đan dược, vũ khí, binh khí, nhưng từ trước tới giờ không đối ngoại bán. Chỉ có bằng vào thần điện thần khoán, mới có cơ hội thu hoạch. Hạ Khinh Trần mặt sắc đạm nhiên tiếp nhận thần khoán, yên lặng rời đi. Nghe thân sau mơ hồ truyền tới nhìn có chút hả hê nghị luận, khẽ lắc đầu một cái. Vô Trần Thần Vương không có gia nhập cung phụng hắn thần điện, thấy thế nào, tổn thất đều là thần điện cùng các tín đồ. Còn võ đạo, các phàm nhân nhất không có tư cách đánh giá, chính là chúng thần chi vương võ đạo đi. Chương 2, Bình Dương Đại Sư. Làm thiên địa đệ nhất thần, hắn võ đạo sớm đã đăng phong tạo cực. Như hắn bằng lòng chỉ điểm một cái phàm nhân, đối phương võ đạo lại bình thường, cũng có thể bị chỉ điểm trở thành đắp thay mặt thiên tiêu. Đáng tiếc, bọn họ sẽ không biết, chính mình bỏ qua thế nào một cái thiên đại cơ duyên. Lắc đầu, Hạ Khinh Trần đi tới điện bên ngoài. Hạ Huyên chờ ở nơi ấy, hắn đã nghe được điện bên trong nói chuyện, biết được Hạ Khinh Trần cự tuyệt thần điện, tâm hướng võ đạo, trong lòng đau đớn, là vi phụ vô dụng, không có cho ngươi cung cấp một cái tốt đẹp chính là võ đạo hoàn cảnh. Võ đạo cần danh sư chỉ điểm, cần quý báu dược liệu tương trợ. Những thứ này, Hạ Huyên giống nhau không có. Cho nên Hạ Khinh Trần mới dùng thấp kém tu vi, ở võ các khảo hạch xa suốt bại té xỉu, trở thành chuyện cười. Hạ Khinh Trần nhìn trước mắt đầy cõi lòng ấy náy trung niên, trong lòng than thở, thương cảm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Như hắn biết, chính mình quan ái nhi tử chết đi từ lâu, tất nhiên sẽ thương tâm tuyệt vọng chứ. Phụ thân, là vàng sớm dạ hội phát quang, không cần tại ý luôn luôn được hay mất. Hạ Khinh Trần kế thừa này thân thể, lòng mang cảm ơn. Hắn không pháp báo đáp đã chết Hạ Khinh Trần, nhưng có thể thay thế chân chính Hạ Khinh Trần, tiễn hắn phụ thân trăm năm cuối cùng lão. Hạ Huyên sờ sờ Hạ Khinh Trần đầu, khàn khàn nói, con ta chí khí lang vân, nhưng võ đạo một đường, khoảng không có chí khí là không được. Muốn trở thành cường giả, tiến nhập võ các là đường phải đi qua. Ba nguyệt về sau, võ các đối với không được chọn người sẽ có một lần phục thi đấu, như ngươi bề ngoài hiện hài lòng, vẫn có cơ hội đi vào. Võ các lần đầu chiêu lục, khó tránh khỏi có một ít phi thường vốn có tiềm lực, nhưng bởi vì các loại nhân tố ngoại ý muốn không được chọn nhân tài. Nguyên nhân đây, võ các cố ý tổ chức một lần phục thi đấu. Cho nên, vi phụ tới Vô Trần Thần Vương thần điện, hướng thần vương cầu phúc, hy vọng ba nguyệt sau ngươi phục thi đấu đi qua. Hạ Huyên vô vô bả vai hắn, cười nói, đồng thời, ta mời võ đạo đạo sư, Bình Dương Kiếm Khách, hắn tự thân chỉ điểm ngươi tu luyện. Bình Dương Kiếm Khách là Vân Cô Thành đại danh đỉnh đỉnh võ đạo đạo sư, đã từng là võ các cung phụng, địa vị tôn sùng. Về sau rời khỏi võ các, chuyên môn vì hào môn phú quý chỉ điểm phú thiếu tu luyện. Hắn chọn đời dạy dỗ quá rất là nhiều danh chấn nhất thời thiên kiêu thiếu niên. Đường ca Hạ Kỳ Lân chính là một cái trong số đó. 3 ngày trước võ các khảo hạch, đường ca lấy tên thứ 3 thành tích, thành công thi vào võ các thượng viện. Nhất đại công lao, chính là Bình Dương kiếm khách 3 năm chỉ đạo. Đương nhiên, xin hắn phải hao phí kinh người đại giới. Hạ Huyên vì trợ giúp Hạ Khinh Trần tròn võ đạo chi mộng, có thể nói khuynh bên ngoài hết thảy. Phụ thân, Hạ Khinh Trần trong lòng động dung, ta sẽ không cô phụ ngươi kỳ vọng. Ha ha, hiện tại trở về ra, hắn đã tại phủ bên trong chờ đợi. Trở lại hạ phủ. Hậu viện, một vị mặc thanh y yề, gánh vác thất tinh tử kiếm 70 láo giả, bình nhãn tĩnh ngồi. Bình Dương đại sư. Hạ Huyên đi nhanh tiến lên, không người thi lễ. Bình Dương kiếm khách cười khẽ, hạ phủ chủ không nên đa lễ. Hạ Huyên mỉm cười đem Hạ Khinh Trần kéo qua, nói, đây là khuyển tử Hạ Khinh Trần, làm phiền Bình Dương đại sư bằng lòng hạ mình giáo dục. Sau người thương láo hai mắt đánh lượng Hạ Khinh Trần, điểm thủ nói, ừ, tuấn tú lịch sự. Ai cũng biết Hạ Khinh Trần là toàn thành cho cười. Cùng nhân tài hai chữ hoàn toàn không dính dáng. Hán, chỉ là khách sao mà thôi. Hạ phủ chủ, ta hiện tại mà bắt đầu chỉ điểm lệnh công tử, cũng xin hạ phủ chủ tạm thời làng tránh. Bình Dương kiếm khách nghiệp tu mà đạo. Hạ Huyên ước gì như đây, vội vã ý bảo hậu viện người đi theo hầu rời đi. Bình Dương đại sư giáo sư trong lúc, bất kỳ người nào không được tự ý tiến vào hậu viện. Đợi ngày khác nhóm toàn bộ rời đi. Hậu viện thanh tỉnh không người. Bình Dương kiếm khách nụ cười trên mặt dần dần thu lại, biến được đạm mạc mà kiêu căng, nhìn Hạ Khinh Trần, không hề che giấu nói, như không phải lão phu gần nhất thiếu tiền, thực sự không muốn tới dạy cho ngươi như vậy bùn nhau không dính lên tường được mục nát mục, ngươi nếu không có tiến bộ, chắc chắn liên lụy lão phu danh tiếng. Đối với Hạ Huyên, hắn còn cần mặt ngoài khách khí. Nhưng đối với Hạ Khinh Trần, tắc thì thẳng thắn, nói ra nội tâm chân thực cách nghĩ. Nay về sau, hắn ngón tay giữa điểm Hạ Khinh Trần tu luyện, Hạ Khinh Trần sao dám đem nói thế nói cho cha nghe đâu. Cho nên hắn mới không có sợ hãi. Hạ Khinh Trần không quan tâm hơn thua, lạnh nhạt nói, Bình Dương đại sư cứ việc chỉ điểm, học sinh thụ giáo. Tuy là, hắn cũng không cần Bình Dương kiếm khách chỉ điểm. Nhưng không thể để cho phụ thân tâm ý lãng phí. Bình Dương kiếm khách hở hững phân phó, phóng xuất ra nội kình, ta xem trước một chút người tình huống căn bản. Hạ Khinh Trần theo lời, song quyền nắm chặt, hướng về trước người không khí hung hăng đánh ra. Phốc phốc hai tiếng nhẹ vang lên, một tầng như ẩn như hiện mỏng manh khí lưu màu trắng, ở song quyền chợt lóe lên. Thấy thế, Bình Dương kiếm khách thẳng lắc đầu, mục nát mục. Thực sự là một khối mục nát mục. Nội kinh mỏng mà không thật, khó khăn lắm đạt được tiểu thần vị tam minh, ngươi cũng 17 tuổi, mới tu luyện đến loại trình độ này, thực sự là gỗ mục không điều khắc được vậy. Hắn đối với Hạ Khinh Trần đánh giá, cho là thật không nể mặt, không để ý chút nào cùng Hạ Khinh Trần cảm thụ. Đều nói long sinh long phượng sinh phượng, con chuột nhi tử sẽ đào động. Ngươi nhị thúc hạ tốn là nhân kiệt, sinh ra nhi tử Hạ Kỳ Lân cũng là nhân tài, ngươi lão tử là khối phế liệu, sinh ra ngươi cũng là cái này đức hạnh, ai? Điều này làm cho ta dạy thế nào? Bình Dương kiếm khách thẳng lắc đầu. Hạ Tốn là Hạ Khinh Trần nhị thúc, tu vi cường đại, thành lập võ đạo thế gia cấp bậc Bắc Hạ Phủ. So sánh mà nói, phụ thân tu vi tắc thì yếu đi nhiều cái tầng thứ, kém xa nhị thúc. Chỉ thành lập địa chủ thế gia Nam Hạ Phủ. Phụ thân ngươi cũng là ngu xuẩn, như ngươi vậy mục nát mục, hoa lại giá thật lớn, đều không thể điều giáo tính ra xác, cần gì chứ? Bình Dương kiếm khách xem thường nói. Hạ Khinh Trần nghe, nhãn thần dần dần lạnh nhạt lại. Làm sao làm thấp đi hắn, đều có thể. Nhưng, duy chỉ có không thể chịu đựng. Hắn chửi bới một người cha đối với hải tử chân thành che chở cùng quan ái. Lúc đầu, Bình Dương kiếm khách hảo hảo chỉ điểm, hắn còn có thể phối hợp gặp chàng làm đùa giỡn, giả giả chàng tiếp thu chỉ điểm. Nhưng bây giờ, hoàn toàn không cần. Bình Dương đại sư, nói nhiều như vậy, không bằng ngươi cũng biểu diễn mình một chút, làm cho học sinh khai mở nhãn giới như thế nào? Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Bình Dương kiếm khách lỗ mũi hừ lạnh, lão phu danh tiếng, liền đầy đủ ngươi khai nhãn giới, còn cần biểu diễn. Nhưng đối với trên, lên, Hạ Khinh Trần cái kia đôi bình tĩnh, không hề tôn kính đôi mắt, lại ngạo nghễ nói, được rồi, để cho ngươi kiến thức một chút cũng tốt, đỡ phải khẩu phục tâm không phục. Hắn vung tay háo một cái, vươn năm cái chỉ, lão phu chọn đời có ngũ đại sở trường, theo thứ tự là quyền thuật, chỉ pháp, nhãn lực. Ngươi nghĩ xem bên nào? Hắn từng cái nói ra chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo ngũ đại sở trường. Hạ Khinh Trần kiên trì nghe xong, thản nhiên nói, ngươi am hiểu nhất đi. Bình Dương kiếm khách vẫn chưa lãnh hội Hạ Khinh Trần trong lời nói ý tứ hàm xúc, mỉm cười nói, lão phu am hiểu nhất chính là kiếm pháp, này pháp vô cùng cao thâm, biểu diễn ra ngươi cũng sẽ không hiểu, đổi một cái đi. Cao minh kiếm pháp, từng chiêu thần bí, không phải kiếm đạo người trong, rất khó minh bạch sự cao thâm chi chỗ. Không sao cả, Bình Dương đại sư biểu diễn một cái là được. Hạ Khinh Trần đạo. Bình Dương kiếm khách mặt mang không hờn, ngươi cái này mục nát mục, muốn phải quan sát một chữ cũng không biết cao thâm chi pháp. Tốt, lão phu liền cố sức biểu diễn một cái, để cho ngươi khai mở nhãn giới. Hắn trở tay rút ra trên lưng thất tinh tử kiếm. Tay phải ngũ chỉ cầm chuôi kiếm, ngón trỏ trái cùng ngón giữa ngón tay nhập lại. Một thân nội kình phi nhanh lệnh thanh ý rìa cổ động. Xem trọng. Bình Dương kiếm khách khẽ quát một tiếng, khí chất đột nhiên thay đổi, như kiếm sắc bén. Kỳ cước nhọn liền đạp, thân ảnh nhanh như kinh hồng. Một thanh thất tinh tử kiếm tắc thì lại tựa như tử tiêu thiểm điện, lấy lượn lờ kinh diễm phong thái, ở không trung liên tục xẹt qua. Trận trận kiếm ngân vang, như sóng nhộn nhạo mở, tuyên truyền giác ngộ. Mười hơi sau, kiếm thuật thi triển xong, không trung lại lưu lại không dứt kiếm minh. Nếu như Vân Cô Thành cao thủ ở đây, tất nhiên thán phục với Bình Dương kiếm khách xuất thần nhập hóa kiếm thuật. Có ở Hạ Khinh Trần nhãn trong, tắc thì hoàn toàn không phải. Như thế nào? Ngươi hãy nhìn tính ra lão phu kiếm thuật chỗ tinh túy. Bình Dương kiếm khách không vui nói. Làm một danh kiếm thuật đại thành người, chán ghét nhất, chính là đem vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm thuật, biểu diễn cho không biết người. Kiếm thuật cần người biết để thưởng thức. Cho không biết người biểu diễn, chính là đàn gậy thai châu. Tinh túy không thấy được. Hạ Khinh Trần lắc đầu. Bình Dương kiếm khách hừ nhẹ, cũng biết là như vậy. Nhưng, trăm ngàn chỗ hở ta là thấy được. Lệnh Bình Dương kiếm khách giật mình chính là, Hạ Khinh Trần nói ra một câu không đầu không đuôi. Bình Dương kiếm khách không xác định nói, ngươi ở đây nói ta kiếm pháp. Không phải đâu. Bình Dương kiếm khách khí cười. Ngươi cái này mục nát mục, thực sự là nực cười vừa đáng thương, không hiểu mạnh mẽ giả hiểu. Nhìn không ra chỗ tinh túy, nói cứng lão phu kiếm pháp không được, ha ha. Hắn thật bắt đầu hối hận giáo dục Hạ Khinh Trần. Đệ tử như vậy, hắn tốn hao ra sức hơn nữa khí, đều không thể có tiến bộ. Khổng tước kiếm điển ta là không hiểu nhiều, vốn lấy ta nhận thức đến xem, ngươi liền này kiếm điển ra lông đều không học được. Hạ Khinh Trần không có chút rung động nào đạo. Chương 3, dạy hư học sinh. Này kiếm điển, cần phải là một vị tên là Khổng Tước Đại Minh Vương phàm nhân võ đạo tông sư sáng chế. Năm đó Hạ Khinh Trần thần du trong thiên địa, thấy hắn thi triển qua, cho nên hơi có ấn tượng. Vốn là trước mắt khí cười Bình Dương kiếm khách, không khỏi khẽ di một tiếng, cảm thấy kinh ngạc đánh lượng Hạ Khinh Trần. Ngươi cũng biết lão phu tu luyện là Khổng Tước kiếm điển. Biết hắn kiếm pháp nguồn, toàn bộ Vân Cô Thành không cao hơn 5 cái, Hạ Khinh Trần lại như thế nào biết được. Hạ Khinh Trần không nói gì đi tới, vươn tay, nói, kiếm cho ta, ta tới dạy dỗ ngươi, cái gì mới thật sự là Khổng Tước kiếm điển. Ngươi dạy ta. Bình Dương kiếm khách thật có chút tức giận. Hắn cảm nhận được sâu đậm vũ nhục. Thân là Vân Cô Thành thủ khuất chỉ một cái võ đạo giáo dục. Môn hạ ra khỏi nhiều thiếu nổi danh thiên tiêu. Cho tới bây giờ chỉ có hắn chỉ đạo người khác, còn theo không có người dám nói chỉ đạo hắn. Hôm nay, một cái mới 17 tuổi thiếu niên, liền dám nói ra này chờ cùng nôn, làm sao không làm hắn buồn bực. Mục Nát Mục, ngươi thực sự là minh ngoan bất linh, hết có thuốc chữa. Bình Dương kiếm khách ngón tay búng một cái, đem thất tinh tử kiếm cắm vào trên đất, nói, ngươi nghị giáo dục lão phu kiếm pháp đúng vậy. Tốt, như ngươi mong muốn. Nhưng, ngươi nếu không thể lệnh lão phu tín phục, ha ha, ngươi học sinh này, lão phu không dạy. Hạ Khinh Trần bất vi sở động, đi lên trước, rút lên thất tinh tử kiếm. Bình Dương kiếm khách thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng cười nhạt, sợ là Hạ Khinh Trần liền cầm kiếm cũng sẽ không đi. Nhưng mà lệnh Bình Dương kiếm khách hơi cảm thấy bất ngờ là, Hạ Khinh Trần không chỉ muốn thông thạo tư thế nắm chặt chuôi kiếm, còn nhẹ doanh lật một cái kiếm hoa, dù gì nói, đã lâu chưa dùng qua kiếm, đều có chút lạnh nhạt. Vô địch thiên hạ về sau, thiên phạt kiếm đóng băng vào vỏ, cực thiếu vận dụng. Thoáng quen thuộc một cái thất tinh tử kiếm, Hạ Khinh Trần nhìn Bình Dương kiếm khách liếc mắt, nói, xem trọng, ta chỉ thi triển một lần. Trong khi đang nói chuyện, khí chất đột nhiên thay đổi. Bình Hòa hai mắt trong nháy mắt sắc bén, phụt ra từng đạo đâm người tinh mang. Cả người cũng như một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, phong mang ra hết. Đệ nhất thức khổng tức khai bình. Đệ nhị thức kinh hồng vô ảnh. Đệ tam thức bách điểu hướng tông. Hạ Khinh Trần như sân vắng tản bộ, cước bộ liên chuyển, trong tay thất tinh tử kiếm phối hợp thiên ý rỉa vô phùng. Chiêu thức viên mãn, không tì vết chút nào. Một phản phát quy chân thần vận, vô hình lưu lộ mà ra. Ở Bình Dương kiếm khách nhãn chung, Hạ Khinh Trần không là đang thi triển kiếm thuật, mà là một thanh kiếm, ở giải thích trong kiếm chân đạo. Vậy, là một cái kiếm đạo người trong, cả đời theo đuổi kiếm đạo cảnh giới cực hạ, nhân kiếm hợp nhất. Chỉ có kiếm thuật đạt đến hóa cảnh kiếm đạo tông sư, mới có thể đạt tới cái này một điểm. Hắn không pháp tin tưởng, một cái 17 tuổi thiếu niên, thì đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới trí cao. Gió nổi lên, vân dũng, ảnh ngừng, kiếm dừng. Kiếm ý lại liên miên bất tuyệt, kéo dài bất diệt. Len keng. Hạ Khinh Trần thu kiếm, không hài lòng lắm tự rêu một cái, quả nhiên lạnh nhạt, đơn giản như vậy kiếm điện, cũng không có thi triển tốt. Ở Bình Dương kiếm khách nhãn chung, thiên nhân hợp nhất, hoàn mỹ không một tì vết huyền diệu kiếm pháp, ở Hạ Khinh Trần trong mắt mình tắc thì không như ý. Hạ Khinh Trần theo tay vung lên, đem thất tinh tử kiếm sen vào trước người hắn địa hạ, chắp tay nói, tuy là chỉ cho thấy khổng tức kiếm điện 7-8 thành tinh túy, nhưng so với ngươi cái kia mạnh hơn nhiều. Ngươi tu luyện được đều là những thứ gì? Chiêu thức hàm tiếp, kiếm pháp chân ý đều rối tinh rối mù. Đồng dạng khổng tức kiếm điện, Bình Dương kiếm khách kiếm thuật chỗ trống mà thương bạch, dường như đứa bé đang thi triển, có vẻ vụng về không gì sánh được. Nhưng Hạ Khinh Trần lại thi triển ra kiếm thuật sở hữu chân ý, huyền diệu thâm ảo lệnh người không có pháp tự kiềm chế. Bình Dương kiếm khách môi run run, muốn cực lực cãi lại. Nhưng mà, cũng không thể nào cãi lại lên. Hạ Khinh Trần kiếm đạo xác thực cao hắn một cái trời và đất chênh lệch. Người am hiểu nhất kiếm thuật một đạo, ngay cả ta một đường ra lông cũng không bằng. Như vậy, ngươi còn muốn chỉ điểm ta. Hạ Khinh Trần mắt sáng như sao ánh sáng lạnh phun ra nuốt vào. Bình Dương kiếm khách trong lòng đã loạn, bình sinh lần đầu tiên gặp trên, lên, nhìn không thấu thiếu niên. Kiếm thuật chỉ là của ta một, lão phu còn có mặt khác tứ tướng tuyệt học. Xem trọng, có lẽ là muốn nóng lòng chứng minh chính mình, giữ gìn thân là đạo sư tôn nghiêm. Để đọc chuyện, hắn đánh ra giống như mình giỏi vô cùng chỉ pháp. Xem xong, Hạ Khinh Trần khẽ gật đầu đầu lâu, bình thường không có gì lạ. Xem trọng, đây mới là chỉ pháp. Hắn thi triển ra Bình Dương kiếm khách thi triển chỉ pháp. Một bộ đánh xuống, bình thường không có gì lạ chỉ pháp, lại bị Hạ Khinh Trần đánh ra vô thượng tông sư ý cảnh. Bình Dương kiếm khách đỏ mặt lên, nói, lão phu còn có quyền thuật. Hắn thi triển ra, Hạ Khinh Trần chỉ thấy phân nửa đã bảo dừng, khó coi. Quyền thuật bát tinh tứ bí, người rốt đặc cắn mai. Trận đại con mắt nhìn kỹ, cái gì là chân chánh quyền thuật? Vẫn là đồng dạng quyền thuật. Hạ Khinh Trần hóa thứ tầm thường thành thần kỳ lệnh người vô an tán dương. Thu hồi quyền pháp, Hạ Khinh Trần lãnh đạm nhìn phía Bình Dương kiếm khách, còn dư lại hai đại sở trường, còn muốn thi triển ra sao? Thời khắc này Bình Dương kiếm khách, mặt khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ, lồng ngực chập trùng kịch liệt, cho thấy nội tâm bất bình. Nhìn người gây sự Hạ Khinh Trần, Bình Dương kiếm khách run rẩy giơ tay lên chỉ trỏ, ngươi. Hạ Khinh Trần lãnh đạm nói, ngươi cái gì ngươi? Liên loại này gà mở trình độ, còn dám xuất hiện dạy người. Phất tay một cái, Hạ Khinh Trần giống như đuổi con ruồi, cút ngay, thiếu ở bên ngoài dạy hư học sinh. Vốn đã tâm tình kích động hết sức Bình Dương kiếm khách, bị Hạ Khinh Trần không nể mặt quát lớn. Cực kỳ kiêu căng hắn, một khẩu tức giận công tâm lệnh hắn không cầm được phun ra một khẩu huyết vụ, tại chỗ trước mắt, hôn mê trên mặt đất. Tức giận đến thổ huyết ngất. Hạ Khinh Trần khinh thị đạo. Cao thủ chân chính, thường thường rất khiêm tốn, sao bởi vì vô cùng cao ngạo, chịu không nổi kích thích liền phun vết bầm máu quyết. Không lâu sau, được nghe tin giữ Hạ Huyên chạy tới. Thấy thế sắc mặt đại biến. Không trách ta, chính hắn tức giận đến thổ huyết ngất đi. Hạ Khinh Trần bất đắc dĩ nhún nhún vai. Hạ Huyên nghĩ lầm, Hạ Khinh Trần mới phú quá kém, Bình Dương kiếm khách khí thành như vậy, không khỏi vẻ mặt sầu lo. Cái này Hạ có thể phiền toái. Bình Dương kiếm khách là người đường ca ân sư, hắn đối với Bình Dương kiếm khách từ trước đến nay kính trọng, như biết bị ngươi khí thành như vậy, sợ là rất khó từ bỏ ý đồ. Hạ Huyên có chút ít lo lắng. Cho tới nay, thân là thiên tài Hạ Kỳ Lân liền coi thường Hạ Khinh Trần. Chưa từng có đưa hắn cho rằng thân thích đối đãi. Như hắn biết được, chính mình kính ngưỡng ân sư, bị Hạ Khinh Trần khí thành bộ dáng này, tất nhiên sinh lòng oán hận. Hắn có thể đánh trên, lên, chúng ta phủ đệ hay sao? Hạ Khinh Trần không thèm để ý đạo. Hạ Huyên cười khổ một tiếng, hai nguyệt sau chính là ngươi ra ra Hạ Thương Lưu 60 đại thọ, tổ chức địa điểm đang ở ngươi nhị thúc nhà Bắc Hạ Phủ. Đến lúc đó, ngươi nếu không đi nhất định rơi vào bất hiếu danh tiếng. Hạ Thương Lưu là Hạ Huyên cùng Hạ Tốn phụ thân, cũng là Hạ Khinh Trần cùng Hạ Kỳ Lân ra ra. Bởi vì nhị thúc gia đại nghiệp đại, gia gia liền một mạch ở tại nhị thúc gia. Đối với không có tiền đồ phụ thân, tắc thì thập phần lãnh đạm, từ trước tới giờ không đến thăm bọn họ. Lần này hắn 60 đại thọ, chính là ở nhị thúc gia tổ chức. Nước đến thành trạng, đến lúc đó thì sẽ có biện pháp. Hạ Khinh Trần không sao cả. Hắn hội sợ hãi một cái Hạ Kỳ Lân. Hạ Huyên tắc thì tâm sự trọng trọng. Sai người đem hôn mê Bình Dương kiếm khách cho đưa trở về. Một ngày về sau, thành Bắc Hạ Phủ. Hạ Kỳ Lân vẻ mặt nổi giận đùng đùng trở về. Hạ Tốn ở trong viện qua lại lo lắng đi lại, thấy hắn trở về, hỏi ngươi xem nhìn Bình Dương đại sư, tình huống của hắn như thế nào. Hôm qua, biết được Bình Dương đại sư gặp chuyện không may, Hạ Kỳ Lân lập tức đi vào nhìn, lúc này mới trở về. Ân sư mặc dù tỉnh lại, nhưng nguyên nhân nộ huyết công tâm, đưa tới nửa người không toàn nguyện, cũng không có thể xuống giường bước đi, cũng không thể nói chuyện. Hạ Kỳ Lân thống hận chung, một trưởng vô nát bên người tiểu thạch sư tử, Hạ Khinh Trần cái kia dạ tạp trùng, dĩ nhiên đem ân sư khí thành như vậy. Ta phế đi hắn. Trong mắt hắn, trí thân đường đệ, còn không bằng một ngoại nhân trọng yếu. Vừa nói, hắn chết thân sẽ đi trước Nam Hạ Phủ, tìm Hạ Khinh Trần tính sổ. Hạ Tôn kéo hắn, quát lên, hồ đồ. Ngươi đánh đến cửa đi đạo lý ở đâu? Thật như động thủ, đại bá của ngươi hội khoanh tay đứng nhìn. Vậy làm sao bây giờ? Hạ Kỳ Lân cấp thiết vì ân sư xuất ngụm ác khí. Hạ Tôn trong khi trầm tư nói, hai nguyệt sau chính là ngươi ra ra đại thọ, hắn không đến liền thôi, như đến. Liền có tính toán khả thi. Nghe thấy thanh âm, Hạ Kỳ Lân hai mắt tỏa sáng, nói, được, ta đến lúc đó mời chút bằng hữu trợ trợ, phải cho hắn đẹp mặt. Chương 4, Vi Diệu hiểu lầm. Nói Hạ Khinh Trần. Đánh đuổi Bình Dương kiếm khách về sau, lập tức tiến nhập luyện võ thất, bắt đầu bế quan. Hắn trước kiểm tra cảnh giới của mình. Cảnh giới võ đạo, tu vi từ cao xuống thấp, chia làm nhật, nguyệt, tinh, thần bốn đại cảnh giới. Mỗi một cảnh giới, lại phân làm tiểu, trung, đại ba vị. Thí dụ như thần cảnh, chia làm tiểu thần vị, trung thần vị cùng đại thần vị, tinh cảnh chia làm tiểu tinh vị, trung tinh vị cùng đại tinh vị, cứ thế mà suy ra. Mà mỗi một vị, lại mỗi bên tự có 9 cái tầng thứ. Hạ Khinh Trần tu vi trước mắt, chính là thấp nhất thần cảnh trong tiểu thần vị. Tiểu thần vị chia làm cửu minh, Hạ Khinh Trần là tam minh. Tu vi gọi tắt là tiểu thần vị tam minh. Võ các chiêu lục tiêu chuẩn thấp nhất, là tiểu thần vị tứ minh. Lấy trước mắt hắn trạng thái, ba nguyệt chi sau tức thì liền phục thi đấu, cũng không hề hy vọng đi qua võ các chiêu lục. May mắn gặp là ta. Hạ Khinh Trần lẩm bẩm. Lấy hắn ngàn năm trước kinh nghiệm tu luyện, ba giữa tháng đột phá tới tứ tượng vũ đồ dễ dàng. Nghĩ đến ngàn năm trước, Hạ Khinh Trần vô ý thức che ngực, nơi ấy mơ hồ làm đau. Vạn năm thâm tình, không sánh bằng đỉnh đầu vương miện sao. Hạ Khinh Trần nỉ non, nhãn trung lộ ra một cái hận ý. Hắn đạt được thần vương cảnh giới về sau, khổ tu vạn năm, chuẩn bị đột phá cái kia chí cao thần hoàng cảnh giới. Nhưng ở đột phá quan đầu, hắn tin nhất đảm nhiệm, yêu tha thiết nhất nữ nhân, ngưng xương thiên thần sau lưng đưa cho chí mạng một kiếm. Lúc sắp chết, hắn nhìn ngưng xương thiên thần nhặt lên hắn chúng thần chi vương vương miện, đeo ở đầu mình lên, trở thành một đời mới thần vương, ngưng xương thần vương. Nguyên lai, nàng vẫn muốn trở thành nữ thần vương. Thân là trong thiên địa nhất cường đại cửu đại thiên thần một trong, một mực thần vương thống trị chi xuống. Nhưng thế gian có vô trần thần vương một ngày, thiên thần cũng chỉ có thể là thiên thần, không pháp xưng vương. Cho nên, vô trần thần vương phải chết. Giết ta liền thôi, ngươi cái kia giả mù sa mưa nước mắt, lại là vì ai mà chạy. Hạ Khinh Trần trước khi chết, trong mơ hồ chứng kiến, đỉnh đầu vương miện ngưng xương thần vương, ngửa đầu nhìn thiên không, bi thương khóc giống. Tiếng khóc truyền vang thần giới bát phương, trăm năm không dứt. Hạ Khinh Trần tự giễu mà cười, ta nghèo túng như vậy, lại còn lừa mình dối người đi. Nàng có thể quyết giết ta, như thế nào lại đa tình rơi lệ. Nàng vì ai rơi lệ, cũng sẽ không cho ta. Ngắm nhìn chính mình mới tinh thân thể, Hạ Khinh Trần nhãn thần biến đạt được bên ngoài sắc bén, ngưng xương thần vương, ngươi không có chém chết ta hết thể hồn phách lệnh ta tàn hồn có thể chạy trốn, cái này, đúng là ngươi cơn ác mộng bắt đầu. Hắn phải lấy này thân thể, lần nữa đặt trên, lên, chúng thần chi vương vương vị, phải đứng ở ngưng xương thần vương trước mặt, trả cái kia vô tình một kiếm. Một lúc lâu, Hạ Khinh Trần bình phục tâm tình, bắt đầu tu luyện. Căn cứ kinh nghiệm kiếp trước, Hạ Khinh Trần bước đầu tiên muốn tu luyện tất nhiên là tâm pháp vũ kỹ minh ám thiên tâm. Vũ kỹ dựa theo phân chia đẳng cấp, từ cao xuống thấp theo thứ tự là thiên, địa, huyền, hoàng bốn đại cấp. Mỗi một cấp bậc trùng, lại phân làm cao, trùng, thấp tam giai. Thí dụ như bản này minh ám thiên tâm, chính là một bản hoàng cấp cao cấp vũ kỹ. Mà vũ kỹ căn cứ dùng pháp, lại phân làm bốn loại lớn, công kích vũ kỹ, tâm pháp vũ kỹ, thân pháp vũ kỹ và phụ trợ vũ kỹ. Tâm pháp vũ kỹ tác dụng là nhanh hơn cảnh giới đề thăng, bất kỳ cái gì vũ giả muốn trong tu luyện tinh thần, đều nhất định tu luyện tâm pháp vũ kỹ. Minh ám thiên tâm làm Hạ Khinh Trần thập phần xem trọng tâm pháp vũ kỹ, bên ngoài thần bí, ở chỗ ám chữ. Thế nhân chỉ biết là, người trời sinh có cửu đại võ mạch, mỗi quán thông nhất mạch, là được đột phá một cái tiểu thần vị tầng thứ. Nhưng, là mất đi không người nào biết, nhân thể ngoại trừ cửu đại võ mạch bên ngoài, kỳ thực còn cất giấu 90 cái thật nhỏ võ mạch. Minh ám thiên tâm đem thân thể người cửu đại mạch xưng là minh mạch, mà 90 cái không muốn người biết thật nhỏ võ mạch, xưng là ám mạch. Nếu là có thể đả thông ám mạch, trong cơ thể chứa đựng nội kình đem hơn xa thường nhân. Hắn tức thì trầm quyết tâm tu luyện. Lấy hắn ngàn năm trước tu hành kinh nghiệm, tự nhiên quen việc dễ làm, không trở ngại chút nào. Thời gian như nước, hai nguyệt thời gian thong thả mà qua. Hạ Khinh Trần bỗng nhiên mở hai mắt ra, song trưởng phách về phía trước người thạch bi. Hắt, tờ tờ tờ, soạt soạt. Thạch bi xuất hiện ngũ rõ ràng vết rách. Nay thạch bi, là kiểm tra đo lường tiểu thần vị cảnh giới vật, lấy trong cơ thể hết thể nội kình đánh đi tới, xuất hiện vài vết rách, liền đại biểu tu vi đạt được tiểu thần vị mấy minh. Hạ Khinh Trần một trưởng vô ra năm đạo vết rách, lẽ thường mà nói, chắc là tiểu thần vị ngũ minh. Tiểu thần vị tứ minh, rốt cục đột phá. Hạ Khinh Trần thở khẽ một khẩu trọc khí, mệt mỏi trong ánh mắt, lộ ra một cái đạm nhiên. Sở dĩ tiểu thần vị tứ minh cảnh giới, lại cho thấy tiểu thần vị ngũ minh nội kình, là bởi vì hai nguyệt trong lúc, hắn ngoại trừ đả thông một cái đại mạch, mặt khác mở ra 40 cái tiểu mạch. Tiểu mạch chứa đựng nội kình, có thể so với một cái đại mạch, thêm trên, lên, 4 cái đại mạch, cho thấy nội kình, so với tiểu thần vị ngũ minh còn muốn hồn hậu một bậc. Lấy tu vi trước mắt, gia nhập vào võ các dư giả. Khinh Trần lạnh nhạt nói, nhưng, ta vẫn không thể dừng bước. Hắn mục tiêu, không phải một cái nho nhỏ võ các, mà là cái kia ăn cắp hắn chúng thần chi vương hoàng quan nữ nhân. Chính là tiểu thần vị ngũ minh, ở trước mặt nữ nhân kia đây tính toán là cái gì? Một cái nhãn thần, là có thể giết hắn hiện tại 100.000 lần. Ngưng xương thần vương, ngươi chờ. Hạ Khinh Trần thấp giọng nói. Thùng thùng. Làm như nghe được trong phòng tu luyện dị động, Hạ Huyên tại ngoại gõ cửa. Khinh Trần, tu luyện được như thế nào? Hạ Khinh Trần khai mở luyện võ thất cửa đá, mỉm cười một cái, hơi có thu hoạch. Là sao? Hạ Huyên vui mừng, từ thần điện trở về sau, nhi tử giống như thay đổi một cái người tựa như, tu luyện phá lệ liều mạng. Chọn hai cái nguyệt đều trong phòng tu luyện, không bước chân ra khỏi nhà. Đây là quá khứ chưa bao giờ có sự tình. Hắn hàm chứa mỉm cười, đi vào phòng tu luyện, ánh mắt đầu tiên nhìn về phía bia đá kia. Năm cái vết rách đập vào mi mắt lệnh hắn tại chỗ sửng sốt. Ngươi đột phá tới tiểu thần vị ngũ minh. Hạ Khinh Trần đạm nhiên gật đầu, vẫn chưa giấu giếm. Nhưng ai biết, Hạ Huyên chân mày vung lên, tần bá, ngươi đi đâu mua thấp kém kiểm tra đo lường thạch bi? Lại đi mua cái mới. Tên là tần bá người, là hạ phủ quản gia, đi đi tới nhìn một chút, không hiểu gãi đầu một cái, không nên à, cái này kiểm tra đo lường thạch bi nhưng là theo chính quy hiệu buôn mua. Vì sao lại có thấp kém phẩm? Bất luận là Hạ Huyên vẫn là tần bá, chứng kiến năm đạo vết rách, đều muốn đương nhiên tưởng thạch bi xảy ra vấn đề. Bởi vì 2 tháng trước, Hạ Khinh Trần chỉ là tiểu thần vị tam minh mà thôi. Hắn chính là yêu nghiệt phong thái, đều không thể ở ngắn ngủi 2 giữa tháng, đột phá trở thành tiểu thần vị ngũ minh. Húng, hắn võ đạo tu luyện vốn là thập phần bình thường. Hạ Khinh Trần môi giật giật, theo sau vẫn là im lặng. Như không phải là vì đả thông tiểu mạch, phá lệ tổn hao thời gian, hắn bây giờ nói bất định đều có thể đả thông 3 cái đại mạch, đạt được tiểu thần vị lục minh. Bất quá hắn vẫn chưa giải thích, hiểu lầm thì hiểu lầm đi, đợi hắn tu luyện thành công, lại cho bọn họ một kinh hỉ. Khinh Trần, võ đạo tu luyện cần làm đến nơi đến chốn, người lợi hại hơn nữa đều không thể ở 2 giữa tháng theo tiểu thần vị tam minh đột phá đến ngũ minh. Hạ Huyên giáo dục nói, ngươi lại lầm cho là mình đột phá đến tiểu thần vị ngũ minh, có thể thấy được ngươi ở đây võ đạo một đường, tâm tồn rất nhiều không thiết thực tạm nghiệm, điểm này cần đổi chính. Hạ Khinh Trần âm thầm buồn cười, mặt trên, lên, lại chính xác nói ra, cẩn tuân phụ thân giáo huấn. Chương 5, ra ra ngày sinh. Ừ. Minh bạch là tốt rồi, ngươi làm xuống mục tiêu là tiểu thần vị tứ minh, thừa lại hạ 1 tháng thời gian, hãy cố gắng lên, tranh thủ đột phá. Hạ Huyên nói đạo. Hạ Khinh Trần gật đầu, quay đầu chuẩn bị tiến nhập phòng tu luyện tiếp tục tu luyện. Hạ Huyên do dự nói, ngày mai sẽ là ngươi ra ra ngày sinh, ngươi liền đừng tham gia. Bởi vì Bình Dương kiếm khách chuyện, Hạ Khinh Trần đi vào, tất nhiên không có quả ngon để ăn. Hắn một thân một mình đi vào là đủ. Phụ thân không cần lo lắng cho ta, nơi đông người phía dưới, lại là ra ra ngày sinh, đường ca có thể đem ta thế nào? Hạ Khinh Trần đạo. Hạ Huyên do dự, nói là nói như thế, nhưng minh thương dễ tránh. Mấy phen thỉnh cầu xuống, Hạ Huyên mới cuối cùng đồng ý, được rồi, ngươi bây giờ đi khố phòng chọn một vật, là minh thiên cho ra ra thọ lễ. Hạ Khinh Trần yên lặng gật đầu, đi tới khố phòng. Bên trong trưng bày vì số không nhiều tranh chữ, đồ cổ cùng chân châu mã não. Đã quyết định tham gia, vậy chăm chú chuẩn bị một phần lễ vật, cho cha mặt dài đi. Hạ Khinh Trần lẩm bẩm. Hắn sở dĩ kiên trì muốn đi, có thể không phải là vì cho cái kia bất công lão đồ đạc chúc thọ, mà là không muốn phụ thân ở thọ yến chung chịu đủ. Trước mắt tranh chữ đồ cổ các loại đồ đạc, quá mức tục tàng, hoàn toàn không lấy ra được. Tả hữu nhìn chung quanh, Hạ Khinh Trần phát hiện trong phòng kho có không thiếu dược liệu. Trong đó có mấy vị thuốc vừa vặn có thể điều phối ra một loại kéo dài tuổi thọ, tỉnh não danh mục linh dịch, thanh tâm thần thủy. Đây là Hạ Khinh Trần chính mình nghiên chế, hiệu quả phi thường tốt. Người khác muốn hắn còn lười luyện chế. Thiện nghi lão già kia. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, đối với bất công gia gia không có nửa điểm hảo cảm. Lấy hảo dược tài, hắn đang ở phủ đệ trong mật thất bắt đầu điều phối. Sáng sớm hôm sau, bận việc nửa đêm Hạ Khinh Trần, trước người an tĩnh nằm một chai ngũ thải màu sắc linh dịch. Đem bên ngoài thu vào trong lòng, Hạ Khinh Trần liền tới đến thư phòng cùng phụ thân hội hợp, cộng đồng đi trước Bắc Hạ Phủ. Phủ chung vui sướng, vô cùng náo nhiệt. Trung đình bên trong, 18 bàn tiệc rượu ngồi đều là Vân Cô Thành quý khách. Tới người thấp nhất đều là võ đạo thế gia, cao nhất, thậm chí có tới Tự Vũ các một vị đạo sư, Lý Vĩ Phong. Võ các đạo sư thân phận tôn kính, bình thường căn bản cũng không tiết tháo tham gia võ đạo thế gia yến hội. Bởi vì hắn là Hạ Kỳ Lân hiện đảm nhiệm võ các đạo sư duyên cớ vì thế, mới đặc biệt đến đây cho Hạ Kỳ Lân cổ động. Hắn đến, xác thực lệnh lần này thọ yến làm rạng rỡ rất nhiều. Thọ tinh hạ thương lưu, mặc hỏa hồng thân đối trường bào, mặt mày hồng hào hầu ở Lý Vĩ Phong bên người, cười miệng toe toét. Nhìn chiêu đại khách nhân Hạ Tốn cùng Hạ Kỳ Lân, Hạ Thương Lưu vui mừng cực kỳ. Hắn đời này lớn nhất kiêu ngạo, chính là sinh Hạ Tốn cái này tốt nhi tử, còn được Hạ Kỳ Lân cái này tốt tôn tử. Hai cha con đều phi thường không chịu thua kém, mới để cho hắn giống như này thể diện 60 đại thọ. Đại lao ra, nhị thiếu ra đến. Ngoài cửa truyền nhà báo, phát sinh to rõ ràng truyền sướng. Vẻ mặt mỉm cười Hạ Thương Lưu, tức thì tiếu dung thu lại. Như cùng ăn lấy mỹ vị món ngon lúc, đồng nhiên tới hai như con ruồi. Nếu như nói Hạ Tốn cha con vì hắn tránh đủ mặt. Như vậy Hạ Huyên cha con, tắc thì là mất hết mặt của hắn. Hạ Huyên dốc sức làm nhiều năm, vẫn là một cái lạc hậu địa chủ thế gia. Hạ Khinh Trần đây, liền võ các cũng không có thi được đi, vẫn còn ở khảo hạch trên đường hôn mê, trở thành toàn thành chuyện cười, mất hết Hạ gia nhất mạch mặt. Trang thượng bầu không khí cũng biến được trở nên tế nhị, rất nhiều võ đạo thế nhà đại biểu nhíu nhíu mày lông. Có tư cách tham gia lần này thọ yến đều là võ đạo thế gia, chỉ có Hạ Huyên là địa chủ thế gia xuất thân. Bất quá, ai bảo hắn là Hạ Tốn thân huynh đệ đâu. Cái gọi là võ đạo thế gia, là gia tộc bên trong có một vị tộc nhân tu vi đạt đến đại thần vị. Đồng thời sở hữu một bản tâm pháp vũ kỹ và công kích vũ kỹ, mới có tư cách bị bình định vì võ đạo thế gia. Bắc Hạ Phủ là thuộc về võ đạo thế gia. Nam Hạ Phủ hai điều kiện cũng không từng đạt được, chỉ có thể xưng là địa chủ thế gia. Hạ Tốn ở cửa tiếp khách, thấy hai người tiến đến, tùy ý gật đầu một cái, đại ca tới, Kỳ Lân, mang ngươi đại bá cùng đường đệ nhập tọa. Một bên Hạ Kỳ Lân không nhanh không chậm nói, đi theo ta. Tại đây dẫn dắt xuống, thân là người Hạ gia Hạ Huyên cha con, vẫn chưa được đưa tới trung gian chủ tọa, mà là ở cuối cùng nhất góc ghế chót. Hạ Kỳ Lân nói, hôm nay tới đều là chút quý khách, thân phận tôn kính, các ngươi ngồi trung ương sợ rằng sẽ gây nên bọn họ bất mãn, cho nên tạm thời ủy khuất đại bá cùng đường đệ. Hắn nói xong tựa hồ rất có đạo lý. Thực ra là vũ nhủ. Thân là người Hạ gia chính hắn nhóm, vì thân nhân chúc thọ, nếu không không thể cùng thọ tinh cùng tồn tại chủ tọa, lại còn được an bài ở trong góc. Mà lý do dĩ nhiên là, phải chiếu cố khách mời cảm thụ. Ở nhị thúc cùng đường ca nhãn trong, bọn họ cha con còn không bằng giao tình nhạt nhẽo khách nhân. Bọn họ hảo tâm tới chúc thọ, lại bằng khoảng không lọt vào khinh mạn cùng vũ nhủ. Hạ Huyên chán dương lên, hắn biết nhị đệ cùng chất tử đều khinh thường chính mình, nhưng không nghĩ tới sẽ như này rõ ràng. Hạ Kỳ Lân giả mù sa mưa nói, đại bá, đừng nóng giận nha, chúng ta đều là người một nhà, số ghế gì gì đó phân như vậy tinh tưởng làm cái gì. Ha ha, nói đơn giản dễ dàng. Có bản lĩnh hạ tốn cha con cũng tới nơi đây ngồi. Hạ Huyên ngắm nhìn chủ tọa ở trên Hạ Thương Lưu, cưỡng chế tức giận, cháu đi làm việc đi. Hôm nay là phụ thân đại thọ, hắn không muốn náo sự, làm cho phụ thân không vui. Vẫn là đại bá biết lý lẽ. Hạ Kỳ Lân cười ha hả bỏ đi, trước khi đi, hướng Hạ Khinh Trần rêu cợt một cái. Thần tình kêu ý tứ hàm xúc ở rõ ràng bất quá, Hạ Khinh Trần mơ tưởng tốt hơn. Yến hội gần bắt đầu. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến liên tiếp hò hét ầm ĩ đàm tiếu, Hạ Kỳ Lân khuôn mặt sắc vui vẻ, đi nhanh tiến lên nên tiếp. Người tới là một đám 17-18 tuổi thiếu niên, từng cái đều quần áo bất phàm, thần thái bừa bãi. Bọn họ chính là Hạ Kỳ Lân ở võ các thượng viện kết giao đến cùng trường. Lần này Hạ Kỳ Lân ra đại thọ, bọn họ dồn dập đến đây cổ động. Cảm tạ các ngươi có thể tới, nhân tình này, ta nhớ kỹ rồi. Hạ Kỳ Lân khuôn mặt trên, lên, chất đầy tiếu dung, đặc biệt sang sảng mời bọn họ ngồi vào trung gian ghế khách quý vị lên. Hạ huynh lời này liền nói quá lời, ngươi ra đại thọ. Chúng ta có thể nào không đến? Nói chuyện là một cái vẻ mặt dô gầy gò vũ giả, cả người lưu manh khí. Người tới thiếu niên, đều mơ hồ lấy hắn vì thủ. Diệu Tông, còn chưa cho hạ lao ra mừng thọ. Xa chỗ, Lý Vĩ Phong hướng bên ngoài xa xa hô. Vô lại thiếu niên không là người khác, chính là Lý Vĩ Phong thân nhi tử, Lý Diệu Tông. Ha ha, chiếu cố nói. Kém chút đem tránh sự đã quên. Lý Diệu Tông cười ha hả tiêu sái tiến lên, theo trong tay háo lấy ra một phần lễ vật, hai tay phụng trên, lên chúc hạ ra phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn, đây là một điểm tấm lòng nhỏ, mời hạ ra thu xuống. Hạ Thương Lưu khỏi đề cao hứng bao nhiêu, thở dài nói, không hổ là Lý Đạo Sư dạy nên hài tử, nhiều hiểu chuyện nha. Lý Vĩ Phong trong lòng đắc ý, mặt trên, lên, tắc thì giả vờ khiêm tốn, khuyển tử tính tình bất hảo, đảm đường không nổi khen. Sau đó, Hạ Kỳ Lân còn lại cùng trường dồn dập bái chúc mừng. Hạ Thương Lưu cười miệng toe toét, tâm đạo, Kỳ Lân kết giao đều là có thân phận có địa vị có tiềm lực cùng trường. Ngày sau Kỳ Lân nhất định có thể làm ra một phen đại sự nghiệp. So sánh mà nói, liếc mắt ngồi ở trong góc, không người phản ứng Hạ Khinh Trần. Hắn thế nào cảm giác chói mắt. Đều chảy hạ ra huyết, làm sao khác biệt cứ như vậy đại. Chương 6, hết sức thất vọng. Kỳ Lân, ngươi cho ngươi già đưa cái gì a? Lý Tông Diệu nhiều chuyện, cười tủm tìm hỏi. Nói thế, tự nhiên đưa tới ở đây tân khách rất hiếu kỳ. Bọn họ hạ lễ, từ lúc tới thì sẽ đưa đến. Nhưng người hạ ra chính mình chúc thọ chi lễ. Thì cần muốn trước mặt mọi người phụng lên, biểu diễn cho khách mời quan sát. Hạ Kỳ Lân cười ha ha, từ trong tay háo lấy ra một bức tranh chữ, nói, chúc ra hàng năm có hôm nay, hàng tháng có sáng nay. Hạ Thương Lưu thoải mái mà cười, đem tranh chữ tiếp nhận, cũng trước mặt mọi người triển khai. Một bộ trông rất sống động động thái tranh sơn thủy chuyển hiện mà ra, đồng thời còn tán phát nhàn nhạt mùi thơm lạ lùng. Lại là Giao Lam Phù Họa. Phù Họa là Giao Lam Đại Sư tác phẩm, từ hắn đi về cõi tiên về sau, bộ mặt thành phố ở trên Phù Họa một bộ so với một bộ thiếu, Hạ công tử có thể tìm tới một bộ, có thể thấy được là dùng tâm chuẩn bị chúc thọ. Mọi người đối với Hạ Kỳ Lân ca ngợi không ngớt. Đứa nhỏ ngốc, coi như ngươi đưa là một bộ phổ thông vẽ, ra cũng vui vẻ nha. Hạ Thương Lưu cưng chiều đạo. Này lúc, Hạ Tốn cũng đi tới, đệ chính trên, lên, một tấm khế đất. Hài Nhi cung chúc mừng phụ thân đại nhân mới thọ. Hạ Tốn đem khế đất phụ trên, lên Hài Nhi vô năng, không đưa ra dáng lễ vật, chỉ có thể cho cha chuẩn bị một bộ Phước Quốc Sơn Trang. Toàn trường tân khách náo động. Phước Quốc Sơn Trang nhưng là giá trị 500.000 bạch ngân một bộ đỉnh nhọn trang viên, có thể ở tại nơi đó là tượng trưng của thân phận. Đúng vậy à, ta Vân Cô Thành trong các đạt quan quý nhân, lão sau đều mộng tưởng đạt được một tòa phước quốc sơn trang, có thể mua được, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hạ phủ chủ thực sự là thật là lớn khí phách. 500 ngàn ở đâu, lễ vật này thực sự quá nặng. Hạ Thương Lưu vẻ mặt vui sắc, đối với này lễ vật thỏa mãn cực kỳ, để cho ngươi pha phí. Hạ Tốn Khiêm Tốn nói, phải. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía Hạ Huyên chỗ, tự tiếu phi tiếu, nói vậy ta đại ca sẽ cho phụ thân chuẩn bị càng ngạc nhiên lễ vật đi. Ánh mắt của mọi người theo hắn dồn dập rơi vào Hạ Huyên thân lên. Hạ Huyên âm thầm thở dài, lấy tài lực của hắn, làm sao có thể tống xuất càng ngạc nhiên lễ vật đâu. Đây là Hạ Tốn ở gạt mình, làm cho hắn khó chịu. Nhưng sự tình đã tới đây, Hạ Huyên chỉ có thể kiên trì tiến lên, tống xuất chính mình tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, chúc phụ thân thân thể an khang. Hạ Thương Lưu khuôn mặt trên, lên, sớm đã không có nồng đậm tiêu ý, chỉ là tính cách tượng trưng chỗ trống cười một cái, điểm một điểm cảm. Hài nhi vì phụ thân chuẩn bị ngài thích nhất cờ vây. Hạ Huyên nói, quân cờ là ta tự tay dùng ngư đằng cốt ma luyện mà thành, đối với phụ thân thân thể khỏe mạnh hữu ích, hy vọng phụ thân yêu mến. Hạ Tốn cha con tặng lễ vật, chỉ liên quan đến Hạ Thương Lưu mặt mũi. Chỉ có Hạ Huyên quan tâm là Hạ Thương Lưu thân thể khỏe mạnh. Người nào chân tình, người nào giả ý, có tâm người thì sẽ minh bạch. Hạ Thương Lưu tiếp nhận, tại chỗ mở ra, chỉ thấy một bộ mài tinh xảo lại chân chu quân cờ và bàn cờ, tỉ mỉ trang hảo. Có lòng. Hạ Thương Lưu diện vô biểu tình, đem bên ngoài thuận tay hướng bên cạnh bàn trà vừa để xuống. Vẻ bất mãn, không lộ ra nghi. Hạ Tốn giả vờ kinh ngạc, "Gì, đại ca, chẳng lẽ là ngài đã không có tiền có thể dùng không được, sao tống xuất như thế khó coi lễ vật?" "Không có tiền ngươi nói sớm à, nhị đệ ta có thể cho ngươi mượn, ngươi làm lấy chúng tân khách trước mặt, tống xuất như vậy lễ vật, không phải làm cho ngoại nhân chế rêu sao?" Hắn một bộ đau lòng ôm đầu dáng vẻ, làm cho Hạ Huyên càng thêm xấu hổ vô cùng. Tới người tân khách nhìn về phía Hạ Huyên ánh mắt nhiều thiếu cũng có vài phần hèn mọn. 60 đại thọ cũng không chịu dùng tiền, thực sự là con bất hiếu. Nghe nói Hạ Huyên vì giúp hắn cái kia không chịu thua kém nhi tử tiến nhập võ các, tốn hao gấp 2 số tiền lớn mời Bình Dương kiếm khách chỉ đạo, lúc này mới đưa tới không có tiền có thể dùng. Mọi người ngươi một lời ta một lời, Hạ Huyên trong lòng như bị vạn cái lanh đâm cho đâm trúng. Vạn phần chật vật. Hắn cố gắng chấn định, yên lặng trở lại chỉ có bọn họ hai cha con ngồi trước bàn rượu. Hạ Kỳ Lân thấy bá phụ nhận hết khách mời coi thường, khỏe mắt lộ ra vẻ khinh miệt, lập tức nhìn phía người sườn Hạ Khinh Trần, tự tiếu phi tiếu nói, đường đệ, chẳng lẽ ngươi cũng chỉ là theo liền chuẩn bị lễ vật chứ? Hắn chính là muốn làm cho Hạ Khinh Trần lăng đủ. Dám đem hắn ân sư hại thành như vậy, nhất định phải để cho hắn trả giá sở hữu đại giới. Hạ Huyên vội vã mở miệng, nói, Khinh Trần con nhỏ, nào có tiền chuẩn bị lễ vật. Một mình hắn bị chế nhạo liền đầy đủ, ngàn vạn lần không nên liên lụy đến Hạ Khinh Trần. Cho nên, làm cho Hạ Khinh Trần không muốn đem cái kia không ra hồn bảo khố vật biểu diễn ra. Ai ngờ, Hạ Khinh Trần không nhanh không chậm đứng lên, nói, lễ vật ta là chuẩn bị một phần. Ồ, trước cho mọi người nhìn một chút như thế nào. Hạ Kỳ Lân nhìn như đang mỉm cười. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, có thể. Dù sao cũng cấp cho mọi người xem. Hắn lấy ra một chi lớn chừng bàn tay bình ngọc, bên trong chứa giả trang ngũ thải màu sắc linh dịch. Cái quái gì, có thể quát, uống, sao? Nói chuyện là Hạ Kỳ Lân bằng hữu, Lý Diệu Tông, Lưu Manh Vô Lại Địa Đạo. Hạ Kỳ Lân cũng quăng tới nghi vấn ánh mắt, nói, đây chính là đường đệ chuẩn bị lễ vật. Gia gia tuổi tác đã cao, cũng không thể quát, uống, đồ ngổn ngang. Khách mời cũng không từng chứng kiến ngũ thải màu sắc dịch thể. Bọn họ tâm đạo, một đứa bé chuẩn bị linh dịch, có thể là thứ tốt gì hay sao? Nhiều lắm là tùy tiện phối trí ngoạn ý đi. Thứ này nhìn còn có thể, uống, thực sự là lấy tánh mạng nói đùa. Hạ Khinh Trần thần sắc bình thản, vô hỉ vô bi, mắt không người bên ngoài đi tới Hạ Thương Lưu trước mặt, nói, đây là thanh tâm thần thủy, tác dụng có hai cái, đệ nhất khai linh trí, đệ nhị kéo dài 10 năm thọ mệnh, làm lễ vật đưa cho gia gia, hy vọng ngươi yêu mến. Nhưng, Hạ Thương Lưu lại căn bản tiếp cũng không tiếp, lấy bất mãn nhãn thần theo dõi hắn. Hắn 60 đại thọ thời khắc, không chỉ ngắm cái này bình thường tôn tử cho mình tiễn vật chân quý, nhưng tốt xấu hẳn là dùng điểm tâm, làm cho hắn nở mày nở mặt đi. Tiễn loại này trẻ con người chơi ra hợp với không rõ ràng dịch thể, là cố ý khí hắn sao? Buồn cười là, còn nói cái gì có thể kéo dài 10 năm thọ mệnh. Vân cô thành cao cấp nhất đan dược, chỉ dám nói có thể kéo dài 1 năm thọ mệnh mà thôi. 10 năm, thua thiệt hắn dám nói. Giờ này khắc này, Hạ Thương Lưu đối với Hạ Huyên cha con thất vọng tới cực điểm. Mắt thấy Hạ Thương Lưu cũng không thu, Hạ Khinh Trần dừng lại ở giữa không trung tay từ từ thu hồi lại, trong lòng không có chút rung động nào. Ha ha ha, Kỳ Lân, ngươi cái này đường đệ có thể có chút ý tư à, kéo dài 10 năm thọ mệnh, khai linh trí. Hắn đến cùng hiểu hay không cái này ý tứ hàm xúc cái gì a? Lý Diệu Tông phình bụng cười to, kéo dài 10 năm tuổi thọ đan dược, nghe đều không nghe qua. Còn cái gì khai linh trí, hắn coi đây là tiên đan thần dược hay sao? Ngươi cái này đường đệ, có phải hay không có điểm nốc? Lý Diệu Tông cười ha hả hỏi. Toàn trường tân khách cũng đều ồn ào cười to. Hạ Kỳ Lân, Hạ Khinh Trần, thật đúng là một cái thiên thượng, một chỗ hạ nha. Hạ Khinh Trần nỗi lòng không hề ba động, xoay người đi trở về. Nhưng Lý Diệu Tông đạt được Hạ Kỳ Lân bày mưu đặt kế, hiển nhiên không chịu buông tha hắn, cản lại nói, Hạ huynh đệ, chớ đi mà, ngươi cái kia thần kỳ linh dịch, làm sao cũng phải tại chỗ kiểm nghiệm, nhường khai mở nhãn giới đi. Chương 7, hết ngồi đáy giếng. Không do người phân trần, một cái Hạ Kỳ Lân bằng hữu, ôm tới một con tại trên đất gặm đầu khớp xương tiểu cầu. Nó cả người lông phát bụi bạch, bẩn thỉu, bị người ta tóm lấy, hai mắt sợ hãi, cả người run. Xem ra, chắc là vừa mới cai sữa 2 tháng tiểu cầu. Hạ huynh đệ không phải nói, ngươi linh dịch có thể khai linh trí ấy ư, vậy thử xem chứ sao. Lý Diệu Tông vẻ mặt nghiền ngẫm màu sắc. Khai linh trí, đó là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần cấp đan dược mới có thể làm được. Mà loại đan dược này trong hiện thực cơ bản không tồn tại. Hạ Khinh Trần cư nhiên dám can đảm công bố này linh dịch có thể khai linh trí, không tại chỗ vạch trần, làm cho hắn bị cười nhạo được thương tích đời mình, lại còn coi dối có thể theo liền vung. Chính là mà, Hạ huynh đệ, ngươi để cho chúng ta những thứ này không kiến thức khai mở nhãn giới chứ sao? Hạ Kỳ Lân bằng hưu hồn ảo lên nói. Ha ha, ta chờ cô lậu quả văn A, Hạ huynh đệ cũng không cần keo kiệt chứ sao? Mọi người ngươi một lời ta một lời, cũng không hình chung đem bên ngoài xuống lại, làm cho Hạ Khinh Trần không pháp thoát thân. Được, để các ngươi đám này hết ngồi đáy giếng kiến thức một cái, theo này im lặng đi. Mặc dù là bùn nặn cũng có hỏa, huống là Hạ Khinh Trần. Đối với người rốt nát, Hạ Khinh Trần từ trước đến nay không muốn lãng phí miệng lưỡi tranh cãi và giải thích. Chỉ là trước mắt một đám hết ngồi đáy giếng, thực sự quá tiếng huyên náo. Làm cho bọn họ khai mở nhãn giới, triệt để im lặng. Nghe vậy, xúm lại mấy vị thanh niên trợn mắt nhìn, lại gọi bọn họ là hết ngồi đáy giếng. Nhất định nực cười. Luận thân thế, địa vị, bọn họ cái nào không cao ra Hạ Khinh Trần gấp 10 gấp trăm lần. Thấy qua đồ chơi mới mẻ, so với Hạ Khinh Trần nhiều 1.000 lần. Cư nhiên xưng hô bọn họ là hết ngồi đáy giếng. Thật là có bệnh. Lý Diệu Tông ngoài cười nhưng trong không cười, các huynh đệ, đến xem Hạ huynh đệ làm sao để cho chúng ta đám này hết ngồi đáy giếng khai nhãn giới. Đều đánh bóng con mắt ta. Một đám thanh niên ngầm hiểu. Chờ một hồi, không đem Hạ Khinh Trần châm chọc được thương tích đời mình, làm sao không làm. Thất vọng cái kia câu hết ngồi đáy giếng. Hạ Khinh Trần không một lời phát, mở nắp bình ra, tích xuất 1/10 thành tâm thần thủy. Dưới vào con chó nhỏ trong miệng. Nhưng thấy tiểu cẩu co quắp một trận, theo sau liền hai mắt một phen, hừ thảm trung cứng ngắc thân thể. Chết rồi. Tay cầm con chó nhỏ thanh niên, kém chút không có bật cười. Lý Diệu Tông đám người dồn dập phình bụng cười to. Ôi cười ngạo ta, hạ huynh đệ, đây chính là ngươi khai linh trí thần thủy. Làm sao linh trí không có khai mở, trước đem cầu cho quát, uống, chết. Ha ha ha, ta đây cái hết ngồi đáy giếng xem như là kiến thức. Đúng vậy a, ta theo nhỏ đến lớn, lần đầu tiên khai nhãn giới nha. Vây xem các trưởng bối, cũng lắc đầu thở dài. Đứa bé kia sợ là thần trí có chuyện chứ. Mất mặt xấu hổ, nhanh lên đem bọn họ cha con đều đuổi đi, thấy tâm phiền. Hạ Thương Lưu đầy mặt tái nhợt, tức giận đến run. Cư nhiên đem một con chó cho độc chết, loại vật này, hắn cũng dám đem ra làm thọ lễ cho mình. Lý Diệu Tông cười to một lúc lâu, khoe miệng toét toét, làm khó dễ nói, Hạ Khinh Trần, ngươi cầm kịch độc làm thần thủy lừa dối chúng ta, còn nói chúng ta là hết ngồi đáy giếng, chính ngươi cảm thấy buồn cười không? Những người còn lại dồn dập cười nhạt, mặt lộ vẻ bất thiện màu sắc. Sau đó, tuyệt sẽ không làm tốt. Cầu kia hết ngồi đáy giếng, làm cho bọn họ muốn không thèm để ý đều khó khăn. Ai biết, đang ở lúc này, một tiếng mơ hồ không rõ ràng, tối nghĩa tiếng người, theo ngay trong bọn họ chuyển tới, một đám ngu đột xuất biểu diễn, vùng người ra cầu ra. Mọi người men theo thanh âm đầu nguồn nhìn lại, nhưng thấy con kia vốn nên chết đi tiểu hồi cầu, đột nhiên sống lại. Hắn ở cái kia thanh niên trong tay giãy giụa, miệng chó một tấm vừa phun, giống như là đang nói chuyện. Mọi người tức thì sửng sốt, Lý Diệu Tông không xác định nói, vừa rồi, là con chó này nói. Vẫn là Hạ Khinh Trần chính mình dở cho quỷ. Làm cái đầu con mẹ mày. Lao tử nói lỗ thai người điếc. Sao liệu, cái kia tiểu hôi đầu chó đầu lâu lộn lại, hướng về Lý Diệu Tông nhè răng, cũng miệng nói tiếng người. Gào. Theo sau nó vừa túi đầu, cắn lấy bắt lại chính mình thanh niên mu bàn tay lên. Sau người bị đau bung ra, nó nhẹ nhàng nhảy dụng tại trên đất, liền dây rủa cái mông, thi điên chạy đến Hạ Khinh Trần trước mặt. Sau hai chân bút thẳng đứng thẳng, trước hai chân hợp lại cùng nhau, giống như một người đang hành lễ một dạng, cảm tạ thánh nhân khai trí tri ân, cảm tạ, cảm tạ, cảm tạ. Hoa lập lạp. Từng vị khách mời mục trừng khẩu nốc, nhất tề đứng lên, trước người chiếc đũa, ly rượu rơi xuống nhất mà hoàn toàn không bắt bẻ. Bọn họ không nháy một cái nhìn chằm chằm con kia bụi cẩu, không thể tin được chính mình con mắt cùng lỗ thai. Bình kia ngũ thải thần dịch, thực sự là khai linh trí, kéo dài tuổi thọ thần thủy. Bọn họ không muốn tin tưởng, có thể con kia không ngừng nói cảm tạ tiểu cẩu, phảng phất là ở vỗ mặt của hắn nói tỉnh lại đi. Ngươi không có nằm mơ. Xoạch. Hạ Thương Lưu trong tay vuốt vuốt Hạ Kỳ Lân đưa cho chữ của mình vẽ, lúc này rớt xuống đất cũng hồn nhiên không biết. Hắn ngạc nhiên ngắm nhìn con kia tiểu cẩu, vẫn không núp nhích. Vây xem Lý Diệu Tông đám người, nghẹn họng nhìn chân chối, ngây ra như phông đứng ở đó trong. Giờ này khắc này, yến hội một mảnh vắng lặng, dường như thời không bị dừng hình ảnh. Chỉ còn Hạ con kia tiểu cẩu đang không ngừng cảm kích. Hạ Khinh Trần nhìn tiểu cẩu liếc mắt, thản nhiên nói, vừa lúc mà gặp mà thôi. Tiểu cẩu lại cảm động đến rơi nước mắt, lau nước mắt, những nhân loại còn lại chỉ coi ta là chó hoang, mặc kệ chết sống, chỉ có thánh nhân mở ta linh trí, để cho ta không hề mơ màng. Kiếp này ta đầu cẩu mệnh này chính là thánh nhân, mời thánh nhân thu lưu. Rốt cục. Đối thoại của bọn họ thức dậy các vị khách mời. Bọn họ dồn dập nhìn phía Hạ Khinh Trần trong tay, còn sót lại chín thành thần dịch, hai mắt nóng cháy vạn phần. Như khai linh trí là thật, như vậy, kéo dài 10 năm tuổi thọ hiệu quả cũng là sự thật. Chai này thanh tâm thần thủy giá trị, tuyệt đối là bảo vật vô giá, 1 triệu, không, 10 triệu đều có người cấp mua. Lần này đến hội, chai này thanh tâm thần thủy mới là tuyệt vời cự bảo a. Đem thành Bắc Hạ phủ toàn bộ bán đi, đều không kịp cái này một chai thần thủy. Hạ Thương Lưu đột nhiên phản ứng kịp, vươn tay, lại yên lặng lùi về. Mới vừa rồi là hắn cự tuyệt thu xuống, hiện tại sao không biết xấu hổ lại đòi. Bất quá, thọ mệnh động lòng người, hắn vẫn khó có thể trong sự ngột ngạt tâm khát vọng, giả vờ căng thẳng nói, Khinh Trần ở đâu? tâm ý của ngươi ra ra xem hiểu, đem ra đi. Hắn hoàn toàn là một bộ, ta thu ngươi lễ vật, là nể mặt ngươi tư thế. Hạ Khinh Trần mắt điếc tai ngơ, ngồi xổm người xuống, đem còn dư lại thần dịch nhỏ vào tiểu hôi trong mồm chó, thản nhiên nói, cho một con chó, nó còn có thể cảm tạ vài tiếng, kể một ít tri ân đồ báo, làm cho, lấy được nhưng chỉ là xem thường, ta nên đưa cho ai, không phải rất biết không. Hắn cùng phụ thân Hạ Huyên đích thực tâm, bị Hạ Thương Lưu coi là cặn bã. Thử hỏi, còn có cần phải lại liếm khuôn mặt hiếu kính hắn sao? Nên tận hiếu, bọn họ cha con đều đã tận quá, vấn tâm không thẹn. Mấy câu nói, đem Hạ Thương Lưu trận được mặt sắc lúc xanh lúc đỏ. Lời kia, rõ ràng là nói hắn liền một con chó cũng không bằng. Một đám khách mời tắc thì đau lòng vô cùng nhìn tiểu hôi cẩu mở miệng, đem còn thừa lại linh dịch toàn bộ nuốt trọn. Bọn họ không nháy một cái chặt chẽ nhìn kỹ xuống, tiểu hôi cẩu xảy ra lần nữa biến hóa. Cả người bụi sắc lông phát, dần dần lột xác trở thành tuyết bạch sắc. Hai mắt gian linh quang lóe lên, nhìn một cái chính là linh tính cực cao vật. Ngắn ngủi khoảng khắc, nó theo một con tiểu dã cẩu, biến thành một con xinh đẹp tuyết bạch linh thú. Thánh nhân đại ân đại đức, chọn đời khó báo. Con chó nhỏ linh trí càng cao, nói phi thường lưu loát, nhưng lại hội bắt trước người phục sát đất quỳ lạy. Mọi người bóp cổ tay thở dài. Như này nghịch thiên thần dịch, cư nhiên tiện nghi một cái chó hoang. Thực sự là phung phí của trời a. Lúc này nhìn nữa Lý Diệu Tông đám người, thật giống như một đám ếch ngồi đáy giếng vậy, dị thường được cười. Nay thiên, nhất mất mặt xấu hổ, không là người khác, là hắn nhóm. Một đám tự đại tự cuồng ếch ngồi đáy giếng. Sách mới khai trương, mọi người hăng hái đổi phiếu. Chương 8, tự tìm khổ ăn. Mọi người nhìn kỹ xuống, Hạ Khinh Trần từ từ đứng lên, thản nhiên nói, cảm tạ chư vị tới khách cho ta ra ra chúc thọ, các ngươi tiếp tục, ta cáo từ trước. Yến hội đã biến thành trình độ như vậy, hắn không có tham gia nữa cần phải. Nhưng, hắn muốn đi, Lý Diệu Tông sẽ để cho hắn đi sao? Đứng lại! Lý Diệu Tông khuôn mặt sắc hiện lên mấy phần xanh sắc. Hạ Khinh Trần nhàn nhạt nhìn hắn, hết ngồi đại giếng, ngăn ta có việc. Lý Diệu Tông ra mặt cứng ngắc kéo kéo, nói, ngươi nói năng lô mãng, vũ nhục võ các thượng viện học viên, coi là đối với võ các bất kính, thân là võ các thành viên, ta không thể ngồi xem mặc kệ. Hắn lăng nhục, muốn thông qua xấu lắm lấy lại danh dự. Ngươi vốn là hết ngồi đại giếng. Ta nói lời nói thật mà thôi. Ngươi như cảm thấy sự tồn tại của ngươi vũ nhục võ các, vậy rời khỏi võ các đi, không muốn vì võ các tiếp tục bôi đen. Hạ Khinh Trần nghiêm túc đề nghị. Lý Diệu Tông trong lòng bị đâm đau nhức, tức giận lộ ra hiện, họ Hạ, thiếu càng quái. Ta hiện tại lấy võ các thượng viện học sinh danh nghĩa, đối với ngươi tiến hành chế tài. Hạ Khinh Trần không nói gì, mà là nhìn phía Hạ Thương Lưu. Hạ Tốn, Hạ Kỳ Lân ba người. Ba người bọn họ nhất tề trầm mặc, không có một người đứng ra nói. Trầm mặc, tương đương với cam chịu. Có thể bọn họ cũng cảm thấy, hôm nay Hạ Khinh Trần danh tiếng quá mức, hy vọng mượn ngoại nhân tay hung hăng ép một chút hắn dáng vẻ bệ vệ. Giờ khắc này, Hạ Khinh Trần đối với hay là Hạ Phủ thân tình triệt để thất vọng. Ngoại trừ huyết mạch, hắn cùng thành Bắc Hạ Phủ trong lúc đó. Không có một tia liên hệ. Khách mời nhưng thật ra muốn vì Hạ Khinh Trần nói, mượn này mượn hơi Hạ Khinh Trần, thỉnh cầu thần dịch. Nhưng ngắm nhìn chậm ung dung uống trà, không nói một lời Lý Vĩ Phong, không người dám mở miệng. Xem ra, Lý Vĩ Phong cũng muốn làm cho nhi tử xuất thủ, giết nhất giết Hạ Khinh Trần nhuệ khí. Hạ Huyên bước đi đến, mặt sắc bình tĩnh. Đang ở Hạ Phủ, lại dường như đang ở địa ổ. Nhà mình thân nhân, liền một câu duy trì nói cũng không có. Điều này làm cho hắn đối với mình một mạch kiên trì thân tình sản sinh dao động. Ai dám động đến con ta? Hạ Huyên quát lên. Lý Vĩ Phong mi nhọn một cái, nhàn nhạt ngưng mắt nhìn Hạ Huyên. Hạ phủ chủ, coi như là bọn họ vãn bối giữa luận bàn đi, ngươi một cái trưởng bối, vừa thượng khán là được. Luận bàn. Cái này là đang nói đùa sao? Một cái liền võ các cũng không có thi đậu vào đấu loại người, một cái võ các thượng viện học viên, kia này ở giữa chênh lệch, đã định trước chỉ có một cách gấu đả mà thôi. Lý Vĩ Phong là cố ý phóng túng nhi tử hành hung. Hắn đang muốn nói cái gì, Hạ Khinh Trần lại lạnh nhạt nói, phụ thân, tự ta có thể giải quyết. Hạ Huyên ngơ ngẩn, nhìn độc lập với trong đám người Hạ Khinh Trần, sinh ra một loại sâu đậm cảm giác xa lạ. Phảng phất con của mình giữa đêm trường lớn, lớn đến hắn không nhận ra tới. Trong lòng dao động khoảng khắc, Hạ Huyên nói, ngươi cẩn thận. Hắn hạ quyết tâm, thời khắc mấu chốt, nhất định xuất thủ cứu giúp, tuyệt không làm cho nhi tử chịu ủy khuất, dù cho đắc tội Lý Vĩ Phong. Có gan lượng. Lý Diệu Tông nhe răng cười, làm ngươi đối với vũ các vũ nhục, ta quyết định đem ngươi ấn tại trên đất, để cho ngươi cùng ngươi con chó kia cùng nhau học chó sủa. Cần để cho ngươi biết, ở nhược nhục cường thực thế giới, không bằng người thì nên như con chó cúi đầu, tùy tiện ngẩng đầu, chỉ biết rơi rất đau rất đau. Ngươi nãi nãi, cậu làm sao vậy? Cậu ra ta cắn một cái ngươi cái này có cha sinh không có cha nuôi đồ đạc. Tiểu cậu nhất mắng mắng hai người. Đã mắng Lý Diệu Tông, cũng mắng Lý Vĩ Phong. Tiểu xuất sinh, chờ một hồi lại giết chết ngươi. Lý Diệu Tông tàn bạo trừng một nhãn, nói, đều lui về sau, xem ta như thế nào chế tài đối với võ các đại bất kính đồ. Cả đám tối lui, khoảng không ra một khu vực lớn. Lý Diệu Tông hai cánh tay chắp tay trước ngực, khai mở trong cơ thể mình bốn cái đại mạch, bên ngoài thân toát ra một tia hơi yếu khí lưu màu trắng. Đây là tứ tượng vũ đồ nội kình. Quỷ hạ gọi ra ra. Lý Diệu Tông đi nhanh xông lại, một trưởng vỗ hướng Hạ Khinh Trần đầu. Hạ Khinh Trần nhãn thần nhàn nhạt, cũng không ý phản kháng. Thẳng đến đối phương tới gần trong vòng ba thước, mới hời hợt nâng lên một bàn tay. 3. Hắn phát sau mà đến trước, đoạt ở Lý Diệu Tông phía trước, một trưởng quất vào Lý Diệu Tông khuôn mặt lên. Thanh âm vang dội mà thanh thúy, quanh quẩn ở yên lặng toàn trường. Lý Diệu Tông vội vàng không kịp chuẩn bị đánh lảo đảo không thôi. Hắn che tê dại, sưng đau khuôn mặt, lại không bưng bít được trong mắt giật mình. Hắn mặt tràn đầy không tin, rõ ràng là chính mình xuất thủ trước. Làm sao ngược lại bị đối phương một cái tát quất vào khuôn mặt trên, lên. Nhưng, cái này càng thêm kích phát cơn giận của mình, con mẹ nó ngươi muốn chết. Lý Diệu Tông này sinh ác độc nào tới, hung hoành không gì sánh được, quang thị khí thế cũng rất có thể hù dọa một nhóm người. 3. Hạ Khinh Trần lại là hời hợt một bạn hai, đem phi phát tới Lý Diệu Tông quất đến rút lui. Một thân ở nửa khoảng không. Trong miệng tiên huyết cùng hai khỏa răng cửa phun ra. Bịch. Lần này, hắn trực tiếp đập lật một cái bàn rượu, vô số rượu và thức ăn dính cái toàn thân, chật vật vạn phần. Mọi người triệt để khiếp sợ. Nếu nói là trước một lần là vừa khớp, như vậy lần thứ hai lại quất chúng bên ngoài miệng, vẫn là vừa khớp sao. Rốt cục, có người phát hiện, Hạ Khinh Trần bên ngoài thân chạy xuôi hơi yếu khí lưu màu trắng. Hắn là tiểu thần vị tứ minh. Làm sao lại như vậy? 2 tháng trước, hắn vẫn tiểu thần vị tam minh nha. Bọn họ thật không nghĩ tới, Hạ Khinh Trần thực lực chân thật, chắc là tiểu thần vị ngũ minh. Hạ Khinh Trần chắp tay đi hướng Lý Diệu Tông, thản nhiên nói, ta chán ghét nhất, chính là ngươi cái miệng kia, tiếng huyên náo lại khó nghe. Cút mẹ mày đi đấy. Lý Diệu Tông triệt để nổi giận, móc ra một thanh dao găm. Một cái cá chép vẫy đuôi nhảy dựng lên. Nhưng, còn không tới kịp đâm ra nhất dao găm, tay cầm chùy thủ cổ tay liền bị Hạ Khinh Trần cầm. Đồng thời, rút ra cái tay còn lại, hướng bên ngoài khuôn mặt liên tục quất 10 bàn tay. Mỗi một chưởng đều máu tươi bắn tung tóe. Lý Diệu Tông khoảng không có tức giận, ở Hạ Khinh Trần trong tay lại dường như hài tử giống nhau, không còn sức đánh trả chút nào, bị đơn phương tát vào miệng. Thẳng đến thập trưởng chi về sau, Lý Diệu Tông hai bên gương mặt sưng như cái mông con khỉ. Bên ngoài bản thân cũng liên tục thừa nhận nhiều như vậy trưởng kình, bị đánh đầu náo hôn trướng, phân không rõ ràng đồ đạc, như một bãi bùn náo ngã xuống đất lên. Đây chính là võ các thượng viện học viên. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói thật, rất sai lầm tinh thần. Toàn trường một mảnh vắng lặng. Đã kinh ngạc với Hạ Khinh Trần tu vi đột phá, càng kiêng kỵ với mặt sắc gầm trầm Lý Vĩ Phong. Cũng dám làm Lý Vĩ Phong mặt, ấu đả bên ngoài nhi tử. Hạ Tốn tức giận đến run. Lý Vĩ Phong nếu như giận chó đánh mèo đến bọn họ Bắc Hạ phủ đầu lên, lấy sau sẽ có Hạ Kỳ Lân ngày sống dễ chịu sao? Nhớ tới tới đây, cực kỳ tức giận, Hạ Khinh Trần. Ngươi sao có thể làm chúng hành hung? Một tiếng phẫn nộ quát, chấn nhiếp khách mời tỉnh lại, dồn dập chớ có lên tiếng. Xem ra Hạ Tốn muốn viết rõ ràng quan hệ. Hạ Khinh Trần lại chính nhãn cũng không từng xem hắn, một cước dâm ở Lý Diệu Tông khuôn mặt lên, dường như đạp một cái chó chết, thản nhiên nói, giữa tiểu bối luận bàn, thân là trưởng bối vừa nhìn là được, những lời này nhưng là Lý Vĩ Phong đạo sư chính mồm nói, nhị thúc là người điếc, không nghe thấy sao. Hạ Tôn trách cứ, luận bàn không phải ác ý khi dễ người. Khi dễ người. Hạ Khinh Trần lãnh đạm nhìn phía hắn, bình thản nói, nhị thúc không chỉ có thai điếc, còn mắt mù, là ai từ đầu đến cuối không ngừng khiêu khích ta? Là ai kêu gào chế tài ta? Là ai ủy vào cùng với chính mình có điểm tu vi, sẽ đem ta đánh ngã ở mà học chó sủa? Người nào khi dễ người, chỉ cần không mắt mù, đều có thể nhìn thấy. Chương 9, Hàn Triệt lòng người. Ra mồm át lẽ phải. Hạ Tôn thịnh nộ, ngươi chính là như thế cùng trưởng bối nói. Trong mắt ngươi có còn hay không ta đầy cái nhị thúc? Hạ Khinh Trần nhẫn mại cái này nhị thúc đã thật lâu, lạnh nhạt nói, nhị thúc. Nhà ai nhị thúc sẽ đem chất tử an bài ở góc, chịu đến vắng vẻ. Nhà ai nhị thúc hội dung túng ngoại nhân nhục nhã cùng lấn phụ chất tử. Nhà ai nhị thúc sẽ ở chất tử chuyển bại thành thắng về sau, cấp hống hống trợ giúp ngoại nhân chỉ trích chất tử. Không muốn lại tự dắt vàng lên mặt mình. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng xứng làm ta nhị thúc. Hạ Khinh Trần nhãn thần sắc bén, vô hình trung tự có một bệ nghệ thiên hạ lãnh đạo. Hắn đem Hạ Huyên coi như phụ thân, là bởi vì Hạ Huyên sở tác sở vi, hoàn toàn chính xác làm được phụ thân hai chữ. Hạ Tốn là thứ gì, xứng sao lấy hắn nhị thúc tự cho mình là. Ngươi, mục vô tôn trưởng gì đó. Hạ Tốn xuống lại. Làm bộ sẽ muốn cho hắn một cái tát. Hạ Khinh Trần trước mặt mọi người lời nói, xem như là đem hắn mất hết mặt mũi. Họ Hạ, ngươi đánh ta nhi tử một cái, lao tử cắt đứt ngươi nhi tử chân. Đoàn người bên trong bạo nổ phát một tiếng sét vậy bạo quát, uống. Đã thấy xưa nay ôn văn nhị nhã Hạ Huyền, dường như bị chọc giận sư tử, phẫn nộ mà nhìn kỹ. Hạ Tốn vận mi nhìn lại, máng, Hạ Huyền. Ngươi cứ như vậy tùng tử hành hung. Là ai thành thạo hung, ai cũng minh bạch. Không hiểu, chỉ là mở mắt nói mỏ mà thôi. Hạ Tốn, khi dễ người cũng muốn một vừa hai phải. Hạ Huyên nhãn thần lãnh triệt, ta có thể nhịn các ngươi cha con bất kính với ta, nhưng tuyệt không cho phép nhịn ngươi nhóm lấn phụ ta nhi tử. Hắn rốt cục nói ra kiềm nén hồi lâu lời trong lòng, triệt để buông xuống phần kia sớm đã không tồn tại thân tình. Bà ngươi, Hạ Tốn phóng xuất ra rõ ràng cao hơn Hạ Huyên tu vi. Hạ Huyên lạnh lùng nói, thực lực ta hoàn toàn chính xác không bằng ngươi, nhưng, thật đem ta rước lấy cấp bách, âm thầm bóp chết người nhi tử rất khó sao. Nói thế đem trong đám người Hạ Kỳ Lân sợ bắn lên. Hán thiên phu là tốt, nhưng dù sao thời gian tu hành ngắn ngủi, ở Hạ Huyên như vậy tập võ nhiều năm trưởng bối trước mặt, yếu nhỏ như kiến cỏ. Thật như bị Hạ Huyên nhìn chòng chọc lên, hắn là nửa bước không dám rời đi thành Bắc Hạ Phủ. Hạ Tốn cũng tâm lý cũng có chút bỡ ngỡ, âm thầm cô, có phải hay không đem bọn họ cha con làm cho quá độc ác, cư nhiên đem Hạ Huyên khí thành như vậy. Thế cho nên, Hạ Huyên vậy ôn nặng nề tình người, đều muốn cùng hắn đoạn tuyệt huynh đệ quan hệ. Chủ tọa trên Hạ Thương Lưu, nhìn trở mặt thành thù huynh đệ, trong lòng phức tạp. Ai đúng ai sai? Hắn thấy được rõ ràng. Việc này chi sai, tất cả Hạ Tốn cha con ép người quá đáng, vừa mới gây thành lúc này cục diện. Tình cảm trên, lên, mà nói, hắn hẳn là vì chịu ủy khuất Hạ Huyên cha con nói. Nhưng hắn là một cái phi thường lý trí, lại phi thường thực tế người. Hạ Huyên, mang theo ngươi nhi tử, lập tức rời đi Hạ Phủ. Hạ Thương Lưu hờ hững nói, các ngươi cha con, quá không hiểu sự tình, làm ta quá là thất vọng. Hạ Huyên nhìn phía phụ thân, trong lòng không nói ra được hàn lãnh. Rõ ràng là bọn họ cha con nhận hết ức hiếp, kết quả là Hạ Thương Lưu lại trách cứ hắn nhóm không hiểu chuyện. Lẽ nào Hạ Khinh Trần cũng bị bọn họ ấn tại trên đất, ngoan ngoãn học chó sủa, mới là hiểu chuyện sao? Hán tâm, triệt để làm lạnh. Ngài lao bảo trọng thân thể. Hạ Huyên cố nén nước mắt, hướng Hạ Khinh Trần vây vây tay. Khinh Trần, chúng ta đi. Hạ Khinh Trần thật sâu nhìn kỹ liếc mắt Hạ Thương Lưu. Nếu nói là nhị thúc là mắt mù, ra ra chính là tâm mù. Phụ thân một mảnh hiếu tâm, hắn căn bản chưa thấy, chỉ nhìn thấy quyền lợi, nhìn không thấy lòng người. Rất nhiều tân khách nhìn kỹ xuống, Hạ Khinh Trần theo phụ thân ly khai Bắc Hạ Phủ. Hảo hảo một hồi chúc mừng yến hội, cũng nguyên nhân này tan rã trong không vui. Lý Vĩ Phong mặt trầm vào nước, sai người khiêng đi chính mình nhi tử. Hạ Tốn nơm nớp lo sợ nhận, Lý Đạo Sư minh xét. Ta Bắc Hạ Phủ cùng Nam Hạ Phủ sớm đã phân rõ giới hạn, bọn họ sở tác sở vi, cùng ta Bắc Hạ Phủ không quan hệ. Lý Vĩ Phong gật đầu, Lý Mô làm việc, từ trước đến nay là hoàn có đầu khoản nợ có chủ, ai bảo ta không dễ chịu, ta làm cho người nào khổ sở. Trong mắt hắn lệ mang lóe lên. Có thể suy ra, một tháng phía sau võ các khảo hạch, làm võ các đạo sư Lý Vĩ Phong. Sợ là sẽ không dễ dàng tha thứ tham gia phục cuộc so tài Hạ Khinh Trần. Ngoài cửa. Khinh Trần, thật xin lỗi, vi phụ vô năng, liên lụy ngươi chịu vất khí. Hạ Huyên xấu hổ nói. Bọn họ vì sao chịu đến ra ra bất công đang định gặp, còn không phải là bởi vì hắn quá mức vô năng. Như hắn có nhị đệ thành tiểu, Hạ Thương Lưu dám đối xử với hắn như thế nhóm cha con sao. Phụ thân cho ta sinh mệnh. Dưỡng dục ta trưởng lớn, đã trí nhân trí nghĩa, hài nhi cảm kích cũng không kịp, sao trách cứ phụ thân. Hạ Khinh Trần nhẹ giọng than thở, bây giờ ta đã lâu lớn, vinh nhục tu có ta tự mình tới tranh thủ. Mặc dù là thân thể chủ nhân, cũng cho tới bây giờ chưa trách cứ Hạ Huyên. Bởi vì cũng không phải là Hạ Huyên không đủ nỗ lực, mà là thân thể hắn ở nhiều năm trước bị qua một lần ngoài ý muốn thương tổn. Nhưng thật ra tu vi tiến triển thong thả. Gia gia sở dĩ coi khinh ta, nhị thúc sở dĩ ước hiếp ta, đường ca sở dĩ miệt thị ta, đều là nguyên nhân thực lực ta quá thấp. Hạ Khinh Trần ngưng mắt nói, cho nên, võ các phục thi đấu, ta muốn nhất minh kinh nhân, làm cho cái kia ung dung miệng triệt để nhắm lên, làm cho cái kia miệt thị ánh mắt theo này thu lại, làm cho cái kia ước hiếp chi tâm theo này tát. Hắn đối với võ các phục thi đấu vốn không hứng thú, nhưng bây giờ, lại cảm thấy có cần phải mượn này biểu diễn mình một chút. Không vì hắn, chỉ vì làm cho Hạ Huyên hãnh diện. Làm cho thế nhân biết, Hạ Huyên có một tốt nhi tử. Khinh Trần Hạ Huyên trong lòng động dung, ngắm nhìn thoát thai hoán cốt một dạng Hạ Khinh Trần, muốn nói lại thôi. Hạ Khinh Trần phảng phất sáng tỏ kỳ tâm ý, cười nhạt một tiếng. Thực lực ta vì sao đột phá tiểu thần vị tứ minh, thanh tâm thần thủy lại là đến từ đâu? Xin thứ cho Hải Nhi tạm thời bảo mật, đối đại võ các phục thi đấu chi về sau, nhất định cho biết, đồng thời, còn có thể tiễn phụ thân một phần lễ vật. Hạ Huyên nhìn Hạ Khinh Trần, không có bức bách hắn hiện tại liền nói ra, từ từ gật đầu, ta chờ mong cái kia nhất thiên. Hai cha con đi sóng vai, đang muốn ly khai. Thân sau thình lình truyền đến la lên, thánh nhân, mang ta đi chung đi. Túi đầu nhìn một cái, cũng là tiểu bạch cẩu, giải bốn cái chân ngắn, vụng về truy chạy tới. Bên ngoài miệng trên, lên, ngậm một phần hộp quà, chính là Hạ Huyên đưa cho Hạ Thương Lưu cờ vây. Vì sao đem cầm về? Hạ Khinh Trần hỏi. Tiểu bạch cẩu toe toét miệng chó, lao già kia không chỉ có mắt mù, tâm cũng mù. Không xứng đáng đến thánh nhân phụ thân lễ vật, cho nên ta trộm lấy về lại. Hạ Khinh Trần ngồi xổm người xuống, sờ sờ đầu của nó, nói, trộm đồ là không đúng, nhưng ngươi cũng không có làm sai. Hạ Thương Lưu hoàn toàn chính xác không xứng đáng đến phụ thân một mảnh hiếu tâm. Ta vốn không ý lại nuôi chó, nhưng, xem ở ngươi cầm lại cờ phần lên, nay sau đi theo ta, tương lai có nhiều đại thành tựu. Toàn bộ xem chính ngươi tạo hóa. Tiểu bạch cẩu cảm động đến rơi nước mắt, cảm tạ thánh nhân đại ân. Ta gọi Hạ Khinh Trần, ngươi có thể gọi thẳng tên của ta, cũng có thể làm cái khác xưng hô, duy chỉ có thánh nhân ngoại trừ. Hạ Khinh Trần đạo. Thánh nhân hai chữ, quá so chiêu dung. Tuy là hắn hoàn toàn xứng đáng thánh nhân tên. Danh xưng kia ngài. Trần gia. Tiểu Bạch Cầu hắc bạch phân minh con người chuyển động. Hạ Khinh Trần gật đầu, biểu thị tán thành, ngắm nhìn Tiểu Bạch Cầu, nói, ta cũng ban thưởng ngươi một cái tên, gọi. Lãnh thủ. Lãnh thủ, ngàn năm trước, lãnh lòng người lạnh ngắt một kiếm, ngàn trở không quên thủ. Hắn đang nhắc nhở chính mình, thời khắc ghi khắc ngàn năm trước một màn. Chương 10, Bổ Thiên Tàn Quyển. Đa tạ Trần gia ban tên cho. Từ hôm nay, ta đại danh Lãnh Thủ, nhũ danh Thủ Thủ. Thủ Thủ cho mình viện một cái nhũ danh. Hạ Khinh Trần điểm thủ, ngươi trước cùng ta phụ thân trở về Nam Hạ Phủ, ta đi trước thần điện một chuyến. Trước mắt hắn tốc độ tu luyện, với thường nhân mà nói đã không sai, nhưng đối với Hạ Khinh Trần mà nói, vẫn là quá chậm. Cho nên, cần đi một ít lối tắt. Kiếp trước hắn chế tạo qua nhiều loại hữu ích với tiểu thần vị cảnh giới tu luyện dược vật, một loại trong đó tên là long huyết tản dược vật, có thể đề thăng gấp 2 tốc độ tu luyện. Càng khó hơn chính là, này dược vật tài liệu cũng không tính sang quý, thần điện hẳn là thì có. Hạ Huyên gật đầu, nói, thần khoán khó có được, ngươi cố gắng hết sức hối đoái để thăng ngươi tu vi vật, cắt không nên lãng phí. Ta minh bạch. Hạ Khinh Trần đạo. Ngoài ra, một tháng trước, ngươi cô liền tới tin, biểu muội hội ngồi thương thuyền mà đến, dự tính nửa tháng sau đến Vân Cô Thành, đến lúc đó ngươi đi nên tiếp nàng. Hạ Huyên nhắc nhở, e sợ cho Hạ Khinh Trần lại một bế quan chính là cân nhắc nguyệt, bỏ qua việc này. Hạ Thương Lưu có 3 đứa hài tử, Hạ Huyên là lão đại, Hạ Tốn là lão nhị, ngoại trừ này bên ngoài còn có một cái nhỏ nhất nữ nhi, Hạ Khiết. Nàng đến thủ đô một nhà tiểu thế gia, cũng dục có một nữ, tên là Triệu Sơ Nhiên. Hạ Khinh Trần trong ấn tượng, biểu muội Triệu Sơ Nhiên đã tới Vân Cô Thành mấy lần, sinh đoan trang tú lệ, như châu như ngọc. 3 năm qua đi, không biết nàng hôm nay là dáng dấp ra sao. Được, phụ thân. Hạ Khinh Trần nhớ hạ việc này, liền cất bước đi tới thần điện. Hướng thần điện hộ vệ đưa ra thần khoán về sau. Hộ vệ lấy biểu tình hâm mộ, dẫn dắt Hạ Khinh Trần đi tới thần điện sâu chỗ. Thần điện tổng cộng chia làm nội ngoại 3 tầng. Tầng ngoài nhất là cung phụng thần tượng đại sảnh. Ở giữa tầng là thần sứ sinh hoạt cùng tu luyện địa phương. Tầng bên trong tắc thì là điện chủ, trưởng lão chờ cao tầng sinh hoạt nơi, chính là cấm khu, không thể tùy ý đi vào. Hộ vệ dẫn dắt xuống, Hạ Khinh Trần đi tới ở giữa tầng. Hàng trăm xa hoa ốc xá san sát nối tiếp nhau, quy trèo chỉnh tề, bên trong cái gì cần có đều có. Trong đó một gian tên là thần các lầu các nhất là hoành lớn. Hối đoái hết đồ đạc, nhanh chóng rời đi, không thể ở lâu, trung tầng thỉnh thoảng sẽ có tới tự tầng bên trong nhân sĩ thường lui tới, để tránh khỏi trong lúc vô ý đắc tội bọn họ. Hộ vệ chỉ dẫn Hạ Khinh Trần tiến nhập thần các, nhắc nhở một câu con đường thẳng rời đi. Hạ Khinh Trần gật đầu, tiến nhập thần các, bên trong phân có 100 quầy hàng, bày ra các loại phẩm loại đan dược, vũ khí và binh khí. Ngoại trừ ngoài ra, còn có 30 gian phòng tu luyện. Bên trong tinh khí tràn đầy, ở bên trong tu luyện nhất thiên, tương đương với ngoại giới tu luyện 1 ngày rưỡi, hiệu quả nhiều hơn nửa ngày, phi thường kinh người. Hạ Khinh Trần hơi tâm động, như vậy địa phương, ở Vân Cô Thành cũng không dễ tìm. Nhưng tiếc là, phòng tu luyện đối với thần điện nhân viên mở ra. Mặc dù có thần khoán cũng không được. Đỗng nhiên, Hạ Khinh Trần đỗng nhiên phát hiện, 30 tọa phòng tu luyện phía sau, có một khối khoảng không bạch dải đất. Nơi ấy, một gốc cây người cao tiểu thụ, tự đá phiến cục gạch trong gian nan mọc ra. Diệp giòn mà căn mập, tinh khí tràn đầy, cây này phụ cận có gì đó quái lạ. Hắn đi tới tiểu thụ phụ cận. Nhắm mắt cảm giác, phát hiện trong không khí tinh khí dễ dàng tầm thường. Chỉ là tới gần tiểu thụ lúc, mới phát hiện, tiểu thụ lại không ngừng ra bên ngoài thổ lộ tinh khí, càng đến gần tiểu thụ, tinh khí càng dày đặc. Nồng nặc nhất nơi, so với ngoại giới nhiều gấp đôi, trong phòng tu luyện tinh khí đều kém xa nơi đây hồn hậu. Cần phải là tiểu thụ hấp thu địa hạ tinh khí, lại thổ lộ duyên cớ vì thế. Hạ Khinh Trần phân tích nói, đáng quý chính là, tiểu thụ thời gian tồn tại không dài, còn không người phát hiện này khối bảo địa. Nhìn chung quanh một cái, bốn bề vắng lặng, Hạ Khinh Trần lập tức khoanh chân mà ngồi, bắt lại khó có được cơ hội tu luyện minh ám thiên tâm, tranh thủ mở lại thác một cái tiểu mạch. Quả nhiên, mượn gấp hai với ngoại giới tinh khí, tiểu mạch khai thác tốc độ viễn siêu quá khứ. Không lâu sau chi về sau, hắn rơi vào thâm trầm trạng thái tu luyện. Không biết chút nào nhất lao nhất thiếu dừng chân ở trước mặt hắn đã có một hồi. Ra ra, tốt đáng giận tiểu tử, cư nhiên đem ta bảo địa chiếm. Một luồng buồn cười vừa tức giận thiếu nữ thanh âm, từ từ vang lên. Thiếu nữ xinh mắt ngọc mày ngài, mày như mảnh nhỏ liễu, ngũ quan tinh xảo mỹ lệ. Mặt mũi mặc dù non nớt, lại có vượt quá tuổi tác thành thục cùng ưu nhã, cùng với một tia thời gian dài thân cư cao vị nhàn nhạt ngạo ý. Ngươi tới chế, có thể nào quái nhân ra? Bên cạnh lão giả, 80 có thừa, đầu đầy bạch sắc ngăn phát. Hắn yêu bối hơi cong, hai tay cóng ở thân sau. Một đôi nhìn như đục ngầu lão nhãn, chính như có thâm ý đánh lượng Hạ Khinh Trần, chậm rãi nói, tâm pháp cao minh, có thể nói thiếu thấy. Lão giả đối với Vân Cô Thành rất nhiều võ đạo thế gia rõ như lòng bàn tay. Thiếu nữ nghe vậy, nhếch miệng lên không phục màu sắc, có thể cao minh quá thần điện đời đời tương truyền bổ thiên tàn quyền sao. Nhưng mà, lão giả phảng phất phát hiện cái gì, suýt. Không cần nói. Hắn nhìn chăm chú ngưng mắt nhìn, càng xem càng cảm thấy Hạ Khinh Trần tâm pháp chi huyền diệu, khi thấy nhất về sau, nhịn không được kinh ngạc lên tiếng. Đây là loại nào tâm pháp? Hắn hấp thu tinh khí, lại du ly ở cửu đại mạch bên ngoài, nhưng lại không tản mát xuất thân thể bên ngoài. Mọi người đều biết, tinh khí vào cơ thể chi về sau, nhất định phải ở cửu đại mạch bên trong lắng động vì nội kình. Không có tiến nhập cửu đại mạch tinh khí, thường thường hội kèm theo hô hấp, hoặc theo lỗ chân lông bên trong tản mát xuất thân thể. Hạ Khinh Trần huynh dị thường luân tu luyện, sắc thực lệnh lao giả kinh ngạc. Chỉ là, hắn thất thanh kinh tán, rốt cục đem Hạ Khinh Trần thức dậy. Từ từ mở mắt ra, nhìn hai người liếc mắt, liền yên lặng đứng dậy chuẩn bị ly khai. Hắn đã như nguyện đả thông một cái tiểu mạch, hoàn thành mục tiêu, không cần lưu lại nữa. Thiếu niên lang, ngươi là con cái nhà ai? Lao giả do hỏi, thiếu niên trước mắt mặt mũi xa lạ, hẳn không phải là thần điện người. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, người ngoại lai. Hơi hợt đáp lại một câu, liền xoay người đi hướng quầy hàng. Người cái này người, sao vô lễ như vậy, ta ra ra cha hỏi ngươi đây, có thể hay không hảo hảo trả lời. Thiếu nữ đôi mi thanh tú khẽ nhíu một cái, quát hỏi. Hạ Khinh Trần cũng không quay đầu lại, nói, hắn hỏi, ta sẽ đáp sao. Bèo nước gặp nhau, hắn vì sao phải trả lời người vấn đề. Nhất là bên ngoài vấn đề là ở truy cứu lai lịch của hắn. Chỉ Lan. Lão giả khoát khoát tay, nói, quấy nhiều hắn tu luyện, bản chính là chúng ta không đúng, không thể lại người gây sự. Tên là Chỉ Lan thiếu nữ, thanh tú lông mi run lên, đã ra ra nói ta bức người, ta đây liền bức một lần đi. Nàng bước nhanh đuổi lên trước, ngón trỏ phải chặt khấu ngón tay cái, nội kinh ngưng tụ ngón cái, điểm hướng Hạ Khinh Trần vai. Gia Gia nói ngươi tâm pháp, vậy so tải một chút xem. Trong trí nhớ, Gia Gia rất thiếu khen ngợi kẻ khác tâm pháp. Bởi vì thần điện truyền thừa bổ thiên tàn quyển 4 là một quyển hoàng cấp trung phẩm đỉnh nhọn tâm pháp, ở Vân Cô Thành, thuộc về nhất nhóm đứng đầu. Có thể Gia Gia vừa rồi lại một lần khen ngợi người này tâm pháp, thật là làm nàng rất khó chịu phục. Nguyên nhân đây, muốn mượn cơ hội tương đối cao xuống. Xoay mình nghe thấy thân sau lãnh phong đánh tới, Hạ Khinh Trần không nhanh không chậm quay đầu, 4 cái đại mạch, 40 cái tiểu mạch toàn bộ thôi động. Nội kinh trong cơ thể ngưng tụ vào ngón trỏ cùng ngón giữa, như lưu tinh trèo khoảng không, chớp mắt thời điểm quá khứ. Hắn lúc này nội kinh, tương đương với tiểu thần vị ngũ minh. Thiếu nữ tu vi tắc thì là tiểu thần vị ngũ minh. Luận nội kinh hồn hậu trình độ, Hạ Khinh Trần hơi cao một bậc. Chương 15, khác biệt đối đãi. Ngắm nhìn bên ngoài tinh quang dần dần không có quang cảnh, hắn yên lặng ly khai phòng tu luyện. Thiên mới vừa sáng, hắn sẽ đến bến tàu. Lộc cộc. Vừa tới không lâu sau, ba thất nhanh ngựa đạp nắng sớm mà tới. Lưng ngựa lên, là Hạ Kỳ Lân cùng hắn vài cái cùng trường bạn thân, cùng với đỉnh đầu tám mang đại kiệu. Nguyên lai đường đệ đã ở A. Hạ Kỳ Lân đến bến tàu, lãnh đạm nhìn Hạ Khinh Trần. Lần trước Hạ Khinh Trần ở ra ra thọ yến trên, lên, đã thương Lý Vị Phong con, suýt nữa vì hắn nhóm thành Bắc Hạ phủ tạo thành đại phiền toái. Bây giờ gặp nhau, tự nhiên không có tốt thái độ. Hắn chính là đả thương Lý Huynh vô liêm sỉ. Khác một tuấn mã thượng, ổn ngồi một cái nhãn thần bén nhọn thiếu niên, mắt lạnh trừng mắt về phía Hạ Khinh Trần. Ta đạo là cái gì ba đầu sáu tay nhân vật, nguyên lai là một nghèo kiết hủ lậu công tử, Lý Diệu Tông bị đánh thật là không đáng giá. Thứ ba thất mã thượng, là một cái quần áo phù khoa hoàn khố thiếu ngươi a. Hạ Khinh Trần chỉ hời hợt nhìn bọn họ liếc mắt, liền yên lặng thu hồi ánh mắt. Với hắn mà nói, này ba người, bất quá là không quan hệ nặng nhẹ con kiến hôi mà thôi, hà tất cần để ý tới. Ha ha, còn rất có tính khí, đáng tiếc cũng liền nghèo hành mà thôi. Hoàn khố thiếu niên mỉm cười một tiếng. Hạ Kỳ Lân thản nhiên nói, đường đệ hay là trở về đi thôi, biểu muội để ta làm tiếp là được rồi. Ngươi cũng không cần lưu lại nơi này tự rước lấy nhục cho thỏa đáng. Hắn tới đón biểu muội, không chỉ có kéo tới hai cái có mặt mũi quý công tử, còn cố ý thuê làm đỉnh đầu tám mang đại kiệu. Đợi lát nữa còn muốn đi cực kỳ tôn quý nơi tiếp phong tắm bụi. Mà Hạ Khinh Trần đâu? Hai tay khoảng không mà đến, cũng không cảm thấy ngại. Hạ Khinh Trần mắt điếc tai ngơ, hắn đối với nên tiếp biểu muội cũng không hứng thú. Chỉ là phụ thân có mệnh mà thôi. Thấy hắn không chịu rời đi, Hạ Kỳ Lân xì khẽ một cái, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Ô! To rõ ràng tiếng kèn, đống nhiên theo vận hà sâu chỗ truyền đến. Nhưng thấy một con thuyền dắt chữ vũ bảng đại thương thuyền, thúc cuộn sóng chậm rãi lai tới. Đầu thuyền lên, độc lập một vị bích di hề giai nhân. Dáng người linh lung như ngọc, mi mục như hoa. Nó nả như ngọc da thịt ở mờ mờ ánh mặt trời xuống, chiết xạ một chút ba quang. Nàng cung đầu thuyền, vận hà, hai bên phòng ốc cộng đồng biên chế thành một bức thoải mái hòa quyện. Hạ huynh, đó chính là ngươi biểu muội. Hoàn khố thiếu niên nhìn thẳng con mắt, nhịn không được tán thán, tươi mát thoát tục, mỹ lệ xuất trần, giống như tiên tử. Nhãn thần bén nhọn thiếu niên, cũng thấy không chịu trước mắt, không hổ là đế đô người tới. Khí chất đó, thực sự là tuyệt. Hạ Kỳ Lân đồng dạng thấy như si mê như say xưa, ba năm qua đi, biểu muội nữ đại 18 biến, đã thuế biến được như này thanh lệ tuyệt luân. Hán tâm, nhìn không được thùng thùng nhảy lên. Làm thương thuyền cập bờ, Triệu Sơ Nhiên từ từ đi bong dưới, đi tới bến tàu. Thân sau còn theo một nhóm thị nữ cùng lực phu, chọn nàng đi theo vật phẩm. Nàng đôi mắt đẹp chớp chớp, ở bến tàu trong đám người đảo qua, lập tức nhận ra Hạ Kỳ Lân, đi lên trước, mặt giãn ra cười khẽ, Kỳ Lân biểu ca. Hạ Kỳ Lân cự ly gần nhìn xinh đẹp biểu muội, đều có chút ngây dại, thẳng đến hoàn khố thiếu niên cánh tay thọc hắn một cái, mới như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng nói, Sơ Nhiên biểu muội, ngươi lặn lội đường xa mệt không? Đi, biểu ca cái này vì ngươi tiếp phong tắm bụi. Triệu Sơ Nhiên khí chất không màng danh lợi, nói, thông thả. Nàng với tay, một cái lực phu chọn hai dương đồ đạc đi tới, đây là mẫu thân vì ra ra cùng nhị thuốc tỉ mỉ chuẩn bị tuyền linh lục tâm, có thể chiết xuất nội kình, đối với tu luyện hữu ích. Nghe vậy, hoàn khố thiếu niên hai mắt tỏa sáng, kinh ngạc nói, Hạ huynh, ngươi cái này biểu muội nhà lễ vật quá quý trọng, tuyền linh lục tâm chỉ có đế đô mới có bán. Hơn nữa giá cả xa xỉ, cái này hai cái dương, phải 10 vạn bạch ngân. Hạ Kỳ Lân cảm kích, cô hảo ý, phụ thân và gia gia thu được nhất định sẽ rất yêu mến. Triệu Sơ Nhiên nhợt nhạt cười, cười đến Hạ Kỳ Lân tâm hoa nộ phóng, vội vàng nói, ta đã chuẩn bị xong tiệc rượu, trước vì biểu muội tiếp phong tắm bụi rồi hay nói. Ừm. Triệu Sơ Nhiên vẫn chưa cự tuyệt, theo Hạ Kỳ Lân đi ra đoàn người. Cước bộ đi phía trước tìm tòi, đồng nhiên dư quang liếc về Hạ Khinh Trần, kinh ngạc nói, Khinh Trần biểu ca. Người cũng tới rồi. Nàng thân sắc nhiều hơn một cái có quáp. Biểu muội, đã lâu không gặp. Hạ Khinh Trần đi lên trước, nhãn thần bình thản, không chút nào bởi vì nàng mỹ lệ mà phát động dung. Triệu Sơ Nhiên chủ trừ khoảng khắc, mới lộ ra một tia cười nhạt, mẫu thân cũng cho ta chuẩn bị một phần lễ vật đưa cho đại bá. Một cái tỷ nữ đi lên trước, lấy ra một cái túi giấy dầu. Lộ ra một góc có thể chứng kiến, bên trong là thập phần giá rẻ lá trà, Vân Cô Thành là có thể mua được. Nhất trình bao, đại khái còn không muốn 10 lượng bạc. Đem so sánh với đưa cho Bắc Hạ phủ chọn 10 vạn lễ vật, trước mắt 10 lượng bạc lá trà thực sự đủ keo kiệt. Hạ Khinh Trần trong lòng yên lặng thở dài, liền cô đều là nịnh nọt người. Nhị thúc gia nghiệp thành công, cho nên tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, phụ thân có chỗ không bằng, tắc thì tùy ý có lệ. Triệu Sơ Nhiên cũng cảm thấy một hồi quân bách. Vốn là dự định, phân biệt đem lễ vật đưa đến hai gia, không cho đại bá gia biết đưa cho hai nhà lễ vật có khác biệt. Ai nghĩ đến, Hạ Khinh Trần cũng đến đón mình, khám phá hai phần lễ vật. Nhưng nàng rất nhanh thần tình tự nhiên. Phản chính mâu thân cũng không dự định cùng đại bá gia tiếp tục thăm người thân, không cao hứng liền không cao hứng, chỉ cần cùng nhị thúc gia liên lạc hảo cảm tình liền đầy đủ. Một ít lá trà, là mâu thân tâm ý. Nàng đem túi giấy dầu đưa tới. Hạ Khinh Trần mặt không khác sắc tiếp nhận, lạnh nhạt nói, cô tâm ý, ta thay cha cảm ơn. Biểu muội một đường đi tới hẳn đói bụng rồi chứ. Ta đã dọn xong một bàn đơn giản tiệc rượu chiêu đãi biểu muội. Hai cái hạ gia đều là nàng tiếp phong tắm bụi. Nhưng nàng cũng không có làm khó, thập phần tự nhiên ấy náy mỉm cười. Kỳ Lân biểu ca mời trước đây, xin lỗi Khinh Trần biểu ca. Nàng lần này đến, chính là liên lạc cùng Bắc Hạ phủ quan hệ. Hà tất cần lưu ý Nam Hạ phủ cảm thụ. Hạ Khinh Trần thần sắc bình thản, không chấp nhận cũng được. Hắn còn ngại lãng phí thời gian tu luyện đâu. Đã như đây, biểu muội đi thôi. Hạ Khinh Trần bình thản nói, không chút nào cảm thấy khổ sở hoặc ủy khuất. Vừa nói, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Ôi chao, đường đệ, tới đều tới, cần gì phải gấp gáp rời đi. Nhiều bồi bồi biểu muội nói không tốt sao. Hạ Kỳ Lân bỗng nhiên nói. Trong miệng hắn khách khí, trong ánh mắt lại cất giấu không có hảo ý. Không cần. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Cái kia hoàn khố thiếu niên minh bạch Hạ Kỳ Lân suy nghĩ trong lòng, trộn đều nói, đúng vậy à, ngươi cứ đi như thế, không phải cố ý để cho ngươi biểu muội khó chịu sao. Như đây, Hạ Khinh Trần mới dừng lại cước bộ. Lời đã nói đến phần này lên, lại đi, đích thật là cho Triệu Sơ Nhiên khó chịu. Được rồi. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Không lọt vào mắt Hạ Kỳ Lân cùng hoàn khố thiếu niên trong mắt lanh ý. Xuất phát. Hạ Kỳ Lân dẫn dắt xuống, bọn họ đi tới Vân Cô thành phồn hoa nhất thành trung ương, một tòa khí phái rộng lớn, mỹ nữ như mây cao lớn lầu các. Thiên nhân các. Triệu Sơ Nhiên đương nhiên biết, Vân Cô thành có một tòa nổi tiếng thiên hạ tiên nhân các. Chính là xa xôi đế đô, đều có thể nghe được tiên nhân các nghe đồn. Bên nàng mâu liếc mắt một cái Hạ Kỳ Lân, trong lòng cảm khái, đại biểu ca ra thật lên như diều gặp gió, liền tiên nhân các đều tiêu phí được rất tốt. 3 năm trước đây, còn không có như vậy quang cảnh đây. Thấy lại hướng yên tĩnh không nói Hạ Khinh Trần, nàng lại là thở dài, 3 năm qua đi, Nam Hạ Phủ vẫn là không khí trầm lặng, không có một xíu hương vượng dấu hiệu. Cùng là Hạ Phủ người, lại đồng tông bất đồng mệnh. 2018 ngày 1 tháng 7 năm 21, 44, 1948 368 850. Chương 16, không hợp nhau. Biểu muội mời, ta đã đặt trước một người bình thường mây chữ ghế lô. Hạ Kỳ Lân đạo. Tiên nhân các ghế lô dựa theo tôn quý trình độ chia làm tam đẳng. Nhất hạ đẳng chính là mây chữ ghế lô. Trung đẳng là thiên tự ghế lô. Thượng đẳng chính là chữ tiên ghế lô. Bắc Hạ phủ tài lực có lẽ có một điểm, nhưng hiện nay còn chưa có tư cách đặt trước trung đẳng trở lên ghế lô, chỉ có thể đặt trước hạ đẳng nhất mây chữ ghế lô. Hạ huynh tốt danh tác, cái này tiên nhân các ghế lô, nhưng là phải xem thân phận mới được, thân phận thấp, liền đặt trước tư cách cũng không có. Hoàn Khố thiếu niên là Hạ Kỳ Lân ở thượng viện biết một vị cùng trường, cùng là võ đạo thế gia xuất thân. Hắn nói chuyện lúc, tự tiếu phi tiếu liếc Hạ Khinh Trần liếc mắt. Nói bóng gió là như Hạ Khinh Trần người như vậy, chính là cho tiền hắn, cũng không có tư cách tới tiên nhân các tiêu phí. Vì biểu muội, hết thể đều đáng giá. Hạ Kỳ Lân cười nói, khuôn mặt trên, lên, có chút ít ngạo sắc nhìn phía Hạ Khinh Trần. Đường đệ, nay thiên liền theo đường ca ta hảo hảo kiến thức một chút như thế nào Vân Cô Thành cuộc sống thượng lưu, bỏ qua lần này cơ hội, ngươi lấy sau muốn trở lại tiên nhân các cũng không dễ dàng. Biểu muội ở đây, hắn càng phải làm thấp đi Hạ Khinh Trần, phô hiển chính mình ưu việt. Hạ Khinh Trần diện vô biểu tình, nhàn nhạt, vào đi thôi. Hắn nếu muốn tới tiên nhân các, chỉ cần phân phó Vương Bá Hổ một tiếng, có khó khăn gì. Nhưng thật ra hắn cảm thấy bất ngờ là, Hạ Kỳ Lân cùng hắn lựa chọn tiệc rượu nơi, đều là tiên nhân các. Ha ha! Hạ Kỳ Lân không nhìn nổi Hạ Khinh Trần cái kia phó đạm nhiên như thường biểu tình. Hắn thấy, đó bất quá là Hạ Khinh Trần vì giữ lại tôn nghiêm, cố ý làm ra dáng vẻ mà thôi. Đoàn người đăng lâm tiên nhân các, lại bị cửa hai hàng người vạm vỡ ngăn lại. Ta nửa tháng trước đặt trước một bàn mây chữ ghế lô. Đây là đặt trước ngân phiếu định mức, mời xem qua. Hạ Kỳ Lân thái độ khách khí rất nhiều, dù cho đối phương chỉ là bảo vệ cửa. Ai ngờ, ngoài cửa chút nào không nể mặt mũi, nghiêm nghị nói, hôm nay tiên nhân các có khách quý lâm môn, tạm thời ngừng kinh doanh nhất tiên, hết thể dự định toàn bộ thủ tiêu. A, tại sao có thể như vậy? Hắn chính là thập phần nhức nhối xuất ra chính mình một năm tiền riêng. Đặt trước một cái yến hội, chính là vì lấy lòng biểu muội niềm vui. Có thể kết quả gây ra chuyện như thế. Biểu ca, cái kia coi như hết. Triệu Sơ Nhiên ôn nhuyễn đạo, nhãn chung lại khó có thể che giấu vẻ thất vọng. Nàng nếu không nói như thế còn tốt, Hạ Kỳ Lân sao cho phép chính mình tại biểu muội trước mặt mất mặt. Ôn quyền nói, tại hạ gia phụ là Bắc Hạ Phủ Hạ Tốn, cũng xin thông báo đông ra, đi một cái phương tiện. Phụ thân đã từng cùng tiên nhân các Vương Bá Hổ ăn chung quá cơm, chỉ cần nói ra Hạ Tốn tên, mới có thể làm cho Vương Bá Hổ mở một mặt lưới. Nào biết đâu rằng, hộ vệ kia hết sức cao ngạo, vẻ mặt không tiết tháo, Hạ Tốn. Người nào ầm ầm bể ra hàng sắc, cũng dám ở tiên nhân các trước mặt sung mãn lao đại. Lần này, Hạ Kỳ Lân mặt mũi không nhịn được, hắn thần sắc nhất chính, móc ra một viên lệnh bài, nói: Ta là Hạ Kỳ Lân, võ các thượng viện tân tấn học sinh, nhìn cho kỹ. Võ các thượng viện thân phận xác thực không thấp. Vân Cô Thành mảnh đất nhỏ lên, ai dám không để cho võ các thượng viện học sinh một điểm mặt mũi. Xem cái dám, cút. Nhưng là, hộ vệ kia nhìn cũng không nhìn liếc mắt, chính là võ các chủ tới đều vô dụng. Hạ Kỳ Lân vừa thẹn vừa giận, hắn xun xoe không được, phản ở biểu muội trước mặt mất hết mặt mũi. Lập tức ly khai. Hộ vệ đi xuống bậc thang, rút ra côn bổng xua đuổi bọn họ. Lặng lẽ, hắn liếc về đám người kia mặt sau cùng, yên lặng đứng chắp tay lấy một vị thiếu niên gầy gò. Hắn sắc mặt đột biến, cuống quýt thu lại hung ác độc địa màu sắc, yêu bối nhất à, nở nụ cười liền muốn tiến lên chào. Bởi vì hắn nhận ra Hạ Khinh Trần, Vương Bá Hổ trong miệng đại quý khách. Hôm nay tiên nhân các, chỉ vì Hạ Khinh Trần một người mở ra. Nhưng, Hạ Khinh Trần lại cho hắn sử dụng cái nhãn sắc, làm cho bên ngoài đường rêu rao. Hộ vệ ngầm hiểu, lập tức thu lại biểu tình, hướng Hạ Kỳ Lân nói, ta nhớ ra rồi, nguyên lai là Hạ Kỳ Lân Hạ công tử a, tiểu nhân chi nhớ tội, có mắt không biết Thái Sơn. Hạ Kỳ Lân chính lòng tràn đầy nổi giận, xoay mình thấy đối phương thái độ 180 độ đại biến, không khỏi sửng sốt. Hạ công tử đại danh, tiểu nhân như sấm bên tai, bội phục phục được phục sát đất, nam mộng cũng muốn thấy ngươi chân dung, không nghĩ tới hôm nay ngài vào đại giá quang lâm, thật làm cho tiên nhân các vẻ vàng cho kẻ hèn này a. Hắn căn bản là không có nghe qua Hạ Kỳ Lân tên, hư đầu ba não tùy tiện nói khoác một phen. Hạ Kỳ Lân sờ lỗ mũi một cái, tâm đạo, chính mình danh khí có như thế đại sao? Nhưng đối phương đã chịu thua, hắn nhất khẩu ác khí coi như ra, hư nói, lần này coi như, lấy sau cho ta chú ý giọng nói, nếu có lần sau nữa, không tha cho ngươi. Là phải, tiểu nhân biết sai rồi. Hộ vệ vội vàng nói, tâm lý lại cực kỳ không tiết tháo, lão tử cũng là ngươi cái này tiểu tạp mao có thể giáo huấn. Không phải xem ở Hạ Khinh Trần mặt mũi lên, sớm nhất cái bóp chết ngươi. Nhưng mặt trên, lên, như trước mỉm cười, mấy vị đi theo ta. Triệu Sơ Nhiên thấy hai mắt tinh mâu luôn chớp, hạ giọng, vui vẻ nói, Kỳ Lân ca ca thật lợi hại, người ở đâu đều mua người trướng. Ha ha, quá khen. Hạ Kỳ Lân trên sắc mặt lộ ra vài phần ngạo nghễ. Chính là hoàn khố thiếu niên cùng lạnh lùng nghiêm nghị đồng bạn đều phá lệ xem trọng Hạ Kỳ Lân liếc mắt. Hạ Khinh Trần tắc thì như không có việc gì theo ở phía sau, biểu tình bình thản không gì sánh được. Đoàn người đi ngang qua cấp cao nhất quý khách ghế lô, chữ tiên ghế lô, nhưng thấy từng vị tiên nhân ở tuyệt đỉnh cường giả, chỉnh tề đứng lặng ở ghế lô phụ cận, từng vị tuyệt sắc thị nữ theo thì đợi mệnh, còn có toàn thành cấp cao nhất đầu bếp chờ phân phó. Ngoại giới khó gặp tuyệt phẩm hảo tiểu, xa theo đế đô trở tới đây cực phẩm thức ăn, giá trị liên thành chén rượu, bầu rượu. Lâm lang mãn mục xa hoa chẳng cảnh, giống như quốc vương bệ hạ tới lâm. Hạ Kỳ Lân mặt tràn đầy chấn động lay động màu sắc, thật không biết là như thế nào đại nhân vật đã tới, mới để cho tiên nhân ở như chiêu này đối đãi. Hoàn khố thiếu niên cũng vẻ mặt kính nể màu sắc, cái kia chờ tồn tại, là hắn nhìn lên cũng không đủ tư cách. Triệu Sơ Nhiên cũng yêu thích và ngưỡng mộ không ngớt, như này xa hoa hiến hội, nàng cả đời này cũng không biết có không có cơ hội tham gia một lần. Quyến luyến không nỡ chung, bọn họ đi tới thấp nhất cách thức mây chữ phòng. Tương đối với tiên tử phòng xa hoa, mây chữ phòng xác thực ngắn gọn rất nhiều, nhưng cũng là tương đối mà nói, so với ngoại giới từ lâu, như trước mạnh nhiều cái đẳng cấp. Phòng chung, Hạ Kỳ Lân chính thức hướng Triệu Sơ Nhiên giới thiệu, hai vị này là ta cùng trường bạn thân, Ngô Ngạn Phi, Trần Tuấn. Ngô Ngạn Phi chính là cái kia vị hoàn khố thiếu niên, mà Trần Tuấn tắc thì là nhãn thần sắc bén người. Hai người tu vi tương đương, cũng có tiểu thần vị sáu minh cảnh giới. Hai vị công tử tốt. Triệu Sơ Nhiên tần thủ nhỏ bé điểm, thì lấy lễ phép. Ngô Ngạn Phi hứng thú rất tốt, nói, đã nhiều ngày Triệu cô nương ở Vân Cô Thành hảo hảo du ngoạn, tất cả tốn hao, cũng có thể báo ta Ngô Ngạn Phi tên. Hạ Kỳ Lân mỉm cười giới thiệu. Sơ Nhiên biểu muội đừng khách khí với hắn, gia đình hắn không chỉ có là võ đạo thế gia, còn khống chế Vân Cô Thành hai thành tiểu thị, gia tài bạc triệu đây. Còn Trần Tuấn Huynh, ha ha, cái kia càng ghê gớm, gia tộc trông coi Vân Cô Thành thủy vận 20 năm, chỉ cần một câu nói, là có thể kéo tới trên trăm vũ giả làm tay chân. Nói ngắn gọn, chính là xã hội bang phái, chuyên quyền khi hành phách thị cử chỉ. Người nào như ở Vân Cô Thành trọc tới hắn, lập tức có thể tụ tập tào bang lưu manh côn đồ trợ trận. Trần Tuấn ngạo nghễ gật đầu, Kỳ Lân là ta huynh đệ, Triệu cô nương là nàng biểu muội, cũng là của ta biểu muội. Nay sau ở Vân Cô Thành có trắc trở, theo thì tìm ta. Triệu Sơ Nhiên đôi mắt đẹp hiện lên tia sáng kỳ dị, mỉm cười cảm tạ. Nàng tâm đạo, Hạ Kỳ Lân thật xưa đâu bằng nay. Liên kết thức nhân vật cũng như này ưu tú tuyệt luân. Ngay về sau, hắn muốn không đã có thành tựu đều khó khăn. Còn Hạ Khinh Trần, lúc này có vẻ cùng hắn nhóm không hợp nhau. Chương 17, đánh người vẽ mặt. Bốn người bọn họ, một cái tới tự đế đô, một cái Bắc Hạ phủ con trai trưởng, một cái giàu có tứ hải, một cái giao thiệp rộng rãi. Trái lại Hạ Khinh Trần, hai bàn tay trắng. Hắn ở chỗ này ngồi, thực sự có vẻ hơi chói mắt. Đoàn người có nhất gốc không có nhất gốc trò chuyện, Hạ Khinh Trần lặng lẽ mà ngồi, có một câu không có một câu nghe. Chủ yếu là Hạ Kỳ Lân ba người thổi phồng nhau, Triệu Sơ Nhiên ngẫu nhiên nói một đôi lời, ấn nàng từng nói, vốn là dự định đến đây cho Hạ Thương Lưu chúc thọ, nhưng vận hà trên, lên, gần nhất xuất hiện rất nhiều tội phạm tác loạn, đưa tới thương thuyền dừng vận. Lúc này mới đến trễ nửa tháng, bỏ lỡ hạ thương lưu đại thọ. Này lúc, rượu và thức ăn lên bàn. Đầy bàn đều là bên ngoài không ăn được tuyệt phẩm thức ăn, mỗi một dạng đều giá trị ngàn vàng, chân quý dị thường. Ngô Ngạn Phi cười nhìn phía Hạ Khinh Trần, Hạ huynh đệ, thế nào, tiên nhân các tiệc rượu còn thỏa mãn? Trong lời nói ý trào phúng không cần nói cũng biết. Như Hạ Khinh Trần loại địa vị này, đại khái bình sinh đều không cơ hội tới một lần tiên nhân các đi. Được thông qua đi. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói. Với vô trần thần vương mà nói, tiên nhân các loại này phàm nhân tiểu lâu ha có thể vào pháp nhãn. Nói một câu được thông qua, hay là cho Triệu Sơ Nhiên mặt mũi. Ơ! Nghe giọng điệu, Hạ huynh đệ từng thấy cảnh tượng hoành tráng nhân nha. Ngô Ngạn Phi không che giấu chút nào chính mình dễ cận, có thể kỳ quái là, như mùa hè huynh nhân vật như vậy, làm sao ngay cả một đơn giản võ các khảo hạch đều có thể sợ đến tại chỗ ngất. Hạ Kỳ Lân cùng Trần Tuấn đúng lúc cười thầm, khinh miệt màu sắc không cần nói cũng biết. Khinh Trần biểu ca làm sao ngất. Triệu Sơ Nhiên còn không biết chuyện, hiếu kỳ hỏi. Vì vậy, Hạ Kỳ Lân chỉ tốt ở bề ngoài nói ra lúc đầu nguyên nhân nhát gan mà sợ đến ngất chẳng cảnh. Sau khi nghe xong, Triệu Sơ Nhiên cũng không nhịn được coi thường Hạ Khinh Trần. Võ đạo thiên phú thấp đừng lo, có thể làm sao liền tâm tính cũng như này kém, trực tiếp bị sợ vầng sáng ở khảo hạch trên đường. Thực sự quá ném. Hạ Khinh Trần lười giải thích, ngày đó Hạ Khinh Trần cũng không phải ngất, mà là không rõ ràng nguyên nhân chết đột ngột. Đương nhiên, hắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Đông. Ngô Ngạn Phi đem một bầu rượu đặt ở Hạ Khinh Trần trước mặt, hào sảng nói, Hạ huynh đệ ở đâu? Cha ta ở võ các trước mặt có thể nói trên, lên, một đôi lời, ngươi uống xuống chai rượu này, ta đảm bảo ngươi phục thi đấu thì võ các đối với ngươi tha thứ một. Hai, để cho ngươi có thể dễ dàng hơn khảo hạch đi qua, như thế nào? Hạ Kỳ Lân theo bàng đạo, đúng vậy a đường đệ, nô huynh phụ thân nhưng là rất có thân phận, bây giờ là xem ở mặt của ta tử lên, mới bằng lòng giúp ngươi, ngươi nhưng chớ có cô phụ hắn một mảnh hảo tâm. Hảo tâm, bầu rượu này, là tiên nhân các nổi danh nhất ngàn giọt say. Chỉ cần một ly, liền có thể lệnh tiểu thần vị ngũ minh trở xuống vũ giả uống say, bất tỉnh nhân sự. Một bầu uống vào, chính là trung thần vị cường giả đều muốn tự tán dương. Lấy Hạ Khinh Trần tu vi, thật uống vào, vậy thì không phải là uống say đơn giản như vậy, sợ là sinh mệnh đều có nguy hiểm. Bây giờ xem ra, Hạ Kỳ Lân mời hắn tới tiên nhân các, căn bản là không có an tâm. Thứ nhất là ở biểu muội trước mặt làm thấp đi hắn, nâng lên chính mình. Thứ hai là trả thù Hạ Khinh Trần ấu đả nô buộc cùng bằng hữu của hắn. Hạ huynh, ngay cả một mặt mũi cũng không cho sao. Ngô Ngạn Phi tự tiếu phi tiếu. Hạ Khinh Trần mặt tràn đầy bình thản, ta tới, là xem ở Sơ Nhiên biểu muội mặt mũi, ngươi đáng là gì? Xứng sao để cho ta nể tình? Người này một đường châm chọc khiêu khích, Hạ Khinh Trần nhịn. Hiện tại công nhiên hại hắn, còn làm cho hắn nể tình. Đường đệ, ngươi sao như thế không biết phân biệt? Hạ Kỳ Lân một bộ đại ca dáng dấp gian dạy, nô huynh là ý tốt, ngươi đây là thái độ gì? Hạ Khinh Trần lạnh lùng nhìn hắn, trong ánh mắt lộ ra sốt ruột. Hắn đường đường vô trần thần vương, thực sự không có thời gian cùng hứng thú. Bồi một cái chưa dứt sữa tiểu mao đầu đùa bỡn tâm kế. Đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần, đã dần dần lướt qua Hạ Khinh Trần nhẫn mại điểm mấu chốt. Ngươi nếu thật cảm thấy là ý tốt, cái này một bầu ngươi thay ta uống được không? Hạ Khinh Trần đem một bầu rượu đặt ở Hạ Kỳ Lân trước mặt, thản nhiên nói. Hạ Kỳ Lân biểu tình cứng lại, nói đùa, cái này một bầu uống vào, không phải tai nạn chết người không thể. Tính Hạ huynh, liền cái này đường đệ thật xấu chẳng phân biệt được đức hạnh, ta cũng lười sẽ giúp hắn. Ngô Ngạn Phi nhãn châu xoay động, vì Hạ Kỳ Lân giải vây, đem cái kia bầu rượu cầm tới. Trần Tuấn lạnh lùng nhìn Hạ Khinh Trần, không biết điều đồ đạc. Không phải xem ở Hạ huynh mặt mũi lên, ta phế ngươi một đôi tay chân. Một phó hung ác dáng dấp, triển lộ bên ngoài bình thường bá đạo bản tính. Tiêu liền Triệu Sơ Nhiên đều nhìn không được, không vui nói, khinh trần biểu ca, ngươi tại sao như vậy? Nô công tử hảo ý giúp ngươi, ngươi làm sao ác ngữ đả thương người? Còn không mau hướng hắn nói xin lỗi. Nàng là không biết ngàn giọt say lợi hại, hiểu lầm Hạ Khinh Trần tính cách cực đoan, ngang ngược vô lý. Hạ Khinh Trần yên lặng thở dài, trong lòng thất vọng không nói ra được. Trong trí nhớ, 3 năm trước đây Triệu Sơ Nhiên còn rất đơn thuần, cùng hắn quan hệ tốt. 3 năm về sau, không chỉ có biến đắc thế lợi, còn như này không biết chuyện. Rõ ràng là bọn họ muốn hại mình, Triệu Sơ Nhiên cư nhiên trái lại yêu cầu hắn nói xin lỗi. Loại này biểu muội, không thâm giao cũng được. Được rồi, ta liền không đánh khuấy các ngươi hứng thú. Nói không đầu cơ hơn nửa câu, hắn lười lại phụng bồi 4 người bọn họ. Loảng xoảng tương đương. Ai biết, vừa mới chuẩn bị đi. Cửa bao xương chợt bị đá văng, một cái áo mũ chỉnh tề, mang cái chụp mắt độc nhãn thanh niên dẫn một đám hung thần ác sát hộ vệ xông tới. Phía ngoài hộ vệ lô thai toàn bộ điếc. Ta tỷ phu tất cả nói, hôm nay không chiêu đãi quý khách ra bất luận kẻ nào, làm thế nào dám thả người tiến đến. Cái chụp mắt thanh niên 20 trên, lên, xuống, một thân vô lại, khuôn mặt trên, lên, nhiều chỗ đều là thẹo, đặc biệt hung ác. Mọi người trong nhà khuôn mặt sắc chợt biến. Hạ Kỳ Lân liền vội vàng đứng lên, nói, chúng ta có hẹn trước, trải qua hộ vệ cho đi mới tiến vào. Các hạ đây là ý gì? Các hạ? Hừ hừ. Độc nhãn thanh niên lạnh lùng nhìn phía hắn, nói, người đâu? Vả miệng, lại nói cho hắn lao tử là người nào. Một cái trung thần vị cấp bậc hộ vệ, đi lên trước chính là nhất to mồm. Hạ Kỳ Lân muốn né tránh, có thể nơi nào là trung thần vị cường giả đối thủ. Tại chỗ tiểu xanh xanh đã trúng một cái tát, môi tại chỗ bị quất sừng, tiên huyết giàn rua. Tiểu tử nhi, trước mắt ngươi cái này vị, nhưng là hồng gia. Ngươi là cái tha gì, cũng dám xưng hồng gia vì các hạ. Hồng gia. Hạ Kỳ Lân khuôn mặt sắc vừa mới thay đổi liên tục. Vân Cô Thành Trung, tên mang hồng người, không có 1.000 cũng có 800. Nhưng có thể xưng là hồng gia chỉ có 1. Vương Bá Hổ cậu em vợ, Vân Cô Thành nhất đại xã hội bang phái giang bà tử. Vân Cô Thành hết thể hắc đạo nhân vật, thấy hắn đều muốn xưng hô một tiếng hồng gia. Biết được là hắn, Hạ Kỳ Lân sợ đến trái tim bang bang kinh hoàng. Nghe đồn người này hung ác độc địa độc ác, giết người không chớp mắt. Chính mình cư nhiên đụng phải vị này đại Phật. Hồng. Hồng gia. Hạ Kỳ Lân vội vã biết vâng lời chắp tay, không biết là hồng gia đại giá quang lâm, tại hạ trí nhớ tội, mong rằng bao dung. Bao dung. Đi, tự đoạn một chân, nhưng sau cút ra ngoài cho ta, nay thiên tiên nhân các có đại nhân vật đến. Có thể không phải là các ngươi vài cái tiểu tạp toái có thể đi vào. Hồng gia lệ khí bùng lên, tỷ phu liên tục căn dặn hắn, hôm nay muốn giữ gìn tốt tiên nhân các, không được có chút nào sai lầm, nếu không thì làm cho hắn cút ra khỏi Vân Cô Thành. Biết được hộ vệ cư nhiên thả một nhóm ngoại nhân tiến đến, làm sao không nộ. Tức thì liền đằng đằng sát khí qua đây. Nghe vậy, Hạ Kỳ Lân đám người khuôn mặt sắc sắc bạch. Muốn đi có thể, đoạn một chân vậy như thế nào khiến cho? 2018 ngày 1 tháng 8 năm 21, 10, 324 843 9488. Chương 18, mặc cho xử trí. Hồng gia, ta là Ngô Ngạn Phi, gia phụ Ngô Trung Thiên, một mực vì tiên nhân các cung cấp rượu, cũng xin cho chút thể diện, chúng ta lúc này đi, tuyệt không ảnh hưởng vị đại nhân vật kia, có được hay không? Ngô Ngạn Phi nói ra ra thế, hy vọng đối phương có thể cho một cái tình mọn. Nhưng, Hồng gia căn bản sẽ không mắt nhìn thẳng hắn, nói, Ngô Trung Thiên cái kia láo ố quy đúng vậy. Hắn ở trước mặt ta cũng phải nằm, ngươi cái này chỉ tiểu vương bát cao tử ngược lại dám sĩ diện. Ngô Ngạn Phi khuôn mặt sắc một lúc xanh một lúc đỏ, lại là một hồi bất đắc dĩ. Hồng gia trước mặt, hắn Ngô gia xác thực không coi vào đâu. Hạ Kỳ Lân cùng Ngô Ngạn Phi nhất sau đều muốn ánh mắt cầu cứu, nhìn về phía Trần Tuấn. Hắn nhà Tào Bang, coi như là hắc đạo ở trên một lá cờ, có thể chỉ có hắn có thể chen mồm vào được. khuôn mặt sắc lạnh lùng Trần Tuấn, miệng đầy phát khổ. Hắn ra nho nhỏ Tào Bang, ở Hồng gia trước mặt tính là gì? Ở đâu có hắn chen mồm vào được phần? Bất quá, nước đã đến chân, chỉ có thể thử một lần. Hắn kiên trì, nở nụ cười nói, Hồng gia, ngươi cái nào dễ thông? Hồng gia liếc hắn. Trần Tuấn bội hỏi, tiểu nhân Tào Bang Trần Hiểu Phong nhi tử, đều là trên đường người, mời Hồng gia mở ân. Ha ha, nguyên lai là trên đường. Hồng gia cười quái dị một tiếng, liếc mắt trên bàn ngàn giọt say, nói, được à, vậy án trên đường quy củ làm, các ngươi một người quát, uống, một bầu ngàn giọt say, thủy uống xong ta làm cho người nào đi. Lần này, Hạ Kỳ Lân ba người khuôn mặt sắc bá một cái liền trắng. Hồng gia, chuyện này, đây chính là muốn ồn ào tai nạn chết người a. Trần Tuấn run run nói, nhất chỉnh bình ngàn giọt say. Mấy người bọn hắn tiểu thần vị làm sao dám quát, uống. 3. Đáp lại hắn, là kết kết thật thật một bạn hai. Hồng gia sẵn giọng nói, rượu cũng không dám quát, uống, còn theo ta giảng đạo trên, lên, quy củ. Người đến, một người cắt đứt một chân. Một đám tu vi cường đại hộ vệ, như hổ lang vậy xông lên, hiện trường hỏng. Triệu Sơ Nhiên hoa dung thất sắc, như tuyết gương mặt thảm bạch một mảnh. Mới tới Vân Cô Thành, sẽ bị người cắt đứt một chân. Chuyện này, cái này nhận cái gì phong, tắm cái gì bùi ả. Sớm biết như đây, nàng liền không nên tới Vân Cô Thành. Hạ Kỳ Lân, Ngô Ngạn Phi cùng Trần Tuấn sợ đến mặt không người sắc, coi như đợi làm thịt cừu con, đôi mắt trông mong nhìn một đám hộ vệ đi lên ấu đả, lại ngay cả hoàn thủ dũng khí cũng không có. Bởi vì, nếu như hoàng thủ, chọc giận Hồng gia, ở lại chỗ này, đem không chỉ là một chân. Đang ở này lúc, một đạo bình thản lại có lực thanh âm, xỏ xuyên qua ghế lô. Thừa dịp ta tâm tình còn chưa phải là quá xấu, cũng ngay. Một đám hộ vệ theo thanh âm nhìn lại, đã thấy một cái hình mặt bên, an an lẳng lặng ngồi ở kia trong. Không chút nào hoảng loạn, ngược lại chấn định dị thường. Con mẹ nó ngươi dám ở Hồng gia trước mặt giả bộ. Đánh. Bốn cái hộ vệ nhào qua, giữ tợn vây công. Hồng gia là nhân vật nào, há là một cái không biết trời cao đất rộng mao đầu tiểu tử giả bộ. Nhưng, đang ở bọn họ gần vây công lúc, một tiếng bạo quát, uống, đột nhiên truyền đến. Dừng tay. Lên tiếng không là người khác, chính là Hồng gia. Chỉ thấy hắn còn sót lại tả nhãn. Vẻ mặt giật mình màu sắc nhìn chằm chằm cái kia hình mặt bên, theo về sau, ở bọn hộ vệ ánh mắt không giải thích được chúng, đi nhanh tới, xoay người, liên tục thở dài, tiểu nhân chi nhớ tội, dĩ nhiên hiện tại mới nhận ra Hạ gia tới. Cái này nhất cử động khác thường lệnh toàn trường đều mộng nhiên. Hạ Kỳ Lân, Ngô Ngạn Phi cùng Trần Tuấn hoàn toàn không giải khai, Vân Cô Thành Hắc Đạo Tổng Đầu Lĩnh. Làm sao hướng Hạ Khinh Trần túi đầu không lưng, một bộ cực kỳ cung kính thần sắc. Hắn là không phải nhận lầm người. Hồng gia, ngài vài cái hung thần ác sát hộ vệ vẻ mặt giật mình, không hiểu hỏi. Hồng gia mạnh mẽ ngẩng đầu, tiến lên chính là đổ ập xuống mấy bạt hai, con mẹ nó, lao tử là mù một con nhãn mới không thấy được Hạ gia, lẽ nào các ngươi cũng mắt chó đuôi mù hay sao? Hạ Khinh Trần Hạ gia trước mặt, các ngươi cũng chưa nhận ra được. Cái gì? Hắn chính là Hạ Khinh Trần. Bọn họ nơi nào nhận thức Hạ Khinh Trần? Chỉ coi hắn là quần áo thông thường công tử ca đây. Hạ gia, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, quấy nhiều đến Hạ gia, mời Hạ gia tha thứ. Hạ gia, tha mạng a. Hắn là Hạ Khinh Trần, trước mắt mấy vị đều là bạn hắn chứ. Đánh bọn họ có thể như thế nào cho phải? Hồng gia cũng không nhịn được đáy lòng buồn chồn, lưng không được càng sâu. Hạ gia, có lỗi liền phạt, ta lầm đánh Hạ gia bằng hữu, mặc cho Hạ gia xử trí. Hắn đã làm tốt gãy tay gãy chân, thậm chí bị đánh chết chuẩn bị tâm lý. Dựa theo tỷ phu từng nói, đối phương rất có thể là cùng võ đạo thần thoại kéo trên, lên, quan hệ nhân vật. Vậy cũng không cần, bọn họ cũng không phải bằng hữu ta. Hạ Khinh Trần thản nhiên nhìn nhãn ngây người như phóng Ngô Ngạn Phi cùng Trần Tuấn liếc mắt. Nghe vậy, Hồng Gia mới thở phào một hơi, vừa rồi thật đem hắn sợ đến nửa chết. Hạ Gia, vậy ngài sao ở nơi này cấp thấp mây chữ ghế lô? Tỷ phu ở chữ tiên ghế lô vì ngươi chuẩn bị tiếp phong yến à, ngài bày đặt chữ tiên ghế lô không đi, âm thầm tới đơn sơ mây chữ ghế lô, không phải bẩn thỉu chúng ta sao? Hồng Gia có chút ủy khuất nói. Hắn chính là nằm mộng cũng không nghĩ tới, Hạ Khinh Trần tới là tới, nhưng bày đặt nhất đẳng ghế lô không muốn, hướng tam đẳng trong bao xương chui. Thế cho nên sản sinh hiểu lầm, kém chút ngộ thương rồi vị này đại Phật. Cái gì? Cái này một cái, đến phiên Hạ Kỳ Lân cùng Triệu Sơ Nhiên đám người khiếp sợ. Hôm nay tiên nhân các không tiếp tục kinh doanh, nên tiếp đại nhân vật, lại chính là Hạ Khinh Trần. Làm sao có thể? Hạ Kỳ Lân nhất là không thể nào tiếp thu được, đường đệ bất quá là xuất thân một chỗ chủ thế gia, tu vi vừa mới đột phá tiểu thần vị tứ minh mà thôi, tại sao có thể là tiên nhân các đỉnh cấp quý khách? Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng uống một ngụm rượu, liền phóng nhắm rượu ngọn đèn, nói, vốn là chuẩn bị mang biểu muội tới đón phong tắm bụi, trùng hợp ta đường ca cũng đặt trước nơi này một gian ghế lô, bọn họ thịnh tình không thể chối từ. Ta cũng chỉ có đi theo. Hắn thần sắc nhàn nhạt, lời nói nhưng nói toàn trường người xấu hổ vô cùng. May nhờ Hạ Kỳ Lân vẻ mặt đắc ý nói, muốn dẫn Hạ Khinh Trần kiến thức một chút thượng lưu nhân sĩ sinh hoạt. Kết quả, Hạ Khinh Trần hưởng thụ mới là chân chính thượng lưu. Ngô Ngạn Phi cũng ánh mắt né tránh, hắn lần nữa âm dương quái khí ám phúng Hạ Khinh Trần địa vị thấp xuống, nhưng ai biết chân chính thấp hèn là hắn. Trần Tuấn nhìn về phía Hạ Khinh Trần ánh mắt, cũng không dám có nữa nửa phần hung ác độc địa, ngược lại là kiêng kỵ sâu đậm. Tâm tình phức tạp nhất, tương đương Triệu Sơ Nhiên. Rõ ràng Khinh Trần biểu ca đưa cho hắn tiếp phong yến, chính là nàng khát vọng nhất chữ tiên ghế lô, có thể nàng lại tự lựa chọn Hạ Kỳ Lân mây chữ ghế lô. Trong đó tương phản, thực sự là cực đại châm trọng. Cái kia Hạ Gia, cái này rời bước chữ tiên ghế lô. Tiểu nhân hảo hảo cho Hạ Gia biểu mội kính vài chén rượu, để bày tỏ áy náy. Hồng Gia dò hỏi. Hạ Khinh Trần chậm rãi đứng dậy, thản nhiên nói, không cần, ta đã lãng phí không thiếu thời gian, chỉ hoãn tu luyện, lần này trở về. Nói thế nói xong Triệu Sơ Nhiên trong lòng cảm giác khó chịu, nguyên lai đến đây nên tiếp ta, ở ngươi trong lòng là lãng phí thời gian sao? Biểu muội, ta về trước đi. Hạ Khinh Trần nhìn Triệu Sơ Nhiên liếc mắt, lại nhìn phía Hạ Kỳ Lân đám người, thản nhiên nói, chiêu đãi tốt ta biểu muội, các ngươi muốn ăn chút gì, uống chút gì, tùy ý điểm, chứng đều ghi tạc thân ta lên. Chương 19, rác rưởi làm bảo. Hồng Gia vội vã nói tiếp, nhìn Hạ Gia nói, ngài có thể tới là cho tiên nhân các mặt mũi, làm sao có thể muốn tiền của ngài. Hắn nhìn phía Triệu Sơ Nhiên. Lộ ra hiền lành mỉm cười, cô nương, đã ngài là Hạ Gia biểu muội, đó cũng là ta tiên nhân các đỉnh cấp quý khách, hôm nay mời tận hứng, tất cả toàn miễn. Hạ Khinh Trần lười nhiều lời, cất bước đi liền. Cùng tiễn Hạ Gia. Hồng Gia dẫn một đám hộ vệ vội vã cùng đi ra ngoài, xa xa tiễn hắn rời đi. Dừng một chút, Hạ Khinh Trần lại nói, cửa hộ vệ nhận ra ta, mới thả chúng ta tiến đến. Là ta làm cho hắn đường rêu rao, không muốn trách phạt hắn. Hồng Gia đang chuẩn bị tìm hộ vệ kia tính sổ đây, Hạ Khinh Trần tới, cư nhiên không truyền báo, thế cho nên gây ra chuyện như thế. Nhưng Hạ Khinh Trần một câu nói, hắn lập tức bỏ đi chú ý, vội vã điểm thủ. Mây chữ bên trong bao xương. Vốn nên một mảnh náo nhiệt bầu không khí, lúc này lại giống như một gian băng phòng. Hạ Kỳ Lân mặt sắc lúc xanh lúc đỏ. Thảo nào cửa hộ vệ trước ngạo mạn sau cung kính, hắn thật đúng là tưởng chính mình danh tiếng đầy đủ lớn, nguyên lai, tất cả đều là bởi vì Hạ Khinh Trần duyên cớ vì thế. Kết quả là, hắn là chính mình cho mình khuôn mặt trên, lên, thiết vàng. Hạ Kỳ Lân, ngươi cái này đường đệ cũng không giống như ngươi nói vậy vô năng à, mặt ngoài bất hiển sơn bất lộ thủy, có thể lộ ra một điểm đến, thật có thể hù chết người. Trần Tuấn nghĩ mà sợ cho mình đổ một ngụm rượu. Hắn âm thầm vinh hạnh, Hạ Khinh Trần không có tìm chính mình phiền phức, không phải, theo liền một câu nói, Hồng Gia là có thể đem hắn lăng trì. Ngô Ngạn Phi trong lòng cũng trực đả cổ, mặt hàm đoán cả giận nói, Hạ Kỳ Lân, ngươi đường đệ như này mánh khóe thông thiên, vì sao gạt chúng ta? Còn để cho ta ở ngươi biểu mội trước làm thấp đi hắn mà thổi phồng ngươi, ngươi là cố ý hại ta đúng hay không? Trần Tuấn cũng quăng tới lạnh lùng nghiêm nghị nhãn thần, Hạ Kỳ Lân, ngươi cái này đồ hỗn hào, vì lấy lòng nữ nhân niềm vui, lại cầm hai người chúng ta làm tấm mộc, hừ. Bút chướng này nhớ kỹ cho ta. Trong tay hắn ly rượu vùng, tại chỗ phất tay háo rời đi. Ngô Ngạn Phi cũng tức giận hừ, nay sau chớ nói nữa là ta Ngô Ngạn Phi huynh đệ, cái này huynh đệ không có pháp làm. Chỉ có Hạ Kỳ Lân hết đường chối cãi. Hắn nào biết đâu rằng Hạ Khinh Trần lại leo lên tiên nhân các. Thật như biết, nay thiên còn dám như vậy phải không? Hảo hảo một hồi tiếp phong tắm bụi, vắng vẻ được chỉ còn Hạ Hạ Kỳ Lân cùng Triệu Sơ Nhiên hai người. Biểu muội, ta Hạ Kỳ Lân kiên trì, nay thiên trận này đến hội, hắn xem như là ở biểu muội trước mặt mất hết mặt mũi. Triệu Sơ Nhiên đôi môi nhẹ mở, lạnh nhạt nói, biểu ca không cần nói nhiều, ta cũng không trách, cũng không cảm thấy Khinh Trần biểu ca thật lợi hại. Võ đạo thế giới, quyết định một cái người địa vị, vĩnh viễn là tự thân cảnh giới võ đạo. Triệu Sơ Nhiên phảng phất nhìn thấu tất cả vậy, Khinh Trần biểu ca buông tha võ đạo, mà leo lên hắc đạo nhân vật, nhưng thật ra là đi một cái đường nghiêng, hắn sớm dạ hội minh bạch đạo lý này mà hối hận. Nghe thấy lời ấy, Hạ Kỳ Lân tâm hoa nộ phóng. Nói bóng gió, biểu muội càng nhìn chúng chính mình, mà không phải là Hạ Khinh Trần. Ha ha, Hạ Khinh Trần ở đâu, ngươi leo lên trên, lên, hắc đạo thì như thế nào? Biểu muội tâm vẫn là hướng về ta. Hạ Kỳ Lân trong lòng âm thầm cười to. Thật không nghĩ tới, Hạ Khinh Trần từ đầu đến cuối đều chưa từng quan tâm tới, Triệu Sơ Nhiên tâm hướng về một bên nào. Trở lại Hạ Phủ. Hắn trước mặt gặp trên, lên, gần ra cửa Hạ Uyên. Người tiếp Sơ Nhiên rồi hả? Người nàng đâu? Hạ Uyên hỏi. Hạ Khinh Trần nhún vai, nàng đi đại bá ra. Làm như lời rõ ràng vừa vị, Hạ Uyên nhẹ nhàng thở dài. Dâu ở sâu sơn có xanh sơn, nghèo ở ven đường không người hỏi, liền muội muội ra cũng không muốn cùng mình vắng lai. Lao ra, thời gian bán đấu giá sắp tới. Cái này lúc, Tần Bá nhắc nhở. Hạ Uyên gật đầu, nói, Khinh Trần, theo ta cùng đi chứ. Hắn khắp khuôn mặt là chờ mong màu sắc, nói, hôm nay thần điện tổ chức một cái tiểu hình đấu giá hội, mời 100 võ đạo thế gia cùng 1.000 địa chủ thế gia đại biểu, cộng đồng đấu giá nhất kiện tên là Đạp Tuyết Tầm Mai Hoàng cấp trung phẩm vũ khí. Đối với chuyên tâm khát vọng trở thành võ đạo thế gia Hạ Uyên mà nói, tận dụng thời cơ. Võ đạo thần thoại Trấn Nam Thiên tự thân kiểm nghiệm qua, uy lực có thể so với hoàng cấp cao phẩm. Tuy là chỉ có 1/4 tàn quyển, nhưng vẫn như cũ quý giá không gì sánh được. 1/4. Hạ Khinh Trần một đầu hắc tuyến, hắn chỉ cho thần điện bán bộ, cảm giác mình đã quá hắc. Không nghĩ tới, thần điện cái kia ông cháu, so với hắn đen hơn. Thật không biết cuối cùng là người nào người tiêu tiền như nước mua hạ hắn. Còn có nửa tháng chính là võ các phục thi đấu, ta muốn dành thời gian tu luyện, phụ thân đi thôi. Hạ Khinh Trần cự tuyệt. Hạ Uyên vui mừng nói, hảo hảo, vi phụ nỗ lực đem cái kia vũ khí mua về, cho ngươi tu luyện. Vừa nói, một bên vội vã chạy đi. Nhìn hắn bối ảnh, Hạ Khinh Trần ở tâm lý yên lặng nói, ngươi có thể ngàn vạn đừng mua về. Như chính mình vũ khí, bị lao tử giá cao mua về, hắn là nên khóc hay nên cười. Lắc đầu, Hạ Khinh Trần ly khai Hạ Phủ, đi tới thành bên ngoài Quỷ Khốc Lâm. Thời gian còn có nửa tháng. Hắn đã thông mặt khác 9 cái tiểu mạch dư giả, thời gian còn lại, muốn dùng tu luyện công kích vũ khí và thân pháp vũ khí. Những thứ kia vũ khí uy lực cực đại, ở trong phủ tu luyện dễ dàng gây nên chú ý. Nguyên nhân đây, đi tới thành bên ngoài Quỷ Khốc Lâm bí mật tu luyện. Trong rừng cuồng phong gào thét, thổi rừng rậm nước nở rung động, giống như quỷ khóc. Quỷ Khốc Lâm tên, vì vậy mà tới. Hạ Khinh Trần tuyển định tu luyện vũ khí. Công kích vũ khí là tứ tương cổ quyển cùng Đạp Tuyết Tầm Mai. Tứ tương cổ quyển chính là một bản cao phẩm hoàng cấp vũ kỹ, uy lực cực đại, là hoàng cấp vũ kỹ trung thượng thừa nhất tồn tại, cũng ngàn năm trước Hạ Khinh Trần sở tu chi pháp. Đạp Tuyết Tầm Mai so với tứ tương cổ quyển, trên lệch rất nhiều, Hạ Khinh Trần sở dĩ tu luyện nó, là chuẩn bị đem kỳ dụng làm thức mở đầu. Thân pháp vũ kỹ lựa chọn là Vân Quang Thiên Lại, này pháp có 3 cái tầng thứ. Tu luyện tới tầng thứ nhất, dáng người như mây phiêu miểu, mau lẹ mà linh mẫn. Tu luyện tới tầng thứ hai, thân pháp nhanh như quang mang. Tu luyện tới tầng thứ ba, hành động gian không hề tiếng động, như tiếng trời yên tĩnh. Chọn xong công pháp, Hạ Khinh Trần tức thì bắt đầu tu luyện. Mấy ngày sau, một đạo thân ảnh ở trong rừng liên tục nhảy, dáng người mềm mại như bạch vân phiêu miểu, ưu nhã thoải mái. Dây đặc rừng cây, chút nào đỡ không được cái kia mẫn tiệp dáng người. Tốc độ kia cũng cực nhanh, một bước vượt qua ra 20 thước, giống như một trận gió, ở trong rừng bay nhanh. Hạ Khinh Trần thỏa mãn dừng hạ, thân pháp tầng thứ nhất xem như là thành công. Tu luyện thân pháp hoàn tất, Hạ Khinh Trần chuẩn bị tu luyện vũ kỹ. Đạp Tuyết Tầm Mai đơn giản hơn, trước tu luyện cái này đi. Hạ Khinh Trần suy tư nói. Này lúc, Quỷ Khốc Lâm bên ngoài, truyền đến nhất nam một nữ thanh âm. Kỳ Lân biểu ca thật may mắn, có thể tu luyện thần điện bán đấu giá hoàng cấp trung phẩm vũ kỹ. Thanh âm là Triệu Sơ Nhiên, nàng có chút ít yêu thích và ngưỡng mộ. Mấy ngày trước thần điện đấu giá hội, cuối cùng được ở Hạ Tốn. Hắn dốc hết vốn liếng, phía Bắc Hạ phủ 1/3 kho ngân, chọn 2 triệu bạch ngân mua lại. Tự mình tu luyện, cũng giao cho Hạ Kỳ Lân tu luyện. 1/4 tàn quyển mà thôi, biểu muội quá mức khen ngợi. Hạ Kỳ Lân nói là nói như thế, trong thần sắc không khỏi đắc ý. Mặc dù là tàn quyển, chân thực uy lực, không thua với cao phẩm hoàng cấp vũ kỹ. Toàn bộ Vân Cô Thành, có thể siêu việt Đạp Tuyết Tầm Mai không đủ 5 bản. Một khi tu luyện thành công, thực lực của hắn chắc chắn tăng vọt. Biểu ca công pháp, ta mỏi mắt mong chờ. Triệu Sơ Nhiên tinh mâu lóe lên. 2018 ngày 1 tháng 9 năm 20, 48, 394 858, 1038. Chương 20, Đại Công Cáo Thành. Hạ Kỳ Lân cười ha ha, ta cũng rất chờ mong biểu muội triển lộ ngươi một chút triệu gia tuyệt học, túng vân bộ đây. Triệu Sơ Nhiên chỗ ở triệu gia, truyền thừa một bản thân pháp vũ kỹ, cao minh vô cùng. Muốn cho Kỳ Lân biểu ca chê cười. Triệu Sơ Nhiên hé miệng cười khẽ. Đến rồi, Quỷ Khốc Lâm quanh năm cuồng phong gào thét, là thích hợp nhất biểu muội tu luyện thân pháp. Hạ Kỳ Lân đạo. Được nghe là hai người bọn họ, Hạ Khinh Trần lười lộ diện, thân ảnh gặp lại, đi hướng Quỷ Khốc Lâm càng sâu chỗ. 10 ngày sau, Triệu Sơ Nhiên thanh tú đủ điểm tại trên đất, bích ảnh nhẹ nhàng đi phía trước vượt qua, nhảy chính là xa 10 thước. Đùng đùng. Hạ Kỳ Lân tàn thán không ngớt, nói, biểu muội thân pháp quả nhiên tinh diệu, một bước 10 thước, đây là tiểu thần vị cửu minh cường giả mới có thể đạt tới tốc độ. Đến phiên biểu ca, nhìn ngươi cái kia Đạp Tuyết Tầm Mai tu luyện được như thế nào. Triệu Sơ Nhiên đầy mâu chờ mong. Hạ Kỳ Lân cười ha ha, nói, biểu muội xem trọng. Nhưng thấy Hạ Kỳ Lân cả người nội kình tề tụ 10 ngón tay, liên tục hướng trước người người to cổ thụ đánh tới. Phốc phốc. Liên tục 9 tiếng một hưởng, cổ thụ trên, lên, liền lưu hạ 9 cái một tấc sâu dấu ấn. Triệu Sơ Nhiên kinh ngạc che miệng lại, trời ạ, đây là trung thần vị mới có thể đạt tới nội kình phóng ra ngoài. Đạp Tuyết Tầm Mai quá thần kỳ. Tiểu thần vị nội kình, thông thường không pháp ly khai bên ngoài thân. Chỉ có đạt được trung thần vị mới có thể làm được. Nhưng mà Đạp Tuyết Tầm Mai lại trợ giúp tiểu thần vị vũ giả, đạt được trung thần vị nội kình phóng ra ngoài, thật là khiến người khiếp sợ. Hạ Kỳ Lân thu công, nhãn trong đồng dạng rậm rạp mừng như điên, này vũ kỹ uy lực so với trong tưởng tượng lớn. Đáng tiếc, bản này tàn quyển, chỉ có cả bộ 1/4, ta chỉ tu luyện đệ nhất thức mai nở cửu đoá, phía sau còn có chọn 3 thức, tin tưởng uy lực một cái so với một cái cường đại. Hạ Kỳ Lân có chút ít tiếc nuối. Triệu Sơ Nhiên an ủi, biểu ca bằng vào một thức này, tiểu thần vị cửu minh trung đã không có địch thủ. Nói cũng phải. Hạ Kỳ Lân trước mắt ngạo nghễ màu sắc, dương giọng mà hét dài, ta Hạ Kỳ Lân sớm muộn phải lấy bao trùm phong thái, trở thành Vân Cô Thành tối cường người. Ta tin tưởng ngươi. Biểu ca. Triệu Sơ Nhiên ngắm nhìn Hạ Kỳ Lân thân ảnh, trong ánh mắt nhiều hơn một sợi ước mơ. Chỉ có như vậy biểu ca mới là đáng giá nàng nhìn với con mắt khác. Con mắt khác một cái bảng, ai, không đề cập tới cũng được. Nói không chừng hiện tại chính rất xuống cùng có chút hắc đạo nhân vật xưng huynh gọi đệ, mơ màng đây. Quỷ khóc lâm sâu chỗ. Hạ Khinh Trần đứng ở hoàn toàn trống trải nơi, từng chiêu từng thức đánh ra một bộ hoàn chỉnh vũ kỹ. Đệ nhất thức, mai nở cửu đoá. Đệ nhị thức, phong hồi tuyết lưu. Đệ tam thức, khách tòng thiên lai. Đệ tứ thức, mai lạc nhân khứ. Từ từ thu công, nhìn trước mắt đống hỗn độn, Hạ Khinh Trần dù gì nói, uy lực cũng tạm được đi, làm bổ sung vũ kỹ tạm được, làm chủ tu vũ kỹ, vẫn là tứ tương cổ quyển thích hợp hơn. Trước mắt đống hỗn độn trùng, có một viên gãy cũng bị đốt cháy chân to của mục. 7 ngày trước, hắn thành công tu luyện tứ tương cổ quyển quyển thứ nhất, hỏa phượng diệu nhật, một cước đá gãy cổ mục. Như trước mặt đứng yên là một người, trừ phi tu vi đạt được tiểu thần vị tám minh, nếu không thì chắc chắn phải chết. Cùng tứ tương cổ quyển tạo thành phá hư so sánh với, đạp tuyết tầm mai chỉ có thể làm ra một mảnh hỗn độn mà thôi, uy lực hết sức có hạn. Tính toán thời gian, võ các phục thi đấu cũng không sai biệt lắm, cần phải trở về. Nửa tháng khổ tu, Hạ Khinh Trần ba quyển vũ kỹ đều có thu hoạch. Trong cơ thể tiểu mạch số lượng, cũng đạt được 50 cái. Phối hợp 5 cái đại mạch, hắn nội kình chi hồn hậu, so với tiểu thần vị 6 minh còn muốn hơi mạnh hơn một chủ. Điểm mũi chân một cái, hắn thi triển vân quang thiên lại, lấy một bước 20 thước cao tốc, cực nhanh lóe lên với giữa núi rừng. Không nhiều lắm lúc, liền tới đến quỷ khốc lâm bên viền. Trùng hợp gặp trên, lên, Triệu Sơ Nhiên cùng Hạ Kỳ Lân kể vai trở về thành. Hạ Khinh Trần nhíu nhíu mày, chuẩn bị tránh khai bọn họ, không muốn cùng hai người chạm mặt. Nhưng, hắn bỗng nhiên ngừng cước bộ, ngóng nhìn hướng quỷ khốc lâm bên viền. Ba cái khăn đỏ người bịt mặt, lén lút tới gần Hạ Kỳ Lân cùng Triệu Sơ Nhiên, làm đi tới ba trượng trong phạm vi lúc, thốt nhiên làm khó dễ. Cuối cùng cũng bắt được một cái đủ điểm phân lượng. Ba cái khăn đỏ người bịt mặt nhảy ra, mỗi bên tự cầm trong tay một thanh dao găm, sát khí nghiêm nghị vọt tới. Hạ Kỳ Lân lại càng hoảng sợ, hoàn toàn không biết mình đắc tội qua người nào. Biểu ca, cẩn thận, bọn họ là Vận Hà ở trên tội phạm. Triệu Sơ Nhiên mặt cười cũng không nhịn được phát bạch. Đoạn thời gian trước, Vận Hà lọt vào tội phạm quấy rầy, thương thuyền dừng vận nửa tháng. Cho nên, nàng đối với tội phạm có biết 1, 2. Nhìn một cái đối phương hồng diện khăn, liền biết ba người chính là tội phạm. Tội phạm. Hạ Kỳ Lân trái tim thịch một cái. Vận Hà tội phạm đáng sợ hắn sớm có nghe thấy. Nửa tháng trước, đã từng tập kích một cái dọc theo sông thành thị, giết người vô số, còn bắt đi rất nhiều phụ nữ, khiến máu chảy thành sông. Không nghĩ tới, bọn họ dĩ nhiên đi tới Vân Cô Thành. Hơn nữa, còn bị hắn gặp tiến lên. Hắn mặc dù e ngại, nhưng tội phạm trước mặt, chỉ có thể kiên trì một trận chiến. Hạ Kỳ Lân thi triển ra tiểu thần vị tám minh tu vi, cũng lấy mới vừa học tập đạp tuyết tầm mai đối kháng. Nhưng mà lệnh Hạ Kỳ Lân tuyệt vọng là, ba người phóng xuất ra tiếp cận màu bạc trắng nội kình. Đó là tiểu thần vị cửu minh tiêu chí. Các huynh đệ, nam liền giao cho các người, cô đó, ta tới đi. Ở giữa tội phạm lấy tà ác nhãn thần, trên, lên, hạ đánh lượng Triệu Sơ Nhiên tuyệt đẹp khuôn mặt cùng dáng người hiểu điệu. Con mẹ nó, trước tiện nghi ngươi. Ba cái tội phạm đạt thành nhất trí, trong đó hai người đánh về phía Hạ Kỳ Lân. Một người khác tắc thì ngạ hổ đánh dê tư thế, chạy về phía Triệu Sơ Nhiên. Hạ Kỳ Lân khớp hàm khẽ cắn, hắn căn bản cũng không khả năng đồng thời đối kháng hai cái tu vi cao hơn chính mình thứ liều mạng. Hưu, chân hạ một điểm, hắn lại quay đầu liền chạy, chui hướng quỷ khốc lâm sâu chỗ. Mà Triệu Sơ Nhiên, sao bị hắn quăng đi tại chỗ? Không chút nào bảo hộ ý của nàng. Triệu Sơ Nhiên môi đỏ mọng khẽ cắn, cũng thi triển thân pháp chuẩn bị chạy trốn. Nàng thân pháp đạt được một bước 10 thước, theo lý mà nói, hẳn là so với Hạ Kỳ Lân còn có hy vọng đào tẩu. Nhưng, nàng phản ứng dù sao chậm một nhịp. Chạy ra chưa được 2 bước, đã bị một gã tội phạm ném ra trong tay dao găm, đâm trúng nàng vai. Dây rức đau nhức, làm cho Triệu Sơ Nhiên mất đi cân bằng, ngã nhào xuống đất. Không đợi nàng đứng lên, cái kia tội phạm cũng nhanh chạy bộ đi lên, chật ở nàng cánh tay, cười ta nói, tiểu nha đầu, ngươi thành công nâng lên đại gia hứng thú của ta, để cho ta hảo hảo thương ngươi đi. Triệu Sơ Nhiên ra sức dây rủa, không làm nên chuyện gì, ngược lại câu dẫn ra tội phạm mãnh liệt lòng chinh phục. Bên ngoài hô hấp dồn dập, sẽ đánh thời điểm. Đống nhiên, một hồi lạnh thấu xương mạnh mẽ phong tới. Tội phạm nhận thấy được dị động, mới vừa ngẩng đầu một cái, trước mắt chính là tối sầm. Một đầu dài chân, hung hăng quất vào đầu của hắn. Vô biên cự lực, mang theo nóng rực, hung hăng đưa hắn tảo khai. A! Tội phạm đau nhức kêu thảm thiết, đầu lâu của chúng nó máu thịt bé bét, nhiều chỗ bị nướng khét. May mắn hắn tu vi đạt được tiểu thần vị cửu minh, nếu không thì đầu cái này chờ muốn hại ăn một cái hỏa phượng diệu nhật, sớm phải làm chàng bể đầu mà chết. Mặt khác hai cái tội phạm kinh hãi phía dưới, cuống quýt nào tới, sát khí chấn động thiên, người muốn chết. Xuất thủ người tự nhiên là Hạ Khinh Trần. Chương 21, tâm phiền ý loạn. Hắn lấy một khối xe xuống và táo che lại mặt khuôn mặt, ôm Triệu Sơ Nhiên thắt lưng, nhưng sau lấy một bước 20 thước cao tốc xuyên qua 3 người, hướng Quỷ Khốc Lâm bên ngoài phóng đi. 3 người tu vi tuy đều cao hơn nhiều Hạ Khinh Trần, nhưng thân pháp một đạo, tắc thì kém xa tít tắp. Thời gian một chun trà liền triệt để truy tìm. Mẹ đấy! Đến miệng nhục thân chạy. Bị thương tội phạm đấm ngực đống nhiên đủ mắng. Mặt khác hai cái tội phạm nhìn phía Quỷ Khốc Lâm sâu chỗ, đồng dạng tức giận, cái này cũng chạy mất. Bởi vì Hạ Khinh Trần ngoài ý muốn tham gia, bọn họ làm công vô ích. Hạ Khinh Trần liền chạy 20 dặm, xác định đối phương không có đuổi theo, mới đi tới nhất chỗ bên đầm nước. Đem bên ngoài phong xuống, Hạ Khinh Trần phụ cận ở đầm nước phụ cận, hái nhiều loại nhìn như rất bình thường thảo dược, nhưng sau yên lặng mài. Tiểu nữ tử Triệu Sơ Nhiên, đa tạ ân công cứu rút. Triệu Sơ Nhiên trước mắt tôn kính cùng cảm kích đánh lượng Hạ Khinh Trần, xin hỏi ân công đại danh, tiểu nữ tử ổn thỏa sau khi báo. Hạ Khinh Trần dừng một chút tay, tâm đạo, ta chính là ngươi coi thường biểu ca A. Hắn sở dĩ xuất thủ cứu rút, không phải là bởi vì nhân tử, mà là xem ở phụ thân mặt mũi lên. Nếu như phụ thân biết, hắn đối với biểu muội thấy chết mà không cứu được, mãi mãi cũng sẽ không tha thứ hắn đi. Mắt thấy Hạ Khinh Trần không nói lời nào, lấy ra bên hông hương nàng, ân công cứu giúp đại ân, tiểu nữ tử suốt đời khó quên, đây là ta tín vật thiếp thân, ân công có thể cầm đến Vân Cô Thành Bắc Hạ Phủ, hoặc tới đế đô Triệu gia, tiểu nữ tử ổn thỏa kiệt lực báo đáp. Nàng là thật phi thường cảm kích ân công. Nguy nan trước mắt, Hạ Kỳ Lân bỏ nàng không để ý, nếu không có ân công cứu giúp, vận mệnh của hắn có thể tưởng tượng được. Hạ Khinh Trần không nói một lời đem hết thể dược thảo mài thuốc pha chế sắn nước, xem ra là muốn cho nàng vai vết thương dịch thuốc. Ngắm nhìn không rõ ràng nước thuốc, Triệu Sơ Nhiên sinh lòng chống cự, nói, ân công tình ta lĩnh, nhưng Bắc Hạ Phủ có rất nhiều linh đan rượu dược. Bắc Hạ Phủ bên trong tốt nhất chữa thương dược vật, đắp đi tới. Chỉ cần một cái nguyệt là có thể khôi phục, hơn nữa sẽ không lưu hạ rõ ràng vết thẹo. Nàng yêu quý thân thể, sao bằng lòng dùng linh tinh loại này bừa bộn dược vật. Thời quần áo. Hạ Khinh Trần dịch hầu, hờ hững nói. Triệu Sơ Nhiên trắng non gương mặt hơi đỏ lên, ngượng ngùng quay mặt chỗ khác, yếu ớt nói, ta nói, không cần. Làm sao có thể làm cho một cái xa lạ nam tử trẻ tuổi, xem thân thể của chính mình. Ngươi cho rằng, ngươi chỉ là vết đau sao. Cái kia dao găm trên, lên, bôi lên có kịch độc, một ngày phát tác, hội phế bỏ ngươi võ mạch. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Kịch độc. Triệu Sơ nhiên là không tin, hắn liền vết thương đều không nhìn kỹ, làm sao lại xác định dao găm có độc. Ân công hảo ý, tiểu nữ tử tâm lĩnh, nhưng ta Triệu Sơ nhiên vừa nói, đồng nhiên náo hải một hồi ngất, hai chân quơ quơ, vô lực ngược lại xuống. Vừa vặn rót vào Hạ Khinh Trần trong lòng. Trong mắt nàng mê man, ta đây là thế nào? Độc đã bắt đầu phát tác. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, ngươi có thể tuyển trạch trị liệu, cũng có thể buông tha, quyền quyết định ở ngươi. Triệu Sơ nhiên rốt cục tin tưởng Hạ Khinh Trần, cái kia dao găm trên, lên, có kịch độc. Nhìn gần trong gang tấc nam tử trẻ tuổi khuôn mặt, cái kia đôi trầm tĩnh, thâm thúy con mắt, người nam tử lồng ngực độc hưu chính là nặng nề khí tức. Triệu Sơ nhiên phương tâm nhảy lên, giống như mai con nhảy loạn, không ngừng được, ấn không ngừng. Một trước nay chưa có tình cảm, dưới đáy lòng không tiếng động lan ra kéo dài. Nàng một tấm mặt cười, cũng nhanh chóng đỏ bừng. Lông mi thật dài run rẩy, nàng rốt cục từ từ nhắm trên, lên, con mắt, nhỏ bé cắn đôi môi đỏ thắm, nhẹ nhàng gõ đầu. Đạt được nàng cho phép, Hạ Khinh Trần cởi ra nàng quần sam, lộ ra nàng cái kia lệnh vô số nam nhân điên cuồng tự nhiên thân thể. Nhưng hắn nhãn thần thủy chung bình tĩnh, chưa nhìn nhiều, chỉ là rút ra dao găm. Mà về sau, lấy miệng mút vào trong vết thương lưu lại độc huyết. Quá trình này trong, Triệu Sơ nhiên gắt gao nắm chéo quần, gương mặt nóng hổi không gì sánh được, một trái tim thủy chung nhảy lên. Xử lý tốt vết thương, Hạ Khinh Trần mới dùng nước thuốc đắp đi tới. Lệnh Triệu Sơ nhiên ngạc nhiên là, vết thương đau nhức, lại lập tức tiêu thất. Trong đầu ngất cảm giác cũng như nước rút đi. Hạ Khinh Trần cho nàng lần nữa xuyên trên, lên, quần sam, đem bên ngoài ôm vào trong ngực, một bước 20 thước hướng Vân Cô Thành đi. Thẳng đến cửa thành, triệt để an toàn, mới đưa bên ngoài phong xuống. Lấy sau thiếu đi hẻo lánh nơi. Hạ Khinh Trần nhìn nàng liếc mắt. Triệu Sơ nhiên vuốt vuốt cái trán ướt át thành tú phát, túi đầu nhẹ ừ một tiếng, khuôn mặt trên, lên, là vô hạn e lệ. Mấy lần muốn nói lại thôi, lại độ lấy ra hương nàng, đệ trình quá khứ, mời ân công cần phải thu xuống. Để tránh nàng vương hữu, Hạ Khinh Trần tiếp nhận, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Lưu Hạ Triệu Sơ nhiên phán mâu chấp động, ngưng mắt nhìn một lúc lâu, nhẹ nhàng thở dài. Liền đối phương tính danh cũng không biết, chân dung cũng không biết, kiếp này rất khó tái kiến chứ. Chỉ là, lòng của nàng lại thật lâu không thể bình tức. Ôm một tia thẫn thờ, Triệu Sơ nhiên trở lại Bắc Hạ Phủ. Vừa mới chuẩn bị đi vào, Hạ Thương Lưu, Hạ Huyên xuất lĩnh một đám người chuẩn bị ra bên ngoài đi. Sơ nhiên, ngươi không có việc gì. Trong đám người, Hạ Kỳ Lân lại là kinh ngạc lại là chột dạ đánh lượng Triệu Sơ nhiên. Triệu Sơ nhiên bị Hạ Khinh Trần cứu đi chữa thương, rất là dây dưa một hồi thời gian. Nguyên nhân đây, chạy trốn Hạ Kỳ Lân trước một bước trở về. Nhìn hắn liếc mắt, Triệu Sơ nhiên thần sắc bình thản, trong ánh mắt cũng không tiếp tục phục trước đây tia sáng kỳ dị, có chỉ là lãnh đạm. Sơ nhiên, ngươi làm sao trở về? Hạ Thương Lưu cùng Hạ Huyên đánh lượng nàng, phát hiện nàng thân trên, lên, cũng không bị xâm phạm vết tích. Có thể tội phạm tà ác, kiên quyết không thể để cho chạy đẹp như tiên tử Triệu Sơ nhiên. Một vị đi ngang qua cà cà đã cứu ta. Triệu Sơ nhiên vừa nói, lại thất vọng mất mát đứng lên. Nói cặn kẽ chút. Triệu Sơ nhiên liền tuần tự báo cho, không có gì ngoài vì nàng cởi quần áo mút vào vết thương một đoạn dấu giếm bên ngoài, còn lại hết thể cho biết. Ta Vân Cô Thành có lợi hại như vậy bạn cùng lứa tuổi. Hạ Thương Lưu kinh ngạc không gì sánh được. Dựa theo Triệu Sơ nhiên từng nói, người này thân pháp đạt được một bước 20 thước, công kích vũ kỹ cường hãn tuyệt luân, rất có thể là hoàng cấp cao phẩm. Người như vậy, không thể xuất hiện ở Vân Cô Thành. Húng, đối phương là Triệu Sơ nhiên bạn cùng lứa tuổi. Đúng rồi Sơ nhiên biểu muội, ngươi xem sai tuổi tác đi. Như ngươi ta như vậy tuổi tác tầng thứ, không thể có người lợi hại như vậy. Hạ Kỳ Lân đạo. Hắn không muốn thừa nhận, Vân Cô Thành có một so với chính mình ưu tú nhiều lắm bạn cùng lứa tuổi. Triệu Sơ nhiên nhàn nhạt nhìn Hạ Kỳ Lân, lúc này đột nhiên cảm giác được, cái này vị biểu ca rất làm cho người khác thất vọng. Thời khắc nguy nan ném hạ nàng mặc kệ, còn phủ định nàng ân công, ý đồ bảo trì chính mình Vân Cô Thành thiên kiêu địa vị. Thực sự là nực cười. Vậy coi như là tội phạm chính mình thả ta đi ra đi. Triệu Sơ Nhiên không muốn tốn nhiều miệng lưỡi. Hạ Kỳ Lân ngượng ngùng, đông nhiên liếc mắt nàng tràn đầy vết máu vai, nói, biểu muội, thương thế của ngươi cũng là cái kia người trị liệu. Hắn nhớ kỹ đảo tàu lúc, Triệu Sơ Nhiên sau lưng chúng nhất dao găm. Hiện tại dao găm chẳng biết đi đâu, huyết cũng ngừng, thương thế kia, chỉ có thể là người kia trị liệu chứ. Có thể cái kia địa phương thương thế, tự hồ chỉ có thể. Thời quần áo. Giữa bọn họ phát sinh qua cái gì không? Nhớ tới đây, Hạ Kỳ Lân tâm phiền ý loạn. Chương 22, Phục thi đấu khảo hạch. Triệu Sơ Nhiên nhìn về phía Hạ Kỳ Lân nhãn thần càng thất vọng, lạnh nhạt nói, đúng vậy à, là ân công chữa thương cho ta, hắn còn giải khai ta quần sam, còn vì ta mút vào quá độc huyết, cũng là hắn cho ta mặc xong quần áo, làm sao vậy, biểu ca muốn nói cái gì? Biết được thật có chuyện này ư, Hạ Kỳ Lân khuôn mặt đều xanh biếc, nắm chặt hai nắm đấm, cả giận nói, hắn làm sao có thể vô sỉ như vậy? Hắn nữ nhân yêu mến, bị khác bạn cùng lứa tuổi cởi sạch đi hề phục, lại xem lại sở còn hút một hồi. Thử hỏi, hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ? Triệu Sơ Nhiên nhìn về phía Hạ Kỳ Lân trong ánh mắt, đã không phải là thất vọng, mà là chán ghét. Cái gì gọi là lòng tiểu nhân đo bụng quân tử? Hạ Kỳ Lân chính là ân công từ đầu đến cuối cũng không từng đối nàng từng dở trò, có thể Hạ Kỳ Lân lại đầy đầu đều là không chịu nổi âm u tưởng tượng. Chỉ sợ, hắn chính mình chính là người như vậy đi. Tất cả đều là ta tự nguyện, thiếu ở nơi ấy ác ý phỏng đoán ân công. Triệu Sơ Nhiên không nể mặt, mặt lạnh trở lại phủ đệ. Đối đãi Triệu Sơ Nhiên đi xa, Hạ Tốn tiến lên chính là một bạt hai, quất đến tại chỗ đảo quanh. Ngu xuẩn. Người quăng đi nàng đã mất lòng của nàng, không biết ấy nấy còn nổi máu ghen, chỉ biết càng chọc giận nàng chán ghét. Hạ Tốn nhưng là đem Triệu Sơ Nhiên coi là hắn tương lai con dâu, giáo dục hắn nói, còn không lập tức đi dụ dỗ nàng. Như đây, Hạ Kỳ Lân mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Làm Vân Cô Thành chồng, thanh lâu, kỹ quán khách quen. Hạ Kỳ Lân hống nữ nhân tự nhiên là nhất cái tuyệt chiêu đặc biệt. Liên tiêu đái đả, liền giảm đi Triệu Sơ Nhiên rất nhiều tức giận. Sơ Nhiên biểu muội, ngày mai sẽ là võ các phục kiểm tra, khinh trần đường đệ cũng muốn tham gia, chúng ta đi nhìn một chút như thế nào. Hạ Kỳ Lân gần hơn quan hệ đạo. Triệu Sơ Nhiên dù sao cũng là phụng mẫu thân mệnh, tới cùng Bắc Hạ phủ để thăng quan hệ. Một mạch cùng Hạ Kỳ Lân rằng có không phải là chuyện tốt, cho nên ngự khí hỏa hoãn một ít, xem hắn làm cái gì. Khinh Trần biểu ca về điểm này tu vi, nàng thực sự xem không lên. Đều là người của Hạ gia, cũng không thể hắn tham gia phục thi đấu, Bắc Hạ phủ liền một cái trình diện người đều không có chứ. Nói ra chẳng phải là làm cho ngoại nhân khua môi múa mép. Triệu Sơ Nhiên vừa nghĩ, cũng là cái lý này. Phản chính chỉ là đi xem một cái, không có tổn thất gì. Được rồi. Triệu Sơ Nhiên bằng lòng. Hạ Kỳ Lân thở phào, khoe mắt mơ hồ hiện lên một cái cười nhạt. Hắn mới không thể là Hạ Khinh Trần trợ uy, hắn mang Triệu Sơ Nhiên đi, là xem Hạ Khinh Trần chuyện tiếu lâm. Hạ Khinh Trần ở đâu, ngươi đã thương Lý Diệu Tông, đắc tội vũ các đạo sư, còn muốn thi vào võ các. Hừ hừ, mơ mộng hao huyền. Hạ Kỳ Lân ở tâm lý nói thầm. Ngày hôm sau, sáng sớm thập phần, Hạ Huyên liền khấu vang Hạ Khinh Trần cửa phòng. Hạ Khinh Trần sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, mở rộng cửa nói, phụ thân, ta sẽ không để cho người thất vọng. Nay thiên, chính là võ các phục thi đấu ngày. Không cần khẩn trương, ngươi đã đột phá tiểu thần vị tứ minh, tiến nhập võ các đã chắc chắn, thả lỏng tâm tính là được qua cửa. Hạ Kỳ Lân an ủi hắn, chính mình tuy nhiên cũng khẩn trương. Lần này phục tái sự quan nhi tử tương lai tiền đồ, làm sao không khẩn trương. Hai cha con chuẩn bị thỏa đáng, đi tới thành trung một tòa tủng nhiên mà đứng xanh chân núi xuống. Này sơn chi lên, chính là Vân Cô Thành thần thánh nhất võ đạo thánh địa, võ cát. Xanh chân núi xuống. Một mảnh rộng lớn luyện võ tràng chiếu vào mọi người tầm mắt. Võ cát phục thi đấu, gần ở bên trong cử hành. Đi thôi, ta tại khán đài vì ngươi trợ uy. Làm người nhà, hắn chỉ có thể ở luyện võ tràng bên ngoài khán đài quan chiến, mà không pháp đi vào. Một chút gật đầu, Hạ Khinh Trần tiến nhập võ các bên trong. Mới vừa vào đi, trước mắt liền bóng người lóe lên, tiệc đáp lễ cuốn nhàn nhạt mùi thơm. Cư nhiên thật là ngươi. Bóng người nhất đôi xinh đẹp tinh mâu, kinh ngạc nhìn Hạ Khinh Trần. Người tới là Trấn Nam Thiên Tôn Nữ, Trấn Chỉ Lan. Nàng ngay từ đầu là không tin, cái kia vị cả người cao nhân phong phạm Hạ Khinh Trần cùng toàn thành cho cười Hạ Khinh Trần là cùng một người. Hiện tại, nàng không tin đều không thể. Trấn cô nương chờ. Hạ Khinh Trần nhìn nàng, hỏi. Trấn Chỉ Lan khôi phục ưu nhã cùng thong dong, nhẹ nhưng mỉm cười, trừ ngươi ra, còn có ai đáng giá ta chuyên môn chờ. Ô Hạ Khinh Trần phản ứng bình thường, chắp tay đi hướng phục sân so tài địa. Trấn Chỉ Lan đôi mi thanh tú hơi mở ra, tâm đạo, người này, một điểm mặt mũi cũng không cho ta. Nàng thanh tú đủ liền rời, đuổi theo, nói, ngươi an tâm tham gia phục thi đấu về sau, ta mời ngươi tham gia một cái giao lưu hội, buông lỏng một chút. Không có hứng thú. Hạ Khinh Trần không giả suy nghĩ. Cùng bên ngoài tham gia không có ý nghĩa giao lưu hội, không bằng nhiều tu luyện. Giao lưu hội triển thị một ít ngàn năm trước đồ cổ, trong đó liền bao quát vô trần thần vương vật cũ. Ừ. Hạ Khinh Trần tinh quang lóe lên, hắn vẫn lạc nghìn năm, thứ thuộc về hắn sớm đã không biết tản mát đến phương nào. Nho nhỏ Vân Cô Thành thì có, thật là khiến người ngoài ý muốn. Được, tham gia. Hạ Khinh Trần đạo. Trấn Chỉ Lan mặt đầy cười, đến lúc đó cho người tiễn thiệp mời. Mỉm cười chung, nàng đi tới luyện võ tràng hậu trường, lấy khách quý thân phận yên lặng quan chiến. Hậu trường còn có mấy vị vũ các cao tầng. Trong đó có một vị phó viện trưởng, hai vị cung phụ. Phó viện trưởng hơi ngầm thâm ý ngắm nhìn, yên lặng ngồi ở trong góc Trấn Chỉ Lan. 3 tháng trước võ các khảo hạch thanh thế hạo đại, thân điện đều chỉ phái một vị trưởng lão mà thôi. Làm sao hôm nay, lệnh canh phục thi đấu, thân điện ngược lại làm cho thân phận tôn quý Trấn Chỉ Lan đến đây? Lẽ nào hôm nay phục thi đấu, có đặc biệt người sao? Hai vị cung phụ. Lấy các ngươi ý kiến, lần này phục thi đấu cái nào tiểu bối tương đối có hy vọng tiến nhập võ các? Phó viện trưởng hỏi. Hai vị cung phụng tự thân tham dự qua 3 tháng trước võ các khảo hạch, đối với các vị học sinh tình huống giải khai khá sâu. Liêu gia Liếu ý ỉa ý ỉa, nàng hẳn là không huyền niệm chút nào. Bên trái cung phụng khẳng định nói, không có gì bất ngờ xảy ra, còn có thể thuận lợi tiến nhập thượng viện. Liêu Y Y sớm đã đạt được tiểu thần vị 6 minh cảnh giới. Lần trước khảo hạch chỗ bị loại bỏ, là bởi vì nàng đột phá tiểu thần vị 7 minh sắp đến, không pháp tham gia khảo hạch. Nguyên nhân này bị phán định là đấu loại. Lần này phục thi đấu, có thể dễ dàng thi vào võ các thượng viện. Chính duy tiến nhập thượng viện, cũng không có một chút độ khó. Mặt khác một cái cung phụng lại cười nói. Từ lúc nửa năm trước, Trình Duy đã đột phá tiểu thần vị 6 minh, nhưng bởi vì tại ngoại lịch lãm, tới không kịp về tới duyên cớ vì thế, vắng họp khảo hạch, phán định là đấu loại. Phó viện trưởng ngầm hiểu, tâm đạo, thần điện chắc là đối với hai người này cảm thấy hứng thú chứ. Những người còn lại đâu? Phó viện trưởng hỏi. Hai vị cung phụng nhất tế lắc đầu, bên trái cung phụng nói, đều là bất nhập lưu đấu loại phẩm giá. Coi như miễn cưỡng có thể đi qua khảo hạch, cũng là võ các hạ viện lót đáy tầng thứ. Võ các căn cứ khảo hạch lúc bề ngoài hiện, đem chiêu lục người phân đến thượng, trung, hạ 3 viện. Như Hạ Kỳ Lân tên thứ 3 ưu dị thành tích, liền gia nhập làm người ta hâm mộ thượng viện. Nhãn hạ một đám đấu loại người chung, chỉ có Liễu Y Y cùng Trình Duy có thể vào pháp nhãn. Những người còn lại, nói khó nghe, đều là đào thải phế phẩm. Hiện tại bất quá là theo một đám phế phẩm chung, tiến hành một lần phế vật lợi dụng, chọn lựa ra vài cái hữu dụng điểm phế phẩm mà thôi. Chính nguyên nhân như đây, đến đây quan sát phục cuộc so tài người lác đác không có mấy, có vẻ thập phần lãnh thanh. Đấu loại phẩm ra sao? Trấn Chỉ Lan hồi tưởng Hạ Khinh Trần hời hợt đánh bại chính mình chẳng cảnh, thật sâu lắc đầu. Ai cũng có thể là phế phẩm, duy chỉ có hắn không thể. Đông. Đồng la âm thanh, phục thi đấu khảo hạch chính thức bắt đầu. Một cái thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, mặc tú cẩm võ bào trung niên, chắp tay đi tới hơn trăm trước mặt thiếu niên. Ánh mắt của hắn như điện, đảo qua mỗi một vị tham gia thi đấu người. Làm rơi xuống Hạ Khinh Trần lúc, hơi dừng lại. Hạ Khinh Trần mi nhọn yếu không thể tra chọn một cái, Lý Vĩ Phong. Chương 23, không thể ngăn cản. Ngày đó ra ra 60 đại thọ lên, kỳ tử Lý Diệu Tông không ngừng khiêu khích Hạ Khinh Trần, nhất sau thảm bị đả thương. Lần này phục thi đấu khảo hạch, là do hắn chủ trì nói, sợ rằng sẽ âm thầm trả thù, ngăn cản hắn khảo hạch chứ. Phục thi đấu khảo hạch bắt đầu, hạng thứ nhất, nội kình khảo hạch. Hắn chỉ hướng luyện võ tràng Nam Đoan. 100 khỏa quả bóng đồng sắp hàng chỉnh tề, trăm thước bên ngoài, tắc thì là một cái độ dốc không nhỏ gò núi. Vận dụng các ngươi hết thể lực lượng, đem quả bóng đồng đẩy trên, lên, gò núi. Ngóng nhìn một màn kia, rất nhiều tham gia thi đấu người lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu tình. Quả bóng đồng phá lệ trầm trọng. Không có tiểu thần vị tứ minh tu vi, rất khó đem quả bóng đồng đẩy trên, lên, sơn khâu đừng dốc. Dựa theo các ngươi báo danh trình tự, mỗi bên tự chuẩn bị. Lý Vĩ Phong đạm mạc ngắm nhìn Hạ Khinh Trần. Mọi người lần lượt đi tới. Từng cái quả bóng đồng lên, đều dán chữ số. Hạ Khinh Trần là cái thứ 20 ghi danh, tìm được có dán 20 con số quả bóng đồng. Chuẩn C. Ưa tui giọt. Ngươi chính là cái kia sợ đến té xỉu Hạ Khinh Trần. Bên cạnh truyền đến kinh ngạc thanh âm. Chất thủ vừa nhìn, một cái cường tráng thiếu niên chính nhìn từ trên xuống dưới hắn, không che giấu chút nào chế dễ ước, lần này nên cẩn thận, đừng lại bị dọa ngất, ha ha. Phu cận tham gia thi đấu người nghe vậy, đều nhịn không được cười rộ lên. Hạ Khinh Trần mặt sắc trầm tĩnh, thản nhiên nói. Chú ý cho kỹ chính ngươi đi. Cái kia cường tráng thiếu niên chỉ chính mình, mỉm cười một tiếng. Đại khái ngươi còn không biết ta là ai, tự giới thiệu một cái. Trình Duy, tiểu thần vị sáu minh tu vi, ngàn vạn đừng đem ta cùng ngươi loại hoắt con vô dụng này đánh đồng. Nguyên lai, hắn chính là bị hậu trường người coi trọng Trình Duy. Hạ Khinh Trần bất vi sở động, chỉ là cười nhạt một tiếng. Tiểu thần vị sáu minh. Trong mắt hắn đại khái không thể so con kiến mạnh hơn nhiều thiếu đi. Mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Bắt đầu. Này lúc, Lý Vĩ Phong ra lệnh. Mọi người lập tức vận chuyển nội kình, đem hai tay khoát lên quả bóng đồng lên, chỉ chờ một tiếng lệnh xuống, dồn dập bắt đầu đẩy quả bóng đồng. Hạ Khinh Trần điều động bốn cái đại mạch trong nội kình, dùng sức đẩy. Ai biết, cái này đẩy. Quả bóng đồng không chút sức mẻ. Khắc khảo hạch người, đều đã đem quả bóng đồng đẩy ra một hai trượng xa. Duy chỉ có Hạ Khinh Trần tại chỗ không thể động. Hậu trường, phó viện trưởng lông mi khẽ nhíu một cái, liền quả bóng đồng đều không đẩy được. Người này sợ là liền võ mạch đều không mở ra được chứ. Quả bóng đồng mặc dù trọng, nhưng tiểu thần vị nhất minh vũ giả đều có thể miễn cưỡng thôi động. Hai vị cung phụng nhìn về phía Hạ Khinh Trần, kinh ngạc bật cười, lại là này cái gọi Hạ Khinh Trần. Lần trước té xỉu ở khảo hạch trên đường, lần này đơn giản liền quả bóng đồng đều không đẩy được, hắn là dự định triệt để mất mặt đến ra sao. Nguyên lai là hắn. Phó viện trưởng nhưng, thất vọng lắc đầu, lấy sau vo các tổ chức phục thi đấu, cùng loại Hạ Khinh Trần loại này, cũng không cần lại mời. Luyện võ tràng. Trình Duy sung trận ngựa lên trước, thúc quả cầu sắt đi ra bốn trượng. Quay đầu vừa nhìn Hạ Khinh Trần vẫn còn ở tại chỗ, nhịn không được cười nói, có muốn hay không ta chờ. Còn lại tham gia thi đấu người dồn dập cười rộ lên. Hạ Khinh Trần như không nghe thấy, chỉ là lẳng lặng đánh giá quả bóng đồng. Một cái nấp trong phần đáy nứt khe có thể thấy rõ ràng. Nếu không có gì ngoài ý muốn, quả bóng đồng bị người động tay động chân. Bên trong bỏ thêm vào đại lượng trầm kim loại nặng, đưa tới viên này quả bóng đồng so với bình thường quả bóng đồng trọng gấp 2. Cho nên, lấy tiểu thần vị tứ minh nội kình, căn bản không thể thôi động. Nhưng, Hạ Khinh Trần cũng không phải tiểu thần vị tứ minh. Số 20, lại nếu không động, phán định là bỏ quyền. Lý Vĩ Phong xa xa quát lên. Trong mắt hắn tràn ngập ẩn núp lành ý, dám công nhiên trọng thương con trai độc nhất của hắn, còn muốn khảo hạch tiến nhập võ các. Nam mơ. Nhưng mà, Hạ Khinh Trần vẫn không có đẩy ý tứ, mà là từ từ lui về phía sau thập bộ xa. Nhưng sau bỗng nhiên ra tốc xông về phía trước, làm vọt tới quả bóng đồng trước lúc, một cước đá ra. Đồng thời, hắn vận dụng 5 cái đại mạch, 50 cái tiểu mạch, nội kinh mạnh viễn siêu tiểu thần vị 6 minh. Lại thêm trên, lên, âm thầm thi triển tứ tương cổ quyển đệ nhất thức hỏa phượng diệu nhật. Sinh ra huy lực có thể tưởng tượng được. Quả bóng đồng giống như một trái bóng ra vậy, bị Hạ Khinh Trần một cước đạp bay nửa khoảng không. Này lúc, Trình Duy bằng vào cường đại khí lực, xa xa vượt lên đầu, gần đem quả bóng đồng đẩy trên, lên, gò núi đỉnh chót. Ha ha, xin lỗi chư vị, đệ nhất danh Trình mô muốn. Trình Duy ha ha mà cười. Frank. Nhưng ngay khi này lúc, một mảnh to lớn bóng dâm lướt qua gò má của hắn quá khứ. Theo sau ầm ầm nhất thanh một hưởng, đập đến tiểu sơn khâu chấn động. Hắn khuôn mặt sắc cứng ngắc nhìn lại, chỉ thấy một viên quả bóng đồng vững vững vàng vàng rơi vào tiểu sơn khâu đỉnh. Liêu y kìa y kìa, là ngươi. Chính duy trước tiên nhìn về phía tu vi so với hắn còn mạnh mẽ hơn một đường liêu y kìa y kìa. Nhưng, làm cho hắn ngẩn ra chính là... Liều y y y quả cầu sát, còn bị nàng hai tay thuốc. Không phải nàng, cái kia là ai? Một cước đem quả bóng đồng đà đến, đây nên là thế nào hùng hậu nội kình? Đệ nhất danh, số 20. Tài phán dương giọng tuyên bố. Số 20, đó không phải là Hạ Khinh Trần sao? Trình Duy vẻ mặt ngẩn ra, tâm đạo, có phải hay không tài phán nhìn lầm người? Kết quả, quay đầu nhìn lại. Hạ Khinh Trần đang ở vận lung dung run rẩy và táo cho bụi. Trước người hắn giống tuyết, quả bóng đồng không biết tung tích. Vừa vặn, Hạ Khinh Trần ngẩng đầu thời khắc, đối với trên, lên, Trình Duy ngạc nhiên nhãn thần, thất vọng than thở, để cho ngươi chạy trước, ngươi cũng lấy không được số một, thực sự là, ai? Nói thế lệnh Trình Duy vừa tức vừa nộ. Ngươi ở đây an gian. Hắn một mực chắc chắn đạo. Không chỉ hắn hoài nghi, hậu trường cùng ngoại vi khán đài đồng dạng thâm biểu nghi vấn. Hậu trường, lấy quả bóng đồng trọng lượng, muốn đem bên ngoài đá bay, tối thiểu cần tiểu thần vị bảy minh cảnh giới chứ. Phó viện trưởng mi nhọn khinh thiêu. Liều y y cùng Trình Duy làm được điểm này, hắn không kỳ quái. Có thể Hạ Khinh Trần không thể nào làm được. Hai vị cung phụng cũng hoàn toàn không thể nào hiểu được. Lấy Hạ Khinh Trần 3 tháng trước bề ngoài hiện, không thể đạt thành. Chỉ có Chấn Chỉ Lan hội tâm cười, nhìn Hạ Khinh Trần, đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị luôn chớp. Đi kiểm tra một cái quả bóng đồng. Phó viện trưởng tinh quang hơi lóe lóe. Hắn hoài nghi có người mua được võ các nhân viên nội bộ, đem quả bóng đồng biến nhẹ. Một vị cung phụng lập tức đứng dậy, mặt hàm lệnh ý, hừ, võ các khảo hạch cũng dám làm việc thiên tư. Được kêu là Hạ Khinh Trần người, lá gan thực sự quá đại. Như điều tra rõ thực sự là an gian, chờ đợi Hạ Khinh Trần đúng là nghiêm khắc khiển trách. Cung phụng đi nhanh ra hậu trường, vạn chúng nhìn chừng chừng chi hạ đang trên, lên, gò núi, một tay nâng quả bóng đồng. Hắn vốn tưởng rằng an gian quả bóng đồng trọng lượng rất nhẹ, không cần nội kình, đơn xuyên dựa vào khí lực lượng liền có thể nâng lên tới. Ai biết? Hoàn toàn không có nâng lên tới. Gì? Cung phụng vẻ mặt kinh ngạc, vận dụng nội kình mới ôm, khuôn mặt trên, lên, càng phát giật mình. Đem quả bóng đồng phong xuống, trở lại hậu trường. Phó viện trưởng mặt hàm không vui, nói, đã điều tra rõ an gian chứ. Sau người gật đầu một cái. Truyền cho ta mệnh lệnh, đem Hạ Khinh Trần bắt lại, nghiêm trị không tha, kinh sợ bọn đạo trích. Phó viện trưởng Vô An Kỷ, giận dữ hạ lệnh. Nếu không trừng phạt nghiêm khắc, võ các uy nghiêm ở đâu? Chờ một chút. Cái kia vị cung phụng vội vàng nói, an gian thật là an gian, nhưng, an gian không phải Hạ Khinh Trần, mà là chúng ta võ các nội bộ người. Ách! Phó viện trưởng cùng một vị khác cung phụng sửng sốt. Có ý tứ? Phó viện trưởng hỏi. Cung phụng ngắm nhìn xa xa Hạ Khinh Trần, trong ánh mắt lộ ra mê hoặc, nói, cái kia quả bóng đồng hoàn toàn chính xác bị động tay động chân, nhưng, không phải biến nhẹ, mà là trọng trọn gấp 2. Ngày mai bắt đầu, mỗi thiên tối thiểu 4 càng, cầu phiếu đề cử chống đỡ. 201 ngày 8 tháng 1 năm 112208, 504-882-931-1. Chương 24, xấu không thể dương, nhất càng. Cái gì? Cho dù là Trấn Chỉ Lan đều ngơ ngẩn, trọng gấp 2 quả bóng đồng, vậy làm sao đá bay ra ngoài? Người chắc chắn chứ? Một vị khác cung phụng vẻ mặt kinh ngạc, gấp 2 quả bóng đồng, cái kia phải là tiếp cận tiểu thần vị bảy minh đỉnh phong mới có thể đá bay được chứ? Nhưng Hạ Khinh Trần có tiểu thần vị bảy minh tột cùng thực lực. Cung phụng mặt tối sầm, phải không ngươi cũng đi kiểm tra một cái? Hắn vừa rồi đều kém chút mất mặt. Phó viện trưởng khoát khoát tay, nói, ta tin tưởng kiếm tâm cung phụng kiểm tra đo lường. Nói như thế, cái kia quả bóng đồng là chúng ta trong vũ các người tận lực gian lận, dùng để hãm hại phục cuộc so tài Hạ Khinh Trần. Hai vị cung phụng gật một cái thủ. Hiện nay đến xem, chỉ có như đây. Trước không muốn lộ ra tiếng gió thổi, việc này là ta võ các lời đồn xấu, chúng ta âm thầm điều tra. Phó viện trưởng thâm tư thuộc lự đạo. Hai vị cung phụng thâm dĩ vi nhiên. Thành tích hữu hiệu. Rất nhanh, hậu trường truyền đến phó viện trưởng bình ổn lại khẳng định thanh âm. Tức thì, ngoại vi một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người đều cho là Hạ Khinh Trần an gian, kết quả cũng không phải. Bọn họ căn bản cũng không biết, Hạ Khinh Trần nếu không phải an gian, ngược lại là bị an gian hãm hại người. Hạ Huyên vẻ mặt vui sắc, nhi tử, ta liền biết ngươi có thể đi. Hắn đã nhìn không thấu Hạ Khinh Trần, cũng không gây trở ngại hắn vì thời khắc này nhi tử cảm thấy tự hào. Lý Vĩ Phong trong ánh mắt lộ ra nhẹ nhẹ hoảng loạn. Dự liệu của hắn là, Hạ Khinh Trần không đẩy được quả bóng đồng, trực tiếp phán định hắn đấu loại. Sự tình sau lặng lẽ đem ăn gian quả bóng đồng sửa đổi tới. Nhưng mà kết quả làm hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới. Không chỉ không có đào thải hết Hạ Khinh Trần, ngược lại đưa tới võ các cao tầng quan tâm. Một khi điều tra rõ là hắn phái người tay máy tay chân, phiền phức không phải một điểm lớn. Hắn cố gắng chấn định, tuyên bố, hạng thứ 2 khảo hạch, dũng khí kiểm tra đo lường. Ba ba bá. Tự võ các bên trong đi ra 10 người, tuổi tác càng ở 18-19, so với Hạ Khinh Trần chờ khảo hạch người rõ ràng đại nhất 2 tuổi. Học viên cao cấp. Có khảo hạch người nhận ra, kinh ngạc nói. Võ các chia làm 2 năm chế, mỗi một vị tiến vào học viên, đều muốn đào tạo sâu 2 năm. Cái gọi là học viên cao cấp, chính là đi năm đang ở võ các, đã đào tạo sâu quá 1 năm học viên. Bọn họ trải qua võ các huấn luyện, thực lực rõ ràng so với Hạ Khinh Trần nhóm mạnh hơn nhiều. Lý Vĩ Phong tuyên bố quy tắc, một gã học viên cao cấp, dẫn dắt 10 tên khảo hạch người, đi trước lâm không sạn đạo. Hắn như có thâm ý nhìn sang Hạ Khinh Trần phương hướng, hiện tại dựa theo báo danh trình tự chia làm 10 tổ. Hạ Khinh Trần làm số 20, phân ở tổ thứ 2. Dẫn dắt bọn họ học viên cao cấp là Triệu Thiên Vũ. Theo ta đi. Triệu Thiên Vũ lĩnh đội, đang lâm võ các chỗ ở lớn Đại Thanh Sơn. Một cái gần như bút thẳng cầu thang, tốc hành đỉnh núi. Nhưng hắn nhóm giữa sườn núi liền dừng xuống. Nơi đây trên, lên, không được thiên, dưới không chạm đất, hơi không cẩn thận tiếp theo ngã xuống té thành thịt nát. Gặp các ngươi tả hữu hai bên. Triệu Thiên Vũ tay cầm cầu thang một bên xiềng xích, chỉ hướng cầu thang bên ngoài. Nhưng thấy 10 cái cổ xưa đường núi hiểm trở, dọc theo thẳng vách đá thẳng đứng từ từ lời nói dịu dàng. Cầu thang tuy là hiểm trở, tốt xấu có xiềng xích có thể mượn lực. Có thể 10 cái đường núi hiểm trở, không có thứ gì. Chỉ có từng cái bàn chân chiều rộng gỗ mục đầu vì bàn đạp mà thôi, đồng thời mỗi một cái đầu gỗ cách xa nhau xa một trượng. nếu như một cái sơ sẩy đạp khoảng không, tất nhiên thịt nát xương tan. 10 cái đường núi hiểm trở phụ cận vách đá thẳng đứng lên, sinh trưởng ra thạch hoa, các ngươi nhiệm vụ chính là đi trước đường núi hiểm trở ngắt lấy, hiểu chưa? Triệu Thiên Vũ đạo. Mọi người không khỏi tê cả da đầu. Ngắm nhìn cao trăm trượng vách núi, phía dưới khán giả nhỏ bé như điểm đen, càng cảm thấy khủng hoảng. Nhưng khảo hạch phía trước, chỉ có thể kiên trì đi về phía trước. Hiện tại, ta tới phân phối đường núi hiểm trở. Triệu Thiên Vũ nói, Liêu Y Y Y Y, ngươi đi này đường núi hiểm trở. Nguyên lai, Liêu Y Y Y Y đã ở Hạ Khinh Trần tổ này. Hoàng Sam, ngươi này. Tân Hạo, Hạ Khinh Trần, ngươi đi một điều cuối cùng. Triệu Thiên Vũ an bài Hạ Khinh Trần, đi một cái thoáng quanh co đường núi hiểm trở. Hạ Khinh Trần thần sắc như thường, nhẹ nhàng nhảy lên đường núi hiểm trở. Tương đối với mặt khác 9 tên khảo hạch người úy thủ úy cước, Hạ Khinh Trần giống như lũ bước đất bằng phẳng, thần tốc lại bình ổn đi về phía trước. 9 tên khảo hạch người vừa mới bước ra một bước, Hạ Khinh Trần đã đi ra cựu bước xa. Triệu Thiên Vũ hơi kinh ngạc, lập tức lại âm thầm nhíu môi, xem đem ngươi có thể, đợi lát nữa đừng khóc là được. Hạ Khinh Trần dọc theo khúc chiết đường núi hiểm trở, đâu vào đấy đi về phía trước. Làm chuyển qua một cái chỗ vòng gấp lúc, Hạ Khinh Trần đưa ra một cước, bỗng nhiên thu hồi. Bởi vì, này chỗ rẽ đất đầu gỗ, đã hư thối rơi xuống. Nhô đầu ra đi phía trước nhìn một cái, nào chỉ là một cái, chọn 9 cái đầu gỗ toàn bộ thiếu sót. Chọn 9 trượng khoảng cách xa, không có bất kỳ có thể đặt chân nơi. Ta làm sao lại một xíu không kỳ quái đâu. Hạ Khinh Trần buồn cười lắc đầu. Lý Vĩ Phong an bài Triệu Thiên Vũ lúc, là hắn biết, khảo hạch trên đường nhất định sẽ làm khó mình. Hiện tại con đường phía trước đã đứt, đổi thành người khác, chỉ có tại chỗ lui về, tương đương với bỏ vào. Bất quá, Hạ Khinh Trần lại không cần. Hắn ngửa đầu ngắm nhìn vách đá thẳng đứng, tuy là dốc đứng, nhưng tảng đá cũng không trơn chuột. Vân quang thiên lại. Hạ Khinh Trần nhẹ hấp một hơi, người tại chỗ nhảy lên cao nửa trượng. Mà sau chân trái giẫm ở vách núi lên, hai chân thay thế, cực nhanh đi về phía trước. Cả người lấy nghiêng tư thế, mạo hiểm vạn phần võ nghệ cao cường. 9 trượng khoảng cách, lấy hắn một bước 20 thước cao tốc, bất quá là trong chớp mắt chuyện. Đông. Hắn hai chân mềm mại một điểm, liền rơi vào một chỗ khác, thành công lướt qua chỗ hổng chỗ. Trước mê hoặc vách núi phụ cận, thì có hàng trăm, màu sắc rực rỡ thạch hoa. Hạ Khinh Trần ngắt lấy một đóa, liền nhất suy nghĩ, hái nhất đại đem nhét vào trong tay áo. Mà sau tới nay phương thức ung dung trở về. Triệu Thiên Vũ đứng ở cầu thang lên, mắt lạnh quan sát những người còn lại, như người nào gặp trên, lên, nguy hiểm, hắn nhất định lập tức đi nghĩ cách cứu viện. Lúc này 9 tên khảo hạch người, vừa mới đi ra không đến thập bộ. Đồng nhiên, Triệu Thiên Vũ phát hiện Hạ Khinh Trần chính chạy trở về đường, nhếch miệng lên một tia nghiền ngẫm, ta cũng đã nói, không nên cao hứng quá sớm. Nói vậy Hạ Khinh Trần phát hiện phía trước không có đường, chỉ có thể trở về chứ. Thế nào, bỏ qua. Triệu Thiên Vũ dù bận vẫn ung dung nhìn Hạ Khinh Trần trở lại cầu thang. Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, an tĩnh đứng ở cầu thang bên cạnh, yên lặng đợi khảo hạch kết thúc. Được, ngươi một bên đợi là được rồi. Triệu Thiên Vũ mỉm cười, cũng lười lại kích thích Hạ Khinh Trần. Hắn bị loại bỏ tâm tình đã rất kém cỏi, vạn càng nhiều miệng, dẫn đối phương giận chó đánh mèo, liều mạng với hắn làm sao bây giờ. Cao trăm trượng vách núi, cùng người tranh đấu có thể thực sự không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Một chén trà về sau, khảo hạch người lần lượt trở về. Tất cả mọi người khuôn mặt sắc phát bạch, vẻ mặt lòng có dư kinh sợ. Chính là Liêu Y Y Y đều không được vỗ ngực, có vẻ rất là sợ. Hạ Sơn. Tổ thứ hai thuận lợi hoàn thành khảo hạch, trở lại luyện võ tràng. Lý Vĩ Phong chắp tay mà nói, lần này khảo hạch, không có hái tới thạch hoa người, lui lại một bước. Trong 10 người, có 2 gã nữ hải tử ủy khuất lui lại. Các nàng đều là trên đường sợ đến trở về khảo hạch người. Lý Vĩ Phong nhìn các nàng liếc mắt, lại nói, còn nữa không? Thừa lại hạ bảy người vẫn không nhúc nhích. Hắn thoáng kinh ngạc ngắm nhìn Hạ Khinh Trần, vừa rồi Triệu Thiên Vũ lặng lẽ nói với hắn, Hạ Khinh Trần khảo hạch trên đường trở về. Làm sao hắn còn êm đẹp đứng? Chương 25, tùy ngươi chọn, hai càng. Nhìn ta làm gì? Hạ Khinh Trần theo dõi hắn, phản vấn một tiếng, ngươi thật giống như trước giờ cũng biết, ta nhất định ngắt lấy không đến thạch hoa tựa như. Lý Vĩ Phong chột dạ, rời ánh mắt. Đã như đây, lấy ra trong tay các ngươi thạch hoa, ta từng cái kiểm tra. Lý Vĩ Phong đi tới. Cái thứ nhất là Liều Y Yề Y Yề, nàng lấy ra một đóa màu tím thạch hoa. Thứ hai là Triệu Linh Nhi. Lý Vĩ Phong lần lượt kiểm tra, từng cái tán thành, sau lưng tài phán liền ở phía trên ghi lại thành tích. Cuối cùng một cái, hắn kiểm tra đến Hạ Khinh Trần. Người thạch hoa đâu? Lý Vĩ Phong mặt không khác sắc mà hỏi, đáy lòng thì tại cười nhạt, hắn là không tin Hạ Khinh Trần có thể xuất ra thạch hoa. Nhưng mà lệnh hắn không nghĩ tới là, Hạ Khinh Trần từ trong tay áo lấy ra một đóa bạch sắc thạch hoa. Làm sao lại như vậy? Một bên Triệu Thiên Vũ kinh ngạc không gì sánh được. Hạ Khinh Trần rõ ràng trên đường lộn vòng trở về, đi đâu ngắt lấy thạch hoa. Lý Vĩ Phong nhãn thần liên tục biến hóa, hắn tin tưởng Triệu Thiên Vũ sẽ không lừa gạt mình, nhưng thạch hoa đến từ đâu? Lẽ nào Hạ Khinh Trần hảo vận như thế, chưa đến đường núi hiểm trở phần cuối, liền may mắn tìm được một đóa thạch hoa? Nếu như là như vậy, hắn vận khí quá tốt đi mất. Tài phán nhìn thoáng qua thạch hoa, đang muốn ghi lại Hạ Khinh Trần thành tích. Trước không đổi, ta lâm thời kiểm tra thí điểm, kiểm tra một cái thạch hoa. Lý Vĩ Phong vẻ mặt công chính dáng dấp, để phòng có người biết trong cuộc thi dùng, trước giờ hái tới thạch hoa. Tài phán cảm thấy có lý, ngừng bút. Lý Vĩ Phong cầm Hạ Khinh Trần thạch hoa, liếc nhìn nếp, rất mới mẻ, đích thật là mới vừa hái tới. Nhưng tay hắn chỉ lại bất động thanh sắc vuốt phẳng một cái nếp, thạch hoa nhanh chóng héo rũ cùng suy bại, hóa thành một mảnh nhỏ cháy đen màu sắc. Rõ ràng là tay hắn chỉ chỗ bôi lên có đặc thù dược vật lệnh thạch hoa phát sinh dị biến. Thạch hoa có chuyện. Lý Vĩ Phong lập tức quát lên, phảng phất tại chỗ bắt lại mao tặc bộ khoái, hai mắt đều là kích thích màu sắc, lớn tiếng quát lớn, đóa này thạch hoa tuyệt đối không phải vừa rồi hái. Lời vừa nói ra, toàn trường lần thứ hai náo động. Hạ Khinh Trần vòng thứ nhất khảo hạch, một cước đá bay quả bóng đồng cử chỉ, đã làm người ta giật mình. Đợt thứ hai khảo hạch, lần thứ hai xuất hiện cùng loại vấn đề, tự nhiên làm cho người ta chú ý. Lý Vĩ Phong chấn tiếng phẫn nộ, Hạ Khinh Trần. Người dám công nhiên an gian, người đến, đem hắn dẫn đi nghiêm hình tra tấn, làm cho hắn như thực chất đưa tới. Xa chỗ lập tức chạy tới hai cái vũ giả. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, Lý Đạo Sư, ngươi lý do thoái thác thực sự quá vô đoán, vạn nhất vừa rồi hái tới thạch hoa, bản thân liền gần héo rũ đâu. Lý Vĩ Phong cười nhạt, nói xạo. Thạch hoa đều đã phá hủy, ngươi nói cái gì đều vô dụng. Hắn dùng tận thủ đoạn, nhất định phải đem Hạ Khinh Trần đưa vào chỗ chết. Nhưng mà vốn tưởng rằng Hạ Khinh Trần đã định trước nhận tài, ai biết, hắn đống nhiên nói, không có quan hệ, thạch hoa ta còn có. Cái gì? Lý Vĩ Phong khuôn mặt sắc cứng ngắc một cái, thạch hoa chỉ ở đường núi hiểm trở phần cuối mới có. Hạ Khinh Trần trên đường hái tới một đóa, đã là cực tốt vận khí. Chẳng lẽ còn có thể hái được đệ nhị đóa? Hắn tâm tư trọng trọng, nếu quả thật là như vậy, vậy cũng chỉ có mạo hiểm. Đem đệ nhị nhiều thạch hoa cũng hủy diệt. Hôm nay, nhất định phải để cho Hạ Khinh Trần trả giá thật lớn. Bá. Hạ Khinh Trần lấy ra thạch hoa. Nhưng, không phải một đóa, mà là chọn nhất cái. Đủ đủ trên trăm đóa. Lý Đạo Sư, yêu mến cái nào một đóa, tùy ý chọn, không cần khách khí. Hạ Khinh Trần nắm nhất cái hoa, mỉm cười nói. Lý Vĩ Phong trong lúc nhất thời giật mình ở nơi ấy. Hắn đã không rảnh suy nghĩ, Hạ Khinh Trần lấy ở đâu nhiều như vậy thạch hoa, mà là rơi vào làm khó dễ hoàn cảnh. Hắn hủy diệt một đóa thạch hoa không thành vấn đề, hai đóa cũng nói được, có thể trên trăm dùng nhiều toàn bộ hủy diệt, vấn đề liền lớn. Tốn ở Hạ Khinh Trần trong tay không có việc gì, đến rồi Lý Vi Phong trong tay bị hủy diệt hoàn toàn. Người mù đều có thể nhìn ra là Lý Vi Phong tái máy tay chân chứ. Lý Đạo Sư, tự nhiên đờ ra làm gì? Chọn A, nói không chừng những thứ này thạch hoa đều có vấn đề đây. Hạ Khinh Trần thúc giục. Lý Vi Phong mặt âm trầm khuôn mặt, tàn bạo liếc mắt nhìn Hạ Khinh Trần, trầm giọng nói, Hạ Khinh Trần, đi qua khảo hạch. Hắn chỉ có thể phóng Hạ Khinh Trần qua cửa. Vì vậy, toàn trường lần thứ hai náo động. Hậu trường chỗ. Phó viện trưởng suy tư nói, hai tổ chỗ đi 10 cái đường núi hiểm trở, trong đó 9 cái thường thường có dược đường nhân ngắt lấy, thạch hoa thập phần hiếm thiếu, chỉ có cái kia hư hại đường núi hiểm trở, không người đi vào, mới có thể tồn tại trên 100 số lượng thạch hoa. Hai vị cung phụng đều ý thức được vấn đề. Cái kia đường núi hiểm trở, là cấm thông hành, Lý Vĩ Phong thân là đạo sư hẳn là minh bạch điểm này. Vẫn như cũ an bài Hạ Khinh Trần đi trước cái kia đường núi hiểm trở khảo hạch. Kết hợp Hạ Khinh Trần vòng thứ nhất khảo hạch bị người tái máy tay chân, kết hợp với vừa rồi thạch hoa đột nhiên héo rũ, đáp án miêu tả sinh động. Thân là cao cấp đạo sư, địa vị chỉ ở cung phụng dưới Lý Vĩ Phong, công nhiên ăn gian làm khó dễ khảo hạch người. Phó viện trưởng mặt trầm vào nước, âm thầm điều tra Lý Vĩ Phong, nhớ kỹ, bảo mật. Hai vị cung phụng hơi điểm thủ. Đợt thứ hai khảo hạch, tại đây dư tổ lần lượt trở về không lâu sau cuối cùng kết thúc. Đấu loại 20 người, thừa lại hạ 80 người. Một vòng cuối cùng khảo hạch, luận võ luận bàn. Lý Vĩ Phong tuyên bố, mấy cái vũ giả, đem một cái trọng con rối đẩy tới luyện võ tràng trung ương. Con rối ngũ quan câu toàn, tứ chi như nhân loại linh hoạt, trọng yếu hơn là, nó tinh thông nhân loại vũ kỹ. Cố này luyện võ con rối, có tiểu thần vị bảy minh cảnh giới, từng cái khảo hạch người, chỉ cần ở trong tay nó chống nổi 10 chiêu, là được phán định khảo hạch thành công. Lý Vĩ Phong đạo, hạng thứ 3 khảo hạch, mới là trọng yếu nhất. Tiến nhập võ các về sau, phân phối đến thượng viện, trung viện vẫn là hạ viện. Chủ yếu xem thứ ba khảo hạch bề ngoài hiện. Nguyên nhân đây, khảo hạch người tất cả đều tinh thần cổ vũ, quyết định thi thố tài năng. Hiện tại, dựa theo trình tự, lần lượt cùng con rối luận bàn. Lý Vĩ Phong tuyên bố. Thứ nhất lên sân khấu người, là vừa mới đột phá tới tiểu thần vị tứ minh thiếu niên gầy yếu. Mặc dù hắn rất nỗ lực, nhưng tiểu thần vị bảy minh khôi lỗi công kích. Hắn chỉ thừa nhận 3 chiêu liền ôm nỗi hận bại trận. Đấu loại. Số 2 tuyển thủ lên sân khấu. Thứ 2 lên sân khấu người, dừng lại ở tiểu thần vị tứ minh có một đoạn thời gian, lần trước khảo hạch, bởi vì khẩn trương duyên cớ vì thế, đấu loại ở con rối luận bàn trong quá trình. Lần này hắn đổi chính tâm trạng thái, ra tay toàn lực. Rốt cục, đang kiên trì đến chiêu thứ 10 thì mới bị con rối đánh bại. Đi qua, số 3 chọn xong lên sân khấu. Nhưng, hắn chỉ có thể tiến vào võ các hạ viện. Sau đó, mọi người lần lượt lên sân khấu. Số 11 tuyển thủ lên sân khấu. Liều y như kiêu ngạo khổng tước, đạp trên, lên, luyện võ tràng trung ương. Hậu trường cùng ngoại vi khán đài, lập tức truyền đến trận trận tiếng thảo luận. Làm có hy vọng nhất khảo hạch người, nàng xuất hiện. Đưa tới rất nhiều ánh mắt. Ha ha, thượng viện ta đi định rồi. Liều y lập tức tiến lên cùng con rối luận bàn. Nàng nội kinh hồn hậu, động tác linh hoạt, cùng con rối chia đều thu sắc. Cho đến 30 chiêu về sau, mới dần dần hạ xuống hạ phong. Mắt thấy cũng bị một trưởng đả thương, liều y hời hợt thối lui, kiêu ngạo cười cười. Tài phán thấy thỏa mãn không gì sánh được, đi qua. Tỷ thí kế tiếp, lại lâm vào buồn chán hoàn cảnh. Tuyệt đại đa số khảo hạch người, đều không thể kiên trì 10 chiêu. Ngẫu nhiên có, cũng chỉ kiên trì đến 12-13 chiêu. Số 19 tuyển thủ lên sân khấu. Đông. Một tiếng trầm muộn đạp đất thanh âm rơi vào trong thai mọi người. Ngước mắt mà trông, rõ ràng là thể trạng to con Trình Duy. Hắn xoa tay, hắc hắc mà cười, thượng viện danh lạch. Cũng tính ta một người.